các ngươi trước nhìn xem trước mặt văn kiện đi, một phần là hàng đấu giá mục lục, một phần là đấu giá hội quy tắc, xem qua lúc sau lại nói các ngươi ý kiến. Đường Dư Hoàng chỉ vào mọi người trước mặt văn kiện nói, đây cũng là nàng làm người đã sớm chuẩn bị tốt. Tham dự hội nghị nhân viên cũng không phi chính là Triệu Mục Khôn huynh đệ ba người, Quỷ Thiên hơn nữa quỷ một hai người, Tô Tiểu Soái ba người, Mục Mục cùng Sở Cuồng, còn có Lạc Tử Đồng cái này lâm thời trợ lý, mọi người đều túi đầu xem văn kiện, sau đó càng xem đôi mắt càng lớn, trong lòng cũng càng thêm khiếp sợ. Mọi người xem văn kiện chia làm hai bộ phận, một bộ phận là hàng đấu giá mục lục, này thượng đều là Đường Dư Hoàng đưa ra các loại hàng đấu giá, tuy rằng thoạt nhìn lệnh người khiếp sợ, lại cũng làm mọi người có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng một khác bộ phận đấu giá hội quy tắc, lại là làm mọi người xem đến quá mắt. Đường Dư Hoàng đưa ra đấu giá hội quy tắc cũng chính là ngày ấy ở Hoa Lão gia tử trước mặt nói ra kia mấy cái điều kiện, tham gia đấu giá hội quốc gia đối đế hoàng tổ chức thừa nhận, hai bên tiến hành bình đẳng giao dịch yêu cầu, còn có đối đế hoàng thành viên bảo hộ, mà trừ bỏ quốc gia ngoại, cá nhân tham dự giả vào bản phí như cũ là 100 triệu Mỹ Kim, hơn nữa sẽ không trở về. Như vậy yêu cầu xem choáng váng mọi người, làm mọi người cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đường Dư Hoàng ánh mắt nhìn quét một vòng, phỏng chừng mọi người đều xem xong rồi văn kiện, mới lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi nhiệm vụ chính là đem này phân văn kiện đưa đến các quốc gia, các tổ chức lớn, các đại gia tộc người phụ trách trước mặt, hoặc là nói là các ngươi có thể liên hệ thượng có cũng đủ tài chính hoặc là tài nguyên thế lực, đều có thể đem này phân tư liệu đưa qua đi, mời bọn họ tới tham gia chúng ta đấu giá hội. Như vậy yêu cầu thật sự có người sẽ nguyện ý tới sao? Hỏi chuyện chính là Lưu Học Tắc, thanh âm đều có chút run rẩy, không phải sợ hãi, là cảm thấy thật sự là quá mức vớ vẩn, căn bản là hắn liền tưởng đều không có nghĩ tới sự tình. Trận đầu có lẽ sẽ rất ít, trận thứ hai có lẽ cũng sẽ không nhiều, nhưng là ta có thể bảo đảm, chỉ cần chúng ta đấu giá hội tiếp tục đi xuống, cuối cùng khách nhân tuyệt đối nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Dùng sự thật nói chuyện, nàng không có khả năng dùng văn tự làm tất cả mọi người tin tưởng nàng, nhưng là nàng có thể dùng rất nhiều sự thật làm mọi người biết, đế hoàng đấu giá hội này năm chữ rốt cuộc có cái dạng gì ý nghĩa, mà tới rồi lúc ấy, khách nguyên sẽ không bao giờ nữa là vấn đề. Trong phòng hội nghị yên tĩnh không tiếng động, loại này thời điểm ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Nếu các ngươi có được 10 tỷ, nhưng lại hoạn vô pháp chữa khỏi ung thư, các ngươi sẽ nguyện ý lấy ra 5 tỷ tới cứu lại chính mình sinh mệnh sao? Yên tĩnh bên trong, Đường Dư Hoàng lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói thế nhưng mang theo một loại lệnh người vô pháp kháng cự mị hoặc. Hơn nữa không đợi mọi người trả lời, liền lại nói tiếp, nếu các ngươi có được 10 tỷ, đồng thời cũng có một cái tùy thời có thể hủy diệt ngươi địch nhân, như vậy ngươi lại có nguyện ý hay không lấy ra 5 tỷ tới tiêu diệt ngươi địch nhân? Lại hoặc là, nếu ngươi dùng 5 tỷ mua sắm một cái phối phương, lại có thể cho ngươi mang đến mấy trăm triệu thậm chí hơn 100 tỷ lợi nhuận, ngươi lại có thể hay không nguyện ý trả giá này 5 tỷ đâu? Đường Dư Hoàng mỗi một câu chi gian đều tạm dừng như vậy một hồi, tựa hồ là ở làm mọi người suy xét rõ ràng. Ta làm Tô Tiểu Soái ở đế hoàng bên trong kiến tạo một nhà đại hình nhà xưởng, mà nhà xưởng này trong tương lai chắc chắn mang cho chúng ta đếm không hết ích lợi, bởi vì ta sẽ làm nhà xưởng này mỗi một cái sản phẩm đều hành động thế giới, đến lúc đó ung thư đem không bao giờ sẽ là bệnh nan y, các ngươi có thể tưởng tượng đến sao, trong tương lai, không thừa nhận chúng ta quốc gia đem không chiếm được loại này dược phẩm. Mà này đó quốc gia dân chúng lại sẽ có như thế nào ý tưởng, lúc ấy, cho dù chúng ta cái gì đều không làm, cũng sẽ có vô số quốc gia cầu tới cửa tới cùng chúng ta hợp tác. Ở có được đế hoàng phía trước, Đường Dư Hoàng cũng không có tính toán đem chính mình y y thuật công chúng hậu thế, nàng tuy rằng có một thân tuyệt đỉnh y y thuật, lại chưa từng đem chính mình coi như quá là một người đại phu, hơn nữa lúc ấy nàng cũng khuyết thiếu nguyên vật liệu, căn bản sẽ không đi tưởng buôn bán chính mình đang ăn dược. Nhưng là hiện tại bất đồng, có đế hoàng, cũng có mộng tưởng, nàng muốn cho đế hoàng chân chính đứng sừng sững tại đây thế giới phía trên, nhất định phải làm chút cái gì, mà nàng sở nắm giữ y y thuật liền đủ để trở thành các đại quốc gia không thể không thừa nhận tồn tại, bởi vì nàng có thể cho càng nhiều người có được càng nhiều sinh mệnh, có thể tưởng tượng, bất luận cái gì dân chủ quốc gia đều sẽ không cự tuyệt có thể trị liệu ung thư dược vật, trừ phi cái kia quốc gia người đương quyền. Tưởng bị phẫn nộ quần chúng ăn luôn. Trong phòng hội nghị như cũng là một mảnh yên tĩnh, nhưng hô hấp lại đều trở nên dày đặc lên. Nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ bên ngoài, còn mang theo nào đó không thể giải thích hưng phấn. Trị liệu ung thư dược vật. Thật sự có thể chứ? Hỏi chuyện chính là Tô Tiểu Soái, là một người tài chính học sinh, hắn có thể thực khẳng định nói, loại này dược vật giá trị dùng 4 chữ liền có thể hình dung, phú khả địch quốc. Ai có được loại này dược, ai liền có được một quốc gia, thậm chí là có được toàn thế giới. Đường Dư Hoàng nhìn về phía Lạc Tử Đồng lập tức minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ. Ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, ta có thể chứng minh điểm này, ta mẫu thân ung thư đó là đại tiểu thư chữa khỏi, hơn nữa vẫn là ung thư thời kỳ cuối, hơn nữa chỉ dùng một cái đan dược. Loại này đan dược có thể lượng sản sao? Tô tiểu soái thanh âm đều có chút run rẩy lên, có thể thấy được này lúc này tâm tình khẩn trương cùng kích động. Dùng một lần chữa khỏi đan dược không thể lượng sản, hơn nữa cũng không có lượng sản tất yếu, chúng ta muốn sinh sản chính là nhiều lần dùng sau tài năng có hiệu quả đan dược. Ngàn luyện bách hoa đan nhưng trị liệu bách bệnh, nhưng phí tổn quá cao, hơn nữa yêu cầu nàng thân thủ luyện chế, không có khả năng lượng sản. Nàng sở đưa ra đan dược phần lớn là dùng bình thường tài liệu liền có thể luyện chế ra tới, hơn nữa cũng không cần nàng tự mình động thủ, như vậy mới có thể đạt tới lượng sản hiệu quả. Nhiều lần dùng là bao nhiêu lần? Tô tiểu soái lại lần nữa hỏi, dược phẩm hiệu quả cùng giá là trực tiếp móc nối, cũng khó trách hắn như thế quan tâm. 100 lần trong vòng, mỗi 3 ngày một lần, căn cứ bệnh tình bất đồng, châm trước dùng lượng. Nghe được Đường Dư Hoàng nói sau, Tô tiểu soái rốt cuộc nhịn không được đứng lên, hung hăng chụp một chút mặt bàn, nói, làm, ta bảo đảm, 3 năm trong vòng, nếu nhà xưởng này tiền lời siêu bất quá 100 tỷ, ta liền để đầu tới gặp. Đường Dư Hoàng ánh mắt lại lần nữa chậm rãi đảo qua mọi người, nhìn mọi người trên mặt hưng phấn biểu tình, tin tưởng 10 phần cười. Trừ bỏ liên hệ khách nguyên, các ngươi cũng muốn liên hệ các nhà truyền thông lớn, TV, quảng bá, báo chí, còn có quan trọng nhất Internet, không cần không bỏ được tiêu tiền, ta muốn cho toàn thế giới ở trong vòng 10 ngày đều biết chúng ta đế hoàng tên. Truyền thông, bọn họ sẽ vì chúng ta đế hoàng đưa tin sao? Tô tiểu soái bọn người là sửng sốt, hưng phấn biểu tình trở nên có chút lo lắng lên, bọn họ đấu giá hội, vô luận là địa điểm vẫn là nội dung, đều là có chút nhận không ra người đâu, chính quy truyền thông nào dám vì bọn họ đưa tin. Chính không được, chẳng lẽ tả còn không được sao? Truyền thông sự tình giao cho ta, ta có nắm chắc làm tốt. Không đợi Đường Dư Hoàng trả lời, Quỷ Thiên liền ra tiếng nói, tuyên truyền không nhất định một hai phải là quảng cáo hình thức, phỏng vấn là tuyên truyền, hoài nghi cũng là tuyên truyền, kỳ văn dị sự đưa tin càng là tuyên truyền. Bọn họ không thể dùng chính quy phương thức tuyên truyền, chẳng lẽ còn không thể đi mặt khác chiêu số sao? Quỷ Thiên muốn là không phải một cái cỡ nào chính khí người, trên đường rất nhiều người đều nói hắn không chết thủ đoạn, càng đủ để chứng minh hắn tàn nhẫn độc ác, loại này tuyên truyền sự tình, hắn có nắm chắc làm tốt. Ta hiểu được, như vậy trên mạng tuyên truyền liền giao cho ta đi, ta nhận thức mấy cái bằng hữu, chuyên môn chính là làm này một hàng, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Tiểu Soái cũng là cực kỳ thông minh người. Lập tức liền nghĩ tới chút cái gì, hưng phấn ôm hạ một bộ phận công tác. Chúng ta đế hoàng yêu cầu đủ loại nhân tài, các ngươi nhận thức bằng hữu nếu có khả năng, cũng có thể mượn sức đến đế hoàng tới. Ở chỗ này, chỉ cần là chân chính nhân tài, ta liền có thể cho hắn cũng đủ phát triển không gian. Nghe được Tô Tiểu Soái nói, Đường Dư Hoàng cũng cường điệu một chút nhân tài tầm quan trọng, nàng hiện tại trong tầm tay có thể sử dụng nhân tài cũng không nhiều, đế hoàng muốn càng tốt phát triển, tuyệt đối yêu cầu tiến cử đại lượng nhân tài. Theo sau mọi người lại minh xác một chút từng người phân công, liền vội vàng tan hội nghị, mang theo hưng phấn biểu tình vội vàng đi làm việc. Đường Dư Hoàng một phen lời nói có thể nói là thập phần kịp thời, đã trấn an mọi người trong lòng thấp thỏm bất an, lại cho mọi người vô pháp tưởng tượng tốt đẹp tương lai, làm những người này đều tràn ngập nhiệt tình. Mọi người tan đi, lại là có mấy người để lại, Lạc Tử Đồng, Mục Mục cùng Sở Cuồng, này 3 người đều không có cái gì phụ trách sự tình, cũng không có rời đi ý tứ, liền đều ngồi ở trong phòng hội nghị. Chờ Đường Dư Hoàng phân phó. Một mục, Sở Cuồng, nguyên vật liệu sự tình liền vất vả các ngươi. Gieo trồng căn cứ chủ yếu người phụ trách là một mục, tiếp theo đó là Sở Cuồng. Đường Dư Hoàng cũng không có bởi vì sự tình lần trước liền đem Sở Cuồng bài trừ bên ngoài, nàng tuy rằng không phải một cái công tư phân minh người, lại cũng không đến mức cái gì đều công và tư chẳng phân biệt. Không vất vả. Một mục nói như cũ nói thập phần thong thả, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Sở Cuồng không nói gì. Như cũng là một bộ lanh khốc bộ dáng, nhưng ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng cũng không phải không có nhận thấy được Sở Cuồng tâm mắt, nhưng lại cũng không nghĩ chủ động nói cái gì đó, muốn đại ở bên người nàng, như thế ghen tị chính là không tốt. Đi thôi, ta cho ngươi giới thiệu cái bằng hữu. Đường Dư Hoàng lời này là đối với Mộc Mộc nói, bởi vì nàng đã muốn chạy tới Mộc Mộc bên người, thập phần tự nhiên kéo qua Mộc Mộc tay, mang theo Mộc Mộc đi ra ngoài. Sở Cuồng sắc mặt càng thêm khó coi. Ghen ghét thần sắc chợt lóe mà qua, lại nhiều vài phần cô đơn, nghĩ, trung quy vẫn là theo đi lên, tuy rằng trong lòng không thoải mái, cũng buồn bực Đường Dư Hoàng khác biệt đãi ngộ, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ loại này có thể cùng Đường Dư Hoàng ở chung cơ hội. Đến nỗi Lạc Tử Đồng cái này tiểu tùy tùng, chỉ có thể không dị nghị đi theo. Nó kêu Tuyết Hoàng, nó kêu Sấm Đánh, ngươi thích động vật sao? Nếu thích có thể cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Đường Dư Hoàng đầu tiên là đối với Mộc Mộc giới thiệu nói. Sau đó lại nói tiếp, hắn là Mộc Mộc, các ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố hắn, đừng làm người khi dễ đi, biết không? Đường Dư Hoàng này sau một câu là đối Tuyết Hoàng cùng Sấm Đánh nói, ngữ khí thập phần tự nhiên, nhưng lại làm Đường Sự đỏ mặt sắc. Một Mục đỏ mặt có chút xấu hổ nói, ta sẽ chiếu cố bọn họ, không cần bọn họ chiếu cố ta, không có người khi dễ ta. Một Mục là thật sự cảm thấy thập phần ngượng ngùng, hắn lớn như vậy một người, như thế nào còn có thể làm động vật bằng hữu chiếu cố chính mình đâu, thật sự là có chút quá mất mặt. Đường Dư Hoàng nhợt nhạt cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là sờ sờ Một Mục đầu. Một Mục vẫn là có chút ngượng ngùng, lại là đi tới Tuyết Hoàng cùng Sấm Đánh trước mặt, chậm rãi nói, các ngươi hảo, ta là Một Mục, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Không tốt với cùng người giao lưu người, nhưng lại rất nguyện ý cùng động vật hoặc là thực vật giao lưu, Một Mục thực thích Tuyết Hoàng cùng Sấm Đánh, mang theo vui vẻ tươi cười cùng bọn họ chào hỏi. Tuyết Hoàng cực có linh tính, cũng có thể cảm nhận được Một Mục chân thành, đáng yêu vươn hữu chảo, như là muốn cùng Một Mục bắt tay giống nhau. Một Mục nho nhỏ kinh ngạc một chút, lại là lập tức đưa ra chính mình tay phải, cùng Tuyết Hoàng nắm một chút, vui vẻ nói, hảo có linh tính đại cậu a, chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu đâu. Mà cùng lúc đó Sấm Đánh cũng quay chung quanh Một Mục xoay vài vòng, cực đại đầu cọ Một Mục, biểu đạt chính mình thiện ý. Một Mục cười càng thêm vui vẻ, sờ sờ Sấm Đánh, sau đó lại đi sờ sờ Tuyết Hoàng, yêu thích chi ý bộc lộ ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi trồng cây. Nhìn đến Một Mục cười vui vẻ, Đường Dư Hoàng cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng nghĩ đến linh hồn trong không gian tinh thần cổ thụ, hay là nên nhanh chóng nổ trồng ra tới, hôm qua tới thời điểm quá muộn, đành phải hôm nay đi loại. Đoàn người đi tới biệt thự phía sau, cũng chính là lúc trước phát hiện cực âm cùng cực dương địa phương, hai cái vật nhỏ cũng đột nhiên xung ra, một tả một hữu lôi kéo Một Mục tay, hiển nhiên rất là thích Một Mục, mà một màn này xem ở Sở Cuồng trong mắt, liền càng là cảm thấy buồn bực, thân là thiên chi tiêu tử hắn, vẫn là lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt thất bại cảm. Đường Dư Hoàng cũng không có kiêng dè ở đây mọi người, trực tiếp đem tinh thần cổ thụ từ linh hồn không gian chung lấy ra tới, giống như là trống rông biến ra giống nhau. Xem mọi người đều là sửng sốt, ngốc đứng ở tại chỗ, rất là hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Đừng ngốc đứng, mau tới đây hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là Đường Dư Hoàng nhìn không được, tiếp đón vài người đào nổi lên hố, đem tinh thần cổ thụ vùi vào trong đất, mà liền ở cổ thụ gieo trồng tốt kia một khắc, kim mõm long điểu cũng từ Tuyết Hoàng kia lông xù xù trong não bay ra tới, vui sướng vây quanh tinh thần cổ thụ phi động. Ma thuật. Sở Cung nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ngu ngốc. Cực âm cái thứ nhất nhịn không được, nhắc mãi một câu, cực dương cũng bật cười, bổ sung nói, ma thuật nơi nào sẽ có như vậy thần kỳ, cái này kêu cách làm thuật. Các ngươi đều đi làm việc đi, ta đi rửa tay. Đường Dư Hoàng không nghĩ nhiều làm giải thích, phân phát mọi người trở về phòng, bất quá ở trước khi đi, lại là thuận tiện đem Mục Mục cũng mang đi. Đại tiểu thư, có việc làm ta làm sao? Mục Mục từng câu từng chữ thong thả hỏi. Đều tên của ta. Đường Dư Hoàng vốn là đi ở phía trước. Lại đột nhiên quay người lại đối mặt Mục Mục nói. Mục Mục sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng, này không tốt, ngươi là đại tiểu thư, ta. Đều tên của ta, đừng làm ta nói lần thứ ba, ta sẽ sinh khí. Đường Dư Hoàng đánh gãy Mục Mục nói, rất là cường thế nói. Mục Mục giật giật miệng, lại là có chút kêu không ra, hắn vốn dĩ liền ngữ vụng, hiện tại càng là rất khó mở miệng. Không nên gấp gáp, từ từ tới. Đường Dư Hoàng lúc này lại cực kỳ có kiên nhẫn, thậm chí trả lại cho Mục Mục một cái cổ vũ ánh mắt. Dư Hoàng. Một Mục rốt cuộc kêu lên, nhưng đầu cũng đã mau vùi vào trong quần áo, rất là ngượng ngùng bộ dáng, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì chỉ là kêu một cái tên, liền sẽ cảm thấy như thế ngượng ngùng, nhưng tưởng tượng đến chính mình kêu chính là Dư Hoàng tên, tâm liền nhịn không được dị thường nhảy lên lên. Kêu một chữ, không cần hai chữ. Đường Dư Hoàng lại là không hài lòng tiếp tục đưa ra yêu cầu. Hoàng. Có lần đầu tiên, lần thứ hai cũng liền dễ dàng rất nhiều, nhưng lại giảm bớt một chữ. Lại là làm Mục Mục càng thêm ngượng ngùng. Ngoan, đây là khen thưởng. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng liền kéo xuống Mục Mục đầu, cho hắn một cái khẽ hôn, bất quá ở nàng rời đi đồng thời, lại cũng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một chút. Cỏ xanh hương vị, nàng thích. Thiết vui sướng. 105 nhóm đầu tiên khách nhân. Mục Mục đỏ mặt bị Đường Dư Hoàng kéo gần lại phòng ngủ, sau đó không hắn phản ứng lại đây, Đường Dư Hoàng liền bắt đầu cởi quần áo, Mục Mục dọa lập tức nhắm hai mắt lại, nhược nhược hỏi, "Ngươi ngươi làm cái gì?" Ngủ. Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời đã thay áo ngủ, lại lần nữa kéo lại Mục Mục, nắm hắn đi hướng mép giường, một cái dùng sức liền đem hai người thân thể đều chuyển qua trên giường. Mục Mục nhắm lại đôi mắt không chịu khống chế mở, toàn thân cứng đờ bị Đường Dư Hoàng đè ở dưới thân, một câu đều cũng không nói ra được. Nhắm mắt. Đường Dư Hoàng xê dịch thân thể, tìm một cái thoải mái vị trí, nửa ôm Mục Mục, liền như vậy đi ngủ. Nàng là thật sự muốn ngủ, nhìn đến Mộc Mộc ở, liền thuận tay đem hắn dắt lại đây, tổng cảm thấy có hắn bồi nhất định sẽ ngủ càng hương. 10 ngày, toàn bộ đế hoàng bận rộn nhất 10 ngày, cũng may nơi này bổ kiến các loại thông tin phương tiện, làm bận rộn mọi người không đến mức ra ngoài gọi điện thoại, mà ở này 10 ngày, toàn bộ thế giới cũng càng ngày càng rối loạn, đối mặt đế hoàng các loại phương thức nhiều loại con đường tuyên truyền thông chi, bắt đầu thời điểm rất nhiều người đều làm như là vui đùa tới xem, đặc biệt là ở trên mạng không chút nào che giấu tuyên truyền, càng là bị đông đảo vong hữu làm như là không đâu. Vào đâu dẫn chơi, nhưng vô luận mọi người là như thế nào cho rằng, nhưng đế hoàng lại là bị càng ngày càng nhiều người đã biết, này hai chữ thậm chí một lần trở thành các đại trang web đứng đầu tìm tòi. Nhưng là đương như vậy tin tức lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở các loại thế lực thủ lĩnh trước mặt, xuất hiện ở các phú hào bàn làm việc thượng, xuất hiện ở công chúng truyền thông trước mặt, rất nhiều người lại ngồi không yên. Có người sẽ khai loại này vui đùa sao? Cùng toàn thế giới người nói giỡn. Như vậy vấn đề xuất hiện ở rất nhiều người trong lòng, lại chung quy không có đáp án. Nhưng càng ngày càng nhiều các loại tham thảo hội nghị lại là quay chung quanh đế hoàng triệu khai, nghiên cứu này chân thật tính, nghiên cứu này phân hàng đấu giá mục lục khả năng tính, cũng nghiên cứu đế hoàng rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức, vì sao sẽ làm ra chuyện như vậy, mục đích lại là cái gì. Các loại đồn đãi các loại kết luận sôi nổi ra lò, các loại đặc công các loại gián điệp toàn bộ xuất động, mà mục tiêu chỉ có một, đế hoàng. Có hay không hoàn toàn không tin? Cũng có, nhưng chân chính thượng vị giả lại là không thể không tin. Vì cái gì? Bởi vì kia phân mục lục nếu là chân thật, chẳng sợ chỉ có một nửa là chân thật, cũng nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, đặc biệt là những cái đó chữa bệnh thượng hàng đấu giá. Rất nhiều quốc gia phòng nghiên cứu đều vì thế hành động lên, khả năng vẫn là không có khả năng. Rất nhiều người đều đang hỏi như vậy vấn đề. Mà liên ở đế hoàng đấu giá hội khiến cho khắp nơi dị động đồng thời, cũng có rất nhiều thế lực phát ra khiển trách thanh âm. Nói là đế hoàng lệ thiên hạ khai toàn thế giới vui đùa, cũng càng thêm khiển trách đế hoàng bán đấu giá mục lục thượng những cái đó màu xám hàng đấu giá, thậm chí đem đế hoàng liệt vào khủng bố tổ chức trong phạm vi. Bất quá đối này cũng có rất nhiều ngầm thế lực đứng ra phát biểu tuyên ngôn, nói là ngầm thế lực không có như vậy mất mặt tồn tại, khai không thừa nhận đế hoàng thuộc về ngầm thế lực. Mà ở đủ loại đám người bên trong, nhất sinh động không gì hơn quảng đại các vong hưu, thậm chí đã có bao nhiêu đàn vong hưu lén tổ chức, tính toán cùng đi đế hoàng tham quan một chút. Thời gian quá thực mau, trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, đế hoàng trận đầu đấu giá hội còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu rồi, mà lúc này đế hoàng cũng nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Chúng ta là tới tham gia đấu giá hội, các ngươi sẽ không chào đón đi. Có chút chúc chắc tiếng Trung xuất từ với một người nước ngoài trong miệng, mang theo thân sĩ tươi cười, tò mò nhìn chung quanh hết thảy, mà ở bên cạnh hắn cũng còn có một người đồng bạn, trên mặt mang theo điểm lạnh lẽo, ánh mắt lại thập phần sắc bén. Hoan nên, hai vị khách nhân ngài hảo. Xin hỏi ngài này đây cái gì danh nghĩa tới tham gia đấu giá hội đâu? Đế hoàng duy nhất xuất khẩu thượng, phụ trách thủ vệ đều là đế ảnh cùng đế quân thành viên, mà lúc này người phụ trách là quỷ 17, hắn cũng dựa theo lão đại phân phó nhóm đối khách dò hỏi. Có cái gì khác nhau sao? Kiệt Lý A Mạn nhiều có chút tò mò hỏi. Nếu ngài này đây gia tộc hoặc là cá nhân danh nghĩa tới tham gia đấu giá hội, yêu cầu chi trả 100 triệu Mỹ Kim hội viên phí dụng, hội viên là ấn niên độ kết toán. Nói cách khác 100 triệu Mỹ Kim có thể cho ngài trở thành đế hoàng hội viên một năm, nhưng nếu ngài này đây quốc gia danh nghĩa tới tham gia đấu giá hội, như vậy liền không cần chi trả hội viên phí dụng, nhưng lại yêu cầu ký kết hai bên hữu hảo điều ước, đây là điều ước nội dung. Quỷ 17 rất là có trật tự nói, nhưng trong lòng lại là có chút khẩn trương, rất là hoài nghi như vậy quy tắc rốt cuộc có thể hay không hành, hai vị này thật vất vả xuất hiện khách nhân, nhưng ngàn vạn không cần quay đầu liền đi mới hảo A. 100 triệu Mỹ Kim. Tấm tắc. Đủ hắn ăn được nhiều năm. Người ý tứ nói cách khác chúng ta hai người yêu cầu 200 triệu Mỹ Kim. Kết lý chỉ chính mình, lại chỉ bên người bằng hữu. Mỗi một vị hội viên có thể mang hai người tiến vào hội trường. Bành ngươi tư, ngươi cảm thấy đâu, chúng ta có đi hay là không, 100 triệu Mỹ Kim. Đủ ta hoa bao lâu đâu? Kết lý hỏi bên cạnh bằng hữu, nhưng nghe kia ngự khí tựa hồ cũng không có quá đem kia 100 triệu Mỹ Kim để vào mắt. Bành ngươi tư kiểu phỉ cũng không có trả lời bạn tốt hỏi chuyện. Mà là trực tiếp lấy ra tờ chi phiếu, dùng hành động trả lời. Hiện tại chúng ta có thể đi vào sao? Bành ngươi tư đem chi phiếu đưa đến quỷ 17 trước mặt, quỷ 17 nuốt nước miếng, trong lòng hung hăng nhảy lên như vậy một chút, mới ngữ khí bình tĩnh nói, đương nhiên, hoan nên ngài đi vào đế hoàng, làm đế hoàng nhóm đầu tiên hội viên, các ngài ở chỗ này sẽ hưởng thụ đến đế hoàng tối cao quy cách đãi ngộ, ăn, mặc, ở, đi lại phí dụng toàn miễn, chẳng qua đế hoàng hiện tại thượng ở xây dựng chung. Cũng không có quá nhiều chiêu đãi các vị khách quý địa phương, hy vọng hai vị khách nhân không cần để ý, ta hiện tại liền an bài người mang các ngươi đi vào, nguyện một, liền từ ngươi phụ trách chiêu đái hai vị khách nhân đi. Hai vị khách nhân hảo, ta kêu Nguyệt Một, thật cao hứng vì các ngài phục vụ, xin theo ta đến đây đi. Nguyệt Một là một cái thật xinh đẹp nữ hài tử, ăn mặc một thân chính thống sườn sám trang, mặt mang mỉm cười nhìn Kiệt Lý hai người, đem hai người mang lên chờ đã lâu trên xe. Bảo toàn, tiếp khách, chiếc xe, dừng chân, ăn uống, đế hoàng đã chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ khách nhân tới cửa. Nguyệt Một tiểu thư, có một số việc ta thật sự rất tò mò, không biết có thể hướng ngài dò hỏi sao. Kiệt Lý ngồi trên xe, có chút tò mò nói. Ở ta có thể trả lời trong phạm vi, tự nhiên là không có vấn đề. Nguyệt cười, trả lời cũng thực trắng ra. Ha ha, thật đúng là có chút giảo hoạt đáp án đâu, như vậy liền xin trả lời ta cái thứ nhất vấn đề đi, đấu giá hội mục lục thượng đồ vật có bao nhiêu là chân thật. Kiệt Lý là một cái mạo hiểm gia, trời sinh mạo hiểm gia, thích nhất đó là cực có tính khiêu chiến sự vật, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đế hoàng căn cứ, nguyên độc tam giác các loại buôn ma túy đại bản doanh, tới nơi này người nhưng đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng thượng nói 100% đều là chân thật. Vấn đề này hiển nhiên là có thể trả lời, Nguyệt cùng nhau không có dấu dếm, mà ở nàng nhắc tới hoàng thượng hai chữ khi, trong ánh mắt lại tràn ngập kính sợ. Hoàng thượng, cổ đại đế hoàng sao? Các ngươi nơi này chẳng lẽ là chế độ phong kiến? Kiệt Lý đối hoa hạ văn hóa có nhất định hiểu biết, như vậy xưng hô lập tức liền làm hắn nghĩ tới rất nhiều. Đương nhiên không phải, hoàng thượng là chúng ta đối đại tiểu thư tôn xưng, hơn nữa không phải hoàng đế hoàng, mà là đế hoàng hoàng, đó là đại tiểu thư tên. Nguyệt Một giải thích nói, bọn họ này đó phụ trách tiếp đãi khách nhân Nguyệt Tổ thành viên, là trải qua chuyên môn huấn luyện, đề tài gì có thể đàm luận, cái gì vấn đề không thể trả lời, bọn họ đều thực minh bạch, mà đường dư hoàng tồn tại đó là thuộc về có thể trả lời phạm vi, đường dư hoàng là bọn họ thủ lĩnh, cũng là bọn họ thần tượng. Đại tiểu thư, Kiệt Lý càng thêm tò mò, một nữ hải tử được xưng là hoàng thượng, rất kỳ quái cảm giác đâu, bất quá Kiệt Lý lại đột nhiên rằng nghĩ tới một cái nữ hải, thần bí thả thập phần đặc biệt nữ hải. Tên nàng trung liền có một cái hoàng tự đâu, chẳng lẽ thật sự sẽ như vậy xảo sao? Kiệt Lý khiếp sợ thêm nghi hoặc nhìn về phía chính mình bạn tốt, bài ngươi tư tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, trong ánh mắt đồng dạng mang theo một tia nghi hoặc. Đế hoàng thủ lĩnh, chúng ta đại tiểu thư, cũng là lần này đấu giá hội tổ chức giả, đấu giá hội thượng, các ngươi sẽ nhìn thấy nàng. Nguyệt Một trong giọng nói có che giấu không được kiêu ngạo, toàn bộ đế hoàng tuyệt đại bộ phận người cũng đều là như thế, ở bọn họ trong lòng. Đường dư hoàng chính là làm bọn hắn vô cùng kính sợ tồn tại. Có thể nói cho chúng ta biết tên nàng sao? Kiệt Lý nắm tay nắm có chút khẩn, trong lòng rất là khẩn trương, thập phần chờ mong nhìn Nguyệt Một. Nguyệt Một có chút nghi hoặc, hai vị này khách nhân rất có dũng khí thực thần bí cũng thực trầm ổn, nhưng lúc này lại dường như đều có chút khẩn trương, vì cái gì đâu? Hoàng thượng tên gọi là Đường dư hoàng, nàng là chúng ta đế hoàng kiêu ngạo. Quả nhiên như thế, thật là nàng, thế nhưng thật là nàng. Khó trách lúc trước nàng có thể lấy ra cái loại này thần kỳ thuốc bột, bài ngươi tư, chúng ta quả nhiên không có đến không. Kiệt Lý hưng phấn biểu tình bộc lộ ra ngoài, từ ngày ấy trên núi vừa thấy, hắn liền rốt cuộc quên không được cái kia thần bí nữ hài, tìm hồi lâu lại không có tìm được, không nghĩ tới thế nhưng thật sự ở chỗ này tìm được rồi. Kiệt Lý a mạn nhiều gia tộc người thừa kế, gia tộc tài sản 100 tỷ trở lên, các loại sản nghiệp kéo dài qua Âu Mỹ đại lục, mà Kiệt Lý bản nhân lớn nhất yêu thích chính là thám hiểm. Lần này tới đế hoàng cũng là như thế, về đế hoàng nghe đồn thật sự quá nhiều, có chút người thậm chí ở truyền đế hoàng làm như vậy là muốn bắt cóc làm tiền, nhưng Kiệt Lý lại vẫn là tới, đã là bởi vì chính mình trong cơ thể thám hiểm ước số quái phá, cũng là vì bán đấu giá mục lục thượng những cái đó. Thần kỳ hàng đấu giá, mà này trong đó còn có một cái khác nho nhỏ nguyên nhân, đó là này đế hoàng tên, hoàng, cái này tự làm hắn không chịu khống chế bị hấp dẫn. Chúng ta có thể hiện tại liền thấy một chút nàng sao. Nếu tên là cùng cá nhân nói, chúng ta cùng nàng đã từng là đã gặp mặt, hơn nữa nàng còn trợ giúp quá chúng ta chỉ là tưởng cảm tạ nàng mà thôi. Kiệt Lý có chút bức thiết muốn nhìn thấy Đường Dư Hoàng. Nguyệt Một có chút kinh ngạc cũng có chút khó xử, hiển nhiên như vậy yêu cầu là sẽ không bị đáp ứng, nhưng này khách nhân lại nói là gặp qua đại tiểu thư, như vậy đã có thể không hảo trực tiếp cự tuyệt đâu. Ngài không nên gấp gáp, ta giúp ngài dò hỏi một chút đi. Hảo, cảm ơn. Kiệt Lý lộ ra một mặt ưu nhã tươi cười. Lại như cũ vô pháp che giấu đáy mắt nôn nóng cùng chờ mong. Nguyệt Một lấy ra điện thoại, phát cho Nguyệt Tổ người phụ trách, Nguyệt Tổ là đế ảnh phân tổ, mà Nguyệt Tổ người phụ trách danh hiệu tắc vì ánh trăng. Nguyệt Một tướng sự tình đơn giản tự thuật một chút, liền cắt đứt điện thoại, chuyện như vậy tự nhiên là yêu cầu tầng tầng đăng báo. Ánh trăng điện thoại trực tiếp đánh cho Quỷ Thiên, Quỷ Thiên lại cũng vô pháp cho trả lời, chỉ có thể trực tiếp hướng về Đường Dư Hoàng dò hỏi. Bọn họ tên gọi là gì? Đường Dư Hoàng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhận thức người nhưng không nhiều lắm, có thể tới nơi này người càng không nhiều lắm. Kiệt Ly A Mạn nhiều, Bành Ngươi Tư Kiều Phỉ. Quỷ Thiên đúng sự thật nói. Nghe thế hai cái tên, Đường Dư Hoàng liền lập tức nghĩ tới hai chương rất là anh tuấn tướng mạo, xem ra thật đúng là người quen đâu. Đường Dư Hoàng là ở biệt thự trong phòng khách tiếp đãi hai người, Kiệt Lý cùng Bành Ngươi Tư ở nhìn đến Đường Dư Hoàng thời điểm, đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mỹ lệ phương Đông công chúa, chúng ta lại gặp mặt, thật sự thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Kiệt Lý đi đến Đường Dư Hoàng trước mặt, nhẹ nhàng chấp khởi tay nàng, ở mặt trên ấn hạ một cái khẽ hôn. Đường Dư Hoàng nhướng mày, lại không có cự tuyệt này đến từ phương Tây lễ gặp mặt. Ngươi hảo, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Bành Ngươi Tư cũng không có tiến lên, lại hơi hơi không lưng, thực thân sĩ chào hỏi. Đường Dư Hoàng làm cái mời ngồi thủ thế, ý bảo hai người ngồi xuống, Kiệt Lý cùng Bành Ngươi Tư ngồi ở Đường Dư Hoàng đối diện. Từ lần trước gặp qua lúc sau, ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, Mỹ lệ công chúa, có thể ở loại địa phương này gặp mặt, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên phận đâu. Kiệt Lý thật sự thật cao hứng, lại lần nữa nhìn thấy Đường Dư Hoàng, hắn thậm chí cảm thấy đây là trời cao an bài, Mỹ diệu dị quốc tương ngộ, đây là thuộc về vận mệnh của hắn chi lữ. Tìm ta có việc. Tương đối với Kiệt Lý quá mức nhiệt tình, Đường Dư Hoàng lại có vẻ rất là lãnh đạm, đảo không phải không thích người này, mà là nàng luôn luôn như thế. Đương nhiên là có, đầu tiên liền muốn cảm tạ ngươi đối ta trợ giúp, những cái đó thuốc bột thật sự là quá mức thần kỳ, không biết lần này đấu giá hội thượng có thể hay không cũng có loại này thuốc bột đâu, nếu là có lời nói, ta nhất định phải mua một ít, lại quý cũng đáng đến đâu. Hắn vốn đang cảm thấy 100 triệu mỹ kim thực xa xỉ, nhưng hiện tại lại cảm thấy thật sự thực giá trị. Đối với bọn họ người như vậy tới nói, tiền tài chỉ là một con số mà thôi, sinh mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ cần tồn tại liền có thể kiếm càng nhiều tiền. Kiệt Lý tuy rằng chỉ có 26 tuổi, nhưng cũng đã tiếp trưởng gia tộc bộ phận sản nghiệp, đặc biệt là tài chính đầu tư lĩnh vực, càng là bị dụ vì đầu tư kỳ tài. Hắn sở coi trọng đầu tư, chưa bao giờ có hao tổn tình huống, có thể nói là chân chính gom tiền đồng tử, bất quá, hắn cũng đồng dạng ai tiêu tiền là được. Giống như là vừa mới Bành Ngươi Tư lấy ra kia 100 triệu Mỹ Kim, đó là hắn tiền, Bành Ngươi Tư là hắn bằng hữu, lại cũng là hắn trợ lý. Nếu ngươi xem qua mục lục, ngươi nên biết, đấu giá hội thượng dược phẩm tuyệt đối so với ngươi dùng quá còn muốn thần kỳ, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt tiền, liền nhất định có thể mua được. Có thể hoa 100 triệu Mỹ Kim mua sắm một trương vé vào cửa, Đường Dư Hoàng vẫn là thực nể tình nhiều giới thiệu vài câu. Kiệt Lý màu xanh thẳm đôi mắt càng sáng, rất là thông minh trực tiếp thiết vào trọng điểm, hỏi: Bán đấu giá lục ta xem qua, bên trong tựa hồ còn có hai chương dược phẩm phối phương, không biết cái loại này cầm máu thuốc bột có hay không phối phương bán ra đâu. Nếu Đường tiểu thư nguyện ý bán ra nói, ta tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới mua tới, bất quá ta tưởng Đường tiểu thư cũng là người thông minh, loại này phối phương chỉ cần có thể lượng sản, liền tuyệt đối sẽ mang đến con số thiên văn giá trị, cho nên ta bản nhân càng có khuynh hướng cùng Đường tiểu thư hợp tác, các loại hợp tác đều có thể. Kết lý thực thông minh. Hơn nữa hắn nói này một phen lời nói cũng hoàn toàn không gần là vì đầu tư kiếm tiền, càng nhiều vẫn là tưởng cùng Đường Dư Hoàng sinh ra một ít liên hệ, cho nên hắn mới có thể chủ động đưa ra hợp tác ý đồ. Hơn nữa bán đấu giá mục lục thượng cũng có loại này hình thức hàng đấu giá. Đường Dư Hoàng đôi mắt cũng sáng lên, nàng hiện tại nhất thiếu chính là cái gì? Đó chính là tiền A. Hiện tại có người đưa tới cửa tới, hơn nữa vẫn là chính mình cảm thấy có thể tín nhiệm người, nơi nào sẽ không đồng ý đâu. Ta này cũng yêu cầu các loại hợp tác đồng bọn, nhưng đến nỗi rốt cuộc là cái dạng gì hợp tác, liền phải xem ngươi rốt cuộc có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Toàn bộ đế hoàng xây dựng, tuyệt đối là vô pháp dự tính con số thiên văn, ít nhất ở 100 tỷ trở lên, mà nàng muốn tìm hợp tác đồng bọn, cũng thế tất phải có xa xỉ thân ra. Cụ thể con số ta cũng vô pháp xác định, nhưng ít ra có thể đạt tới 10 tỷ trở lên, hơn nữa nếu là Đường tiểu thư có yêu cầu, ta cũng có thể thuyết phục mặt khác cổ đông tăng lớn đầu tư. Ta chỉ nghĩ làm Đường tiểu thư biết, cùng ngươi hợp tác, ta là rất có thành ý. Về công về tư, Kiệt Lý đều cảm thấy chính mình là ở làm nhất minh xác lựa chọn. Ngươi có thành ý, ta tự nhiên cũng có thành ý, ta có được nhiều loại đặc hiệu dược phẩm phối phương, lần này công khai bán đấu giá chỉ có 2 loại, nhưng là này 2 loại phối phương cũng tuyệt đối không có khả năng lượng sản, bởi vì nguyên vật liệu chỉ có ta có, ta sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình, cho nên đấu giá hội chung lợi nhuận lớn nhất hợp tác sẽ là đại lý tiêu thụ quyền đấu giá. Mà nếu ngươi nguyện ý, ta có thể trực tiếp đem Mỹ Châu khu vực đại lý quyền bán cho ngươi, cũng không biết điều kiện ngươi có thể hay không tiếp thu. Đường Dư Hoàng có thể khẳng định chính mình sở lấy ra này đó dược vật giá trị, nhưng lại cũng hoàn toàn không tưởng tùy ý tìm cái hợp tác đồng bọn, nếu Kiệt Lý có cũng đủ quyết đoán, như vậy nàng cũng nguyện ý đem đại lý quyền trực tiếp bán cho bọn họ. Điều kiện gì? Kiệt Lý có chút hưng phấn, cũng có chút tò mò, hắn thật sự rất tưởng biết điều kiện sẽ là cái gì. 10 tỷ Mỹ Kim, còn có dược phẩm tiêu thụ giá cả năm thành, đại lý thời gian là 3 năm, mà chúng ta chỉ biết phụ trách sinh sản, còn lại hết thể đều từ các ngươi tự hành phụ trách. Đường Dư Hoàng không chút do dự nói, dường như một chút cũng không cảm thấy chính mình theo như lời chính là giá trên trời. Kiệt Lý vẫn luôn cảm thấy chính mình tâm lý thừa nhận năng lực rất mạnh, nhưng lại vẫn là bị Đường Dư Hoàng điều kiện dọa tới rồi, hắn thật sự có chút hoài nghi, như vậy điều kiện thật sự có thể tìm được hợp tác đồng bọn sao. Hắn tuy rằng kiến thức quá cái loại này thuốc bột thần kỳ, nhưng như vậy hợp tác điều kiện vẫn là quá mức hà khắc rồi. Nhưng ngay cả như vậy, Kiệt Lý lại cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói cho chính mình muốn bình tĩnh lại nghiêm túc ngẫm lại, nếu Đường Dư Hoàng dám khai ra như thế giá trên trời, như vậy cũng thế tất có nảy nguyên nhân ở. Đối với Kiệt Lý trầm mặc, Đường Dư Hoàng cũng không có thúc giục hoặc là nóng nội, mà là an tĩnh chờ đợi, một cái tốt hợp tác đồng bọn trừ bỏ đại lượng tài chính cùng cường với người bình thường quyết đoán ngoại, còn phải có phi phàm tâm trí cùng đầu óc, nàng nhưng không muốn cùng một đám ngu ngốc hợp tác, kia chỉ biết hạ thấp chính mình cách điệu. Một không sáu quỷ dị các khách nhân. Mọi người trầm mặc thời điểm, Lạc Tử Đồng đã dâng lên trà hoa, ngoan ngoan đứng ở một bên. Kiệt Lý tùy ý uống một ngụm, lại là đột nhiên chấn động, có loại toàn thân sảng khoái cảm giác, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, ngay cả này trà đều làm người cảm thấy kinh ngạc. Hảo, ta đồng ý ngươi điều kiện, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Kiệt Lý vươn tay, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đường Dư Hoàng cũng ưu nhã vươn tay, cùng Kiệt Lý nắm ở cùng nhau, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại là vừa lòng, nàng thật cao hứng vì chính mình tìm một cái không tồi hợp tác đồng bọn, có lẽ đây là ngày hành một thiện thiện quả đi, làm tốt sự vẫn là sẽ có hảo báo. Hợp tác vui sướng. Kiệt Lý tâm tình kỳ thật là có chút phức tạp, tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng cũng là cổ đủ dũng khí, 10 tỷ mỹ kim nhưng quyết định không phải số lượng nhỏ, hắn liền hàng mẫu đều không có nhìn thấy, liền gõ định rồi cái này hợp tác, có thể thấy được hắn lúc này điên cuồng, nhưng hắn lại có loại cảm giác, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, lại tưởng cùng Đường Dư Hoàng hợp tác, lại là thực khó khăn, hơn nữa trực giác cũng nói cho hắn, lần này hợp tác tuyệt đối sẽ không hối hận. Không biết vì cái gì, hắn chính là nguyện ý tin tưởng nàng. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt khi cứu rút, hoặc là cũng là vì tự thể nghiệm quá thuốc bột thần kỳ, nhưng là càng nhiều, lại là đối Đường Dư Hoàng người này tín nhiệm, tổng cảm thấy cái này thần bí nữ hài chính là sáng tạo kỳ tích tồn tại, cùng nàng ở bên nhau, thế giới của chính mình mới có thể trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Mà Đường Dư Hoàng cùng Kiệt Lý lần này thương nghiệp đàm phán, cũng coi như là đế hoàng thật sự đi ra thuộc về nó bước đầu tiên, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, lại đủ để ghi lại nhập sử sách, trở thành trong lịch sử dày đặc một bút, bởi vì liền tại đây một khắc, đế hoàng này hai chữ chân chính đi vào tới rồi thế giới bên trong, trở thành nhân loại sinh hoạt tác không thể thiếu một loại tồn tại, mà nó sở mang đến đủ loại kỳ tích, cũng chính một chút hiện ra ở mọi người trước mặt. Xác định hợp tác lúc sau, Đường Dư Hoàng cũng không có lại buồn xịn, trực tiếp lấy ra ba loại sắp sửa đại lượng sinh sản dược vật, đưa cho Kiệt Lý, làm Kiệt Lý có thể tự hành nghiên cứu một chút này giá trị, này ba loại dược vật phân biệt là Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan, Khí Huyết Đan cùng Bách Hoa Đan. Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan có sinh cơ lưu thông máu, Mỹ Dung Dưỡng Nhan công hiệu có thể khư bổ vết sẹo, tiêu hoang nếp nhăn, trì hoãn già cả chờ công hiệu, một cái thấy hiệu quả, trường kỳ dùng hiệu quả càng tốt. Khí Huyết Đan tắc có bổ khí dưỡng huyết công hiệu, đối với mất máu quá nhiều người thậm chí có thể khởi đến cứu mạng công hiệu, một cái thấy hiệu quả, không cần trường kỳ dùng, cũng không chỉ là thực phẩm chức năng, càng có thể dùng làm chữa bệnh bên trong, so truyền máu công năng cường đại hơn nhiều. Bách Hoa Đan còn lại là ngàn luyện Bách Hoa Đan giản dị bản, đại khái có thể có ngàn luyện Bách Hoa Đan 1% công hiệu, nhưng ngàn vạn không cần xem thường này 1% công hiệu, chính là như thế cũng đủ nó trở thành toàn thế giới nhân dân điên đoạt dược vật, bởi vì nó công hiệu đồng dạng có thể chữa khỏi ung thư, thậm chí có thể chữa khỏi rất nhiều ống đau, đơn giản cảm mạo chính là một cái đều không cần, chỉ cần nửa viên liền có thể chữa khỏi. Kiệt Lý trừng mắt nghe Đường Dư Hoàng đối dược vật giảng giải, không thể tin tưởng biểu tình vẫn luôn treo ở trên mặt. Đặc biệt là đối Bách Hoa Đan công hiệu, càng là nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, sao có thể chữa khỏi ung thư? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Mà nhưng vào lúc này, non mềm giọng trẻ con vang lên, mang theo 10 phần trêu chọc ý vị, âm, cái này làm đôi mắt ca ca hảo buồn a, liền giao dịch nội dung cũng không biết, liền lấy ra 10 tỷ Mỹ Kim, nhà hắn có phải hay không rất có tiền a? Chúng ta về sau đi theo hắn hốn, được không? Rồi sau đó chỉ nghe cực gâm trả lời nói, Hoàng tỷ tỷ sẽ càng có tiền. Đúng vậy, chúng ta đây vẫn là đi theo Hoàng tỷ tỷ hôn hảo. Kiệt Lý tự nhiên cũng nghe tới rồi hai đứa nhỏ trêu chọc, lại là căn bản không có tâm tình để ý tới, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng xem, hy vọng có thể từ nàng biểu tình trông được ra điểm vui đùa thành phần. Ung thư bệnh cũng không phải không thể chữa khỏi, nhưng kia cũng phải nhìn là cái gì ung thư, dùng cái gì thủ đoạn, nhưng chỉ là này một bình nhỏ thuốc viên là có thể chữa khỏi ung thư, đánh chết hắn hắn đều không tin. Đường tiểu thư, ngươi ý tứ hẳn là có thể phụ trợ trị liệu đi, này thuốc viên chẳng lẽ là đường kháng ung thư vật chất, như vậy hiệu quả như thế nào đâu, chỉ cần không có gì quá mức mãnh liệt tác dụng phụ, cũng là cực kỳ bán chạy. Khiếp sợ Trung Kiệt Lý vẫn là cho chính mình tìm một cái không tồi có thể tiếp thu lý do. Ngươi cảm thấy 10 tỷ Mỹ Kim là có thể đổi lấy loại này dược vật đại lý quyền sao? Kiệt Lý, ta cho rằng ngươi hẳn là cũng đủ thông minh mới là. Đường Dư Hoàng nói một câu không xem như ca ngợi, lại làm Kiệt Lý choáng váng nửa ngày. Ý của ngươi là này, bách hoa đan thật sự có thể chữa khỏi ung thư. Đó là cái dạng gì ung thư đâu, yêu cầu như thế nào cách dùng dùng lượng, phí tổn lại là nhiều ít, có thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả. Kiệt Lý là cũng đủ thông minh, hắn chỉ là không thể tin mà thôi. Nhưng bị Đường Dư Hoàng nói kích thích, cũng không thể không chuyển động chính mình đầu óc bắt đầu thầm nghĩ. Chỉ cần người không chết liền hoàn toàn có thể cứu chữa, trăm viên trong vòng, thuốc đến bệnh trừ, tuyệt đại đa số ung thư hoặc là chứng bệnh đều áp dụng, đến nỗi phí tổn, này cũng không phải ngươi nên quan tâm vấn đề, ngươi chỉ cần chế định hảo nó bán giới là được. Phí tổn là cái gì? Nhà mình gieo trồng hoa cỏ, chính mình nhà xưởng sinh sản đang ăn dược, phí tổn là có, nhưng so sánh với dược vật giá trị, cũng là có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, này đó dược vật tuy rằng có thể lượng sản, nhưng sản lượng cũng không lớn, mỗi loại dược vật năm thứ nhất cung cấp lượng đại khái sẽ ở 10 vạn viên tả hữu, giá cả phương diện ngươi cần phải suy xét hảo. Hoa cỏ thượng ở gieo trồng chung, liền tính là có thể lượng sản, cũng yêu cầu thời gian đi đào tạo nguyên vật liệu, hơn nữa nàng tạm thời cũng không thể làm này đó đan dược lượng sản, bởi vì nàng còn muốn dựa vào này đó đan dược kiếm tiền đâu. Sao có thể hoàn toàn chữa khỏi ung thư? Ta thật rất tưởng tin tưởng ngươi, bởi vì nếu đây là thật sự, như vậy 3 năm lợi nhuận liền đơn chỉ này một loại dược phẩm, liền tuyệt đối vượt qua chục tỷ trở lên, nhưng là sao có thể là thật sự, ngươi biết toàn thế giới có bao nhiêu quốc gia ở nghiên cứu ung thư chưa khỏi sao, nghiên cứu ra dược vật không phải không có, nhưng tuyệt đối không có khả năng lượng sản, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới ngươi nói này đó hiệu quả, các loại ung thư đều có thể chữa khỏi, ta thật sự không thể tin. Kiệt Lý vô pháp thuyết phục chính mình tin tưởng Đường Dư Hoàng nói, bởi vì thật sự là quá mức không thực tế. Ngươi muốn cùng ta hợp tác, liền đầu tiên phải học được tin tưởng ta, 10 tỷ Mỹ Kim đầu tư, nếu ngươi liền đầu tư tiền vốn đều kiếm không quay về, còn lấy ra tới đầu tư làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang lừa tiền không thành. Đường Dư Hoàng cũng không có sinh khí, nhưng lại cảm thấy Kiệt Lý cái này ngoại quốc nam nhân có chút kỳ quái, 10 tỷ Mỹ Kim đầu tư, nếu nàng lấy ra tới quá mức bình thường dược phẩm, nơi nào sẽ có khả năng đem này tiền kiếm trở về? Đường Dư Hoàng hỏi chuyện làm Kiệt Lý có chút bất đắc dĩ, 10 tỷ Mỹ Kim đầu tư ở hắn xem ra càng nhiều vẫn là muốn cùng Đường Dư Hoàng liên hệ ở bên nhau, như vậy ngẩng cao đại lý phí, hắn là thật sự không có nghĩ tới sẽ mang đến nhiều ít lợi nhuận, thậm chí cảm thấy chỉ cần hao tổn không phải quá nhiều, là được rồi, bởi vì chỉ cần hắn hơi chút nỗ lực điểm, nhiều làm mấy cái đầu tư hạng mục, này hao tổn liền cũng đủ bổ đã trở lại, nhưng hiện tại nghe được Đường Dư Hoàng nói, hắn là thật sự có chút không biết nên nói cái gì hảo. Nếu này dược phẩm thật sự giống Đường Dư Hoàng nói như vậy thần kỳ, kia hắn lần này đầu tư nhưng chính là kiếm lớn. Thân là một cái gia tộc người thừa kế, Kiệt Lý thật sự là quá mức hiểu biết một ít đồ vật, đặc biệt như là bọn họ này đó kẻ có tiền đối chính mình sinh mệnh chân ái trình độ, liền nói chính hắn đi, nếu là hắn hoạn có vô pháp chữa khỏi ung thư, như vậy cho dù là trả giá chục tỷ Mỹ Kim đi đổi về chính mình sinh mệnh, hắn cũng sẽ thực vui vẻ đi làm. Trời biết toàn thế giới một năm rốt cuộc có bao nhiêu hàng tỷ thân gia phú hào chết ở trên giường bệnh, nếu đem loại này dược vật đẩy ra nói, có khả năng khiến cho hoành động quả thực vô pháp tưởng tượng. Kiệt Lý nuốt một chút cũng không tồn tại nước miếng, bình tĩnh như hắn, cũng cảm giác được chính mình kia dị thường nhảy lên trái tim. Này dược có cái gì tác dụng phụ sao? Kiệt Lý nói cho chính mình muốn bình tĩnh, như vậy chân quý đồ vật, không có khả năng hoàn mỹ, ngàn vạn không cần quá mức hưng phấn. Đương nhiên không có. Thiên y liền một mạch luyện đan chi thuật đều lấy hoa cỏ vì nguyên vật liệu, chú trọng tự nhiên tầm bổ, nơi nào sẽ có cái gì tác dụng phụ. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Kiệt Lý nhìn chằm chằm kia ba cái bình nhỏ xem, thật sự rất khó tin tưởng, nhưng Đường Dư Hoàng thái độ lại làm hắn không thể không tin tưởng. Ngươi có thể lấy về đi thực nghiệm một chút, sự thật mới là tốt nhất chứng minh. Đường Dư Hoàng cũng có thể hiểu biết Kiệt Lý tâm tư, rốt cuộc trên thế giới này, có lẽ trừ bỏ nàng bên ngoài, không còn có người có thể luyện chế ra loại này thần kỳ dược vật. Ngươi sẽ không sợ ta nghiên cứu ra tới nó sở hàm thành phần sau, không hề cùng ngươi hợp tác sao? Miệng tuy rằng có ước định, nhưng là nếu này dược vật thật sự như Đường Dư Hoàng theo như lời như vậy thần kỳ, như vậy nàng liền không lo lắng cho mình sẽ thất tín bội nghĩa sao? Ha ha! Đường Dư Hoàng đột nhiên cười, mang theo một tia khinh thường cười nói, nếu này thuốc viên tùy ý là có thể phân tích ra tới thành phần, như vậy liền tính ngươi không nghiên cứu, chờ nó đưa ra thị trường sau cũng sẽ có người khác đi nghiên cứu, ta chẳng lẽ còn không bán không thành? Hiện tại bản lậu can rỡ, phòng chế phẩm tùy ý có thể thấy được, như là này đó dược loại thành phần càng là có chuyên môn cơ cấu phụ trách nghiên cứu. Kiệt Lý cũng nghe đã hiểu Đường Dư Hoàng kia tự tin nói, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ngươi lại có thể buông tay đi thử thử. Chớ có nói căn bản là vô pháp nghiên cứu ra này đó dược vật toàn bộ thành phần, liền tính là nghiên cứu ra tới lại như thế nào đâu, nguyên vật liệu chỉ có nàng có, hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thể gieo trồng, không có tụ linh trận đào tạo, liền tính là có hạt giống, cũng theo đối không có khả năng có những cái đó thần kỳ hiệu quả. Kiệt Lý ánh mắt lập lòe, biểu tình càng thêm hưng phấn lên, Đường Dư Hoàng tự tin ngôn ngữ cùng biểu tình, với hắn mà nói đều là một loại kích thích, làm tâm tư của hắn trở nên càng thêm sinh động, giờ này khắc này, hắn thật sự rất tưởng thử xem này đó dược vật thần kỳ hiệu quả. Kiệt Lý mang theo Bành Ngươi Tư cáo tử, trực tiếp liền rời đi Đế Hoàng, đấu giá hội còn có 2 ngày nửa thời gian, nhưng hắn thật sự vô pháp ở chỗ này chờ đợi, bởi vì hắn gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng này đó đan dược thần kỳ. Đường Dư Hoàng ở không có được đến bất luận cái gì tài chính, thậm chí không có ký hợp đồng tiền đề hạ, liền đem đan dược lấy ra tới làm hắn giám chứng, vô luận là lý trí vẫn là trực giác đều ở nói cho hắn, này đó đan dược tuyệt đối có vô pháp phòng trừng thần kỳ hiệu. Quả, như vậy hắn sở phải làm đó là ở trước tiên xác nhận hiệu quả như vậy, sau đó đem loại này thần kỳ mang cho toàn thế giới. Buổi chiều thời điểm, Đường Dư Hoàng đi Đế Ảnh chuyên trúc sân huấn luyện, vừa mới đi vào đi liền thấy được 5 cái hình bóng quen thuộc. Kia 5 người cũng trước tiên thấy được Đường Dư Hoàng, lập tức lộ ra kinh hỉ tươi cười, chạy chậm hướng Đường Dư Hoàng vọt lại đây. Đại tiểu thư, tuy rằng chỉ có mấy ngày không thấy, nhưng 5 cái hài tử nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại như cũng là như vậy hưng phấn, mà Đường Dư Hoàng nhìn bọn họ, cũng rất là vừa lòng. Ân. Đường Dư Hoàng đối với 5 điểm nhỏ gật đầu, đạm mạc nhưng lại không xa cách. Trên sân huấn luyện có rất nhiều người ở, nhìn đến Đường Dư Hoàng xuất hiện cũng thập phần cung kính vân an. Đường Dư Hoàng ở kế tiếp thời gian lại tự mình chỉ đạo một chút mọi người võ học thượng vấn đề, mãi cho đến trời tối thời điểm mới rời đi sân huấn luyện. Vào lúc ban đêm, nghe nói có nhóm thứ 2 khách nhân tiến vào tới rồi Đế Hoàng, như cũ này đây cá nhân tên, bị an bài ở sớm đã chuẩn bị tốt chút, lại là cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Một ngày qua đi, khoảng cách đấu giá hội còn có 2 ngày thời gian, tiến đến tham dự đấu giá hội khách nhân lại như cũ là ít ỏi không có mấy. 100 triệu mỹ kim tiến tràng phí thật sự là quá mức ngầm cao, có thể chi trả đến khởi hơn nữa nguyện ý vì thế chi trả người cũng thật sự không nhiều lắm. Bất quá ở trưa hôm đó, đấu giá hội vẫn là nghênh đón nó nhóm thứ 3 cùng nhóm thứ 4 khách nhân. Mà ở đấu giá hội trước cuối cùng một ngày, phụ trách tiếp đãi Nguyệt Tổ thành viên rốt cuộc có thể không cần nhảm chán đến số mua ơi. Từ sớm đến tối, Nguyệt Tổ thành viên tổng cộng nhận được 30 dư phê khách nhân, mà tổng nhân số cũng đạt tới 80 nhiều người. Rốt cuộc một trương thẻ hội viên là có thể mang 3 người tiến vào, có khách nhân kết bạn mà đến, tự nhiên lựa chọn nhất tỉnh tiền trả tiền phương thức. Bất quá đối này Đường Dư Hoàng lại là căn bản không thèm để ý, thẻ hội viên người nắm dư chỉ có ở tự thân tiến vào tiền đề hạ mới có thể dẫn người tham gia đấu giá hội, nàng rất có tin tưởng, này đó hợp tác tiến vào bán đấu giá giả, tuyệt đối sẽ ở về sau bổ thượng này một phần hội viên phí, huống chi nàng cũng sẽ không dựa vào hội viên phí kiếm tiền. Đến tận đây, Đế Hoàng đấu giá hội thẻ hội viên tổng cộng phát ra đi 39 trường, nói cách khác ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, Đường Dư Hoàng đã kiếm vào 3900 triệu Mỹ Kim, này đối với một cái đại hình tập đoàn tài chính tới nói đều là con số thiên văn tồn tại, thật sự là làm người có chút tắp lưới, đặc biệt là Đế Hoàng một ít thành viên, càng là có chút cổ quái nhìn những cái đó tới tham dự các màu khách nhân, trong đó có chút người thậm chí suy nghĩ, những người này đầu óc chẳng lẽ thật sự không có vấn đề sao. Đấu giá hội cùng ngày, mặt trời lên cao, đơn giản bố trí quá hội trường đấu giá cũng lục tục ngồi trên khách nhân. Thẻ hội viên bán ra 39 trương, tham dự nhân viên tung tích 87 người, kỳ thật tới nhân số không chỉ có là này đó, nhưng bởi vì quy tắc nguyên nhân, rất nhiều bảo tiêu loại nhân vật đều bị chắn Đế Hoàng ở ngoài, chỉ còn lại có này hội trường 87 người, bất quá này cũng làm Đế Hoàng trạm kiểm soát ngoại tụ tập không ít người, thậm chí còn có bộ phận võ trang phân tử, không biết là ai thuê tới lính đánh thuê, dùng phương thức này cảnh cáo Đế Hoàng người. Có thể nói, này đó tham dự đấu giá hội người đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới, đương nhiên bọn họ cũng có không thể không tới nơi này lý do, có rất nhiều vì tra xét tình báo, có rất nhiều vì câu thượng cá lớn, cũng có rất nhiều vì mặt khác nguyên nhân, này tự nhiên chỉ có những người này chính mình trong lòng rõ ràng. 87 người lục tục đều ngồi ở hội trường, nhưng hội trường lại như cũ có vẻ thập phần an tĩnh, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều lạnh một khuôn mặt, rất có làm đặc công hoặc là gián điệp tiềm chất, bất quá cũng có chút người cảnh giác nhìn chung quanh, không biết suy nghĩ cái gì, có vẻ rất là quỷ dị. Nhưng cũng có tiểu bộ phận có vẻ thập phần hưng phấn, thậm chí còn cùng người quen chào hỏi. Thân ái Kiệt Lý, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi, khó trách mọi người đều nói ngươi là trời sinh mạo hiểm gia, loại này không muốn sống địa phương ngươi cũng dám tới, thật là bội phục bội phục. Gỡ rằng Lam vương tử, ta mạo hiểm ước số hiển nhiên không thể cùng ngươi so sánh với, ngươi lấy một quốc gia vương tử tôn sư thế nhưng cũng đi tới nơi này, ta một cái nho nhỏ gia tộc người thừa kế, lại tính cái gì đâu. Kiệt Lý có chút kinh ngạc lại không xem như quá mức ngoài ý muốn nhìn cùng hắn chào hỏi nam nhân, một cái tuấn mỹ như là nữ nhân tồn tại, màu cà phê áo choàng tóc ngắn chung còn mang theo vài sợi am tím, màu lục đậm đôi mắt không có lúc nào là không giống như là ở dụ hoặc người khác, như vậy nam tử chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ tới hình dung. Gỡ rằng Lam mã nhiều lợi áo ngươi mông nhiều, mã nhiều lợi đảo quốc đời kế tiếp vương chữ, một cái siêu gái mạo hiểm cùng siêu cấp tự luyến yêu nghiệt vương tử, đồng thời cũng là Kiệt Lý bạn tốt. Bởi vì hai người đồng dạng đam mê mạo hiểm. Thân ái Kiệt Lý, ngươi nói như vậy chính là thật sự có chút làm ta thương tâm, rốt cuộc gia tộc của ngươi cũng đủ mua ta toàn bộ vương quốc, ở ngươi trước mặt, ta nơi nào là cái gì vương tử đâu. Gỡ rằng Lam ánh mắt rất là vô tội nhìn Kiệt Lý, ăn ngay nói thật nói. Kiệt Lý đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, người nam nhân này tuy rằng là hắn bạn tốt, nhưng lại cũng là một cái siêu cấp phiền toái. Ngươi lần này không phải là lại trộm đi ra tới đi. Kiệt Lý rời đi để tài hỏi. Đương nhiên là, vì cái gì không phải, nhà ta cái kia lão nhân thế nhưng muốn cho ta tuyển phi, thiên a, này đều thời đại nào, thế nhưng còn tuyển phi, không, quyết không, ta tuyệt đối không có khả năng làm ta hôn nhân hủy ở lão nhân trong tay, ta trong mộng tưởng tình yêu là nhất kiến trung tình, một ngày nào đó ở nơi nào đó, đột nhiên gặp được cái kia làm ta khó có thể hô hấp tim đập ra tốc nàng, kia mới là tình yêu, mới là ta duy nhất vương phi. Gỡ rằng Lam tựa hồ đã lâm vào tới rồi nào đó ảo tưởng bên trong. Màu lục đậm đôi mắt ôn nhu không thể tưởng tượng. Kiệt Lý có chút bất đắc dĩ, tựa hồ đã rất là thói quen bạn tốt loại này hành vi, nhưng trong đầu lại không khỏi nghĩ tới Đường Dư Hoàng thân ảnh, một ngày nào đó ở nơi nào đó, gặp được mỗ một cái nàng, hắn lại làm sao không phải như thế gặp Đường Dư Hoàng đâu. Hai ngày trước hắn chạy về M Quốc, lập tức liền triệu khai gia tộc hội nghị, đem ba loại dược vật bày biện ở mọi người trước mặt, nhưng lại không có dựa theo Đường Dư Hoàng nguyên lời nói đem dược vật giới thiệu cho mọi người. Chỉ nói là một loại thập phần kiểu mới nghiên cứu, có rất mạnh dược hiệu, tuyệt đối có đầu tư hợp tác giá trị. Hắn lúc ấy sở dĩ làm như vậy cũng là làm nhất hư tính toán, nếu này đó dược vật cũng không có như vậy tốt hiệu quả, nhưng chỉ cần còn có chút hiệu quả, hắn liền sẽ làm gia tộc đồng ý hắn đầu tư quyết định, tuy rằng gia tộc chưa chắc sẽ đáp ứng cùng Đường Dư Hoàng hợp tác điều kiện, nhưng là hắn có thể từ tư nhân đầu tư bổ thượng sai biệt, có thể nói đối mặt gia tộc mọi người, hắn là đã làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng là đương một loạt thực nghiệm kết quả ra tới lúc sau, hắn cùng hắn toàn bộ gia tộc lại đều nhịn không được hưng phấn lên, ba loại thuốc viên, ba loại thần kỳ dược hiệu, chớ có nói là hắn, chính là gia tộc tộc trưởng, hắn kia không mừng hiện ra sắc phụ thân, đều nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc, khống chế không được cảm thán dược phẩm thần kỳ. Cho nên, lại lần nữa đi vào đế hoàng, hắn đại biểu đã không chỉ là cá nhân, còn có hắn toàn bộ gia tộc thậm chí toàn bộ tập đoàn tài chính ý nguyện, vô luận như thế nào đều phải cùng Đường Dư Hoàng ký kết hợp đồng. Bất quá đương hắn ở đêm qua gấp trở về thời điểm lại là cũng không thể đủ nhìn thấy Đường Dư Hoàng, đành phải sáng sớm chạy tới nơi này, chờ mong Đường Dư Hoàng xuất hiện. Hai cái nam nhân đồng thời lâm vào tới rồi từng người ảo tưởng bên trong, mà người khác lại là rõ ràng nghe được hai người nói chuyện, trên mặt đều nhiều ít lộ ra một tia cảm xúc, có thể ngồi ở chỗ này người liền tuyệt đối không phải là đơn giản người, trong đó thậm chí có một ít người đã nhận ra hai người thân phận. Mà liên ở khoảng cách Kiệt Lý đám người không xa địa phương, ngồi ba cái ăn mặc tây trang nam tử. Phương Đông người tướng mạo, cũng ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thật sự không nghĩ tới, thế nhưng thật sự sẽ có người tham gia loại này đấu giá hội, thật là thần kỳ. Trương Tử Hằng liên tiếp dùng ba cái thật tự tới biểu đạt trong lòng chấn động, hắn thậm chí đơn giản đổi một chút, ba người 100 triệu đô la, đang ngồi 87 người, kêu ít nhất cũng đến là 2900 triệu đô la a, như vậy kiếm tiền pháp quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ngươi không phải cũng ngồi ở chỗ này sao, 3000 vạn mỹ kim mua chỗ ngồi, Tử Hằng. Nhắm lại miệng không cần lại mất mặt. Thạch Thiên Vũ ánh mắt vẫn luôn dừng ở tiến xuất khẩu phương hướng, hiển nhiên là đang chờ Đường Dư Hoàng xuất hiện. Vòng trời, ngươi nói lấy chúng ta cùng Đường đại tiểu thư quan hệ, có hay không khả năng đem vào bản phí phải về tới, nhưng cái đó tiền cũng đủ ta hoa đã lâu đã lâu. Trương Tử Hằng có vẻ có chút keo kiệt, nhưng trên thực tế lại rất hưng phấn, bởi vì này 3000 vạn mỹ kim cũng không phải hắn cá nhân bỏ vốn, mà là đến từ chính gia tộc của hắn, liền giống như hắn xuất hiện ở chỗ này giống nhau, cũng là trải qua gia tộc đồng ý, tuy rằng hắn rất khó tin tưởng gia tộc thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định, chẳng lẽ nơi này thật sự có những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật sao? Các ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Đúng lúc này, ngồi ở hai người bên cạnh cái thứ ba nam nhân rốt cuộc đã mở miệng, ngữ khí đông lạnh, mang theo một loại cuồng ngạo hương vị. Thiên Dương ca, ta không có nói cho ngươi sao, vòng trời tiểu tử này chính là đối Đường đại tiểu thư nhất kiến trung tình A, thậm chí đều đã công khai thổ lộ, ai, cũng không biết vòng trời ngươi là nghĩ như thế nào, ai không rất thích vì cái gì một hai phải là Đường Dư Hoàng đâu, kia nữ hải, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung. Trương Tử Hằng lại là bất đắc dĩ lại là cảm thán nói, kia biểu tình phong phú làm Thạch Thiên Vũ nhìn đều nhịn không được trợn trắng mắt, hắn thích thượng Đường Dư Hoàng liền thật sự như vậy khó có thể tiếp thu sao. Mà nghe được Trương Tử Hằng nói, Hoa Thiên Dương lại là lần đầu tiên đem ánh mắt đặt ở Thạch Thiên Vũ trên người, mang theo thập phần rõ ràng xem kỳ ý vị, lạnh lùng, giống như là đang nhìn tình địch giống nhau. Hoa Thiên Dương, Hoa gia trưởng tôn, Cổ Hàn Y Y biểu ca, cũng là lần này Hoa Hạ phía chính phủ đại biểu người. 107 đế hoàng đấu giá hội trận đầu. Thạch Thiên Vũ tự nhiên cũng đã nhận ra Hoa Thiên Dương nhìn chăm chú, hơi hơi có chút kinh ngạc, lại là cảm giác được Hoa Thiên Dương trong mắt rõ ràng địch ý. Không biết nơi nào đắc tội vị này thái tử ra, có chút nghi hoặc nhíu mày. VWVWV520XS là vô pop bút quảng cáo. Đối với Hoa Thiên Dương tham dự, Thạch Thiên Vũ tuy rằng có chút nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, thân phận của hắn cùng Hoa Thiên Dương so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch. Huống chi Hoa Thiên Dương một thân thập phần kiêu ngạo, rất ít chủ động cùng bọn họ nói chuyện với nhau, lạnh nhạt lại cũng thực an tĩnh, cũng không sẽ làm người quá mức phản cảm. Chỉ là hiện tại lại là tình huống như thế nào đâu. Đường Dư Hoàng đã có bạn trai, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hoa Thiên Dương mở miệng, ngữ khí cũng không tốt, thậm chí còn mang theo một tia rõ ràng nghi ngờ. Thạch Thiên Vũ cùng Trương Tử Hằng đều sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc với Hoa Thiên Dương trong lời nói nội dung. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Thạch Thiên Vũ không thích Hoa Thiên Dương ngữ khí, dường như hắn làm cái gì không nên làm sự tình giống nhau, cũng đồng dạng lệnh thanh âm hỏi ngược lại, tuy rằng hắn ra thế so ra kém Hoa Thiên Dương. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền phải vô điều kiện thừa nhận hắn tính tình. Đương nhiên là có, Đường Dư Hoàng nhất định sẽ trở thành ta Hoa gia nữ nhân, như thế nào không có quan hệ. Hoa Thiên Dương ngữ khí thập phần khẳng định nói, hắn nói cũng không phải lời nói dối, Cổ Hàn Y tuy rằng họ Cổ, nhưng lại cũng là hắn Hoa gia người, huống chi, liền tính đã không có Cổ Hàn Y, Đường Dư Hoàng cũng chưa chắc liền không khả năng trở thành Hoa gia nữ nhân. Hoa Thiên Dương trong ánh mắt hiện lên một mạt tâm u, tựa hồ là nghĩ tới một ít cái gì. Thạch Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn Thạch Thiên Vũ, lại là vô pháp nói ra phản bác nói, chỉ là có chút ngạc nhiên nghĩ, chẳng lẽ Đường Dư Hoàng nam nhân chung còn bao gồm trước mắt này một vị sao? Thạch Thiên Vũ khiếp sợ lại cũng có chút ảo não cùng ủ rũ, tuy rằng làm tốt cùng một đống nam nhân tranh đoạt Đường Dư Hoàng chuẩn bị, nhưng như thế chân thật đối mặt tình huống như vậy, vẫn là làm hắn có chút vô lực. Bất quá đối mặt tình địch, hắn cũng không thể yếu đi chính mình khí thế, chỉ có thể đánh lên tinh thần nói. Rốt cuộc là nhà ai nữ nhân hiện tại còn khó mà nói, Dư Hoàng nhưng không có cùng bất luận kẻ nào kết hôn, ngươi hiện tại liền có kết luận có phải hay không quá sớm một ít. Bởi vì quá mức kinh ngạc cùng tức giận, Thạch Thiên Vũ ngự khí cũng đề cao rất nhiều, ngồi ở phía trước Kiệt Lý cùng Bành Ngươi Tư không khỏi quay đầu lại nhìn lại, Gờ Giảng Lam cùng hắn tùy tùng tựa hồ cũng có chút tò mò, theo Kiệt Lý ánh mắt cũng nhìn lại đây. Hừ, không có kết hôn lại như thế nào, các trưởng bối đều đồng ý sự tình, chẳng lẽ còn có thể sửa đổi. Ông nội của ta nói ngươi sẽ không cũng phải đi nghi ngờ đi. Hoa Thiên Dương lại không có bị đả kích đến, mà là ngự khi có chút khinh thường nói. Đối với Hoa lão gia tử đối Đường Dư Hoàng yêu thích, hắn lại như thế nào có thể không biết, đặc biệt là ở tới nơi này phía trước, lão gia tử càng là công đạo hắn rất nhiều sự tình, hiển nhiên đối Đường Dư Hoàng người này càng thêm coi trọng. Ngươi là nói Hoa chủ tịch cũng đồng ý ngươi cùng Đường Dư Hoàng hôn sự. Sao có thể, hắn đã có bạn trai a? Thạch Thiên Vũ không nghĩ tin tưởng. Lại là thật sự bị đả kích tới rồi, bởi vì hắn biết Hoa Thiên Dương liền tính là lại kiêu ngạo, cũng không có khả năng lấy Hoa chủ tịch nói giỡn, nhưng là hắn lại là thật sự không muốn tin tưởng sự thật này. Hoa Thiên Dương sắc mặt cứng đờ, tuy rằng không nghĩ phủ nhận, nhưng vẫn là thực sự cầu thị nói, ta không có nói là cùng ta hôn sự, nhưng lại là Hoa gia người, cho nên ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, không cần làm ra cái gì không nên có hiểu lầm mới hảo. Thạch Thiên Vũ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng vẫn là kiên trì nói. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không từ bỏ Đường Dư Hoàng. Nghe được Thạch Thiên Vũ nói, Hoa Thiên Dương sắc mặt cũng càng thêm lạnh băng, cách đó không xa, Kiệt Lý sắc mặt cũng là xanh mét, mà nhưng vào lúc này, đấu giá hội lối vào lại vào 10 hơn người, tầm mắt mọi người cũng đều không khỏi nhìn lại. Đường Dư Hoàng còn không có đi vào hội trường đấu giá, liền nghe được tên của mình, kia tuyên thệ lời nói làm nàng không biết nên kinh ngạc hay là nên bất đắc dĩ, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, rất là làm quái nghĩ đến, nàng muốn hay không cũng đem chính mình phóng tới bán đấu giá trên đài bán đấu giá một chút, nói vậy cũng có thể bán điểm tiền đi. Ý nghĩ như vậy làm Đường Dư Hoàng chính mình cũng nhịn không được cười khẽ lên, nàng phát hiện chính mình gần nhất tựa hồ càng ngày càng thích cười đâu. Hoàng, ngươi cười rộ lên bộ dáng, thật đẹp. Một mục liền đứng ở Đường Dư Hoàng bên người, rất là không tự chủ được nói. Đường Dư Hoàng một hàng mười hơn người, có thể nói là toàn bộ đế hoàng cao tầng đều tới rồi, lần này đấu giá hội sở muốn bán đấu giá vật phẩm quá mức rộng khắp, mọi người đều có phụ trách hạng mục, thương nghị lúc sau liền tập thể đều tới rồi, mà Đường Dư Hoàng liền đứng ở này nhóm người đằng trước. Nghe được một mục không tự chủ được ca ngợi, Đường Dư Hoàng tâm tình càng tốt chút, dẫn đầu đi vào hội trường đấu giá. Thạch Thiên Vũ có chút xấu hổ nhìn Đường Dư Hoàng, hai người khoảng cách tuy rằng không gần, nhưng Đường Dư Hoàng kia tạm dừng lại làm hắn tâm đột nhiên đi theo ngừng một chút, hắn dám cam đoan chính mình vừa mới kia phiên lời nói nhất định là bị nàng nghe xong đi, nàng nên nghĩ như thế nào chính mình, thật đúng là có chút quấn bách đâu. Đường Dư Hoàng đám người xuất hiện tự nhiên hấp dẫn tầm mắt mọi người, hội trường bố trí là nhiều tiểu khách quý bàn, phía trước cô ý không ra hai cái bàn, Đường Dư Hoàng liền ngồi ở trong đó một vị trí thượng, một mục liền ngồi ở nàng bên cạnh. Có thể thấy được Đường Dư Hoàng đối Mộc Mộc yêu thích trình độ, ngồi xuống lúc sau Mộc Mộc liền vì nàng đổ một chén nước, sau đó liền an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Mà lúc này Tô Tiểu Soái cũng đứng ở chủ tịch trên đài, hắn là trận này đấu giá hội bán đấu giá sư, tuy rằng là tuyệt đối phi chuyên nghiệp, nhưng vẫn là ở đại gia nhất trí đồng ý hạ đứng ở nơi này. Tô Tiểu Soái có điểm tiểu khẩn trương, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, nhưng thoạt nhìn lại vẫn là tương đối chấn định, ánh mắt đảo qua mọi người. Nhưng thật ra có Đường Dư Hoàng một hai phân phong thái. Hoan nghênh các vị khách tham gia đế hoàng đấu giá hội trận đầu, ta là người chủ trì kiêm bán đấu giá sư Tô Tiểu Soái, đế hoàng không thích bệnh hình thức, ta cũng không nói nhiều vô nghĩa, hiện tại trực tiếp trình lên đệ nhất kiện hàng đấu giá, độ dày 90% trở lên ma túy 50 tấn, đây cũng là nguyên độc tam giác cuối cùng ma túy cất chứa lượng, không xa rời nhau bán đấu giá, khởi chụp giới 500 triệu Mỹ Kim, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 100 vạn, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Tô Tiểu Soái dùng chính là tiếng Trung, tuy rằng cũng có thể dùng tiếng Anh, lại là bị Đường Dư Hoàng trực tiếp phủ quyết, bởi vì nàng nghe không hiểu. Bất quá vì thế đế hoàng phương diện vẫn là chuẩn bị một người phiên dịch, ở Tô Tiểu Soái dứt lời lúc sau, dùng tiếng Anh phiên dịch một lần. Tô Tiểu Soái ăn mặc một thân màu đen tây trang, hình tượng thực hảo, lời nói dứt khoát lưu loát, cho người ta ấn tượng không tồi, nhưng này một mở miệng chính là 50 tấn ma túy, làm ở đây hơn phân nửa người đều nhíu mày, hút không khí thanh cũng là hết đợt này đến đợt khác. Hiển nhiên rất là kinh ngạc. Tô Tiểu Soái có chút bất đắc dĩ, thật sự muốn hỏi một câu, các ngươi đây là ở kinh ngạc cái gì đâu, bán đấu giá mục lục thượng không phải đã viết thực minh bạch sao, chẳng lẽ còn thật đương đế hoàng là ở nói dơn không thành, nếu là như thế này, các ngươi lấy 100 triệu đô la vào bản phí tiến tràng lại là đang làm cái gì, có tiền không địa phương hoa sao. Kỳ thật Tô Tiểu Soái cũng biết chính mình đây là có chút ở không có việc gì tìm việc, bởi vì hắn rất khó minh bạch những người này trong lòng. Tuy rằng thượng trăm triệu người xem qua đế hoàng bán đấu giá mục lục, nhưng trên thực tế tin tưởng hàng đấu giá thật sự sẽ là như thế, khả năng liền hơn trăm đều không có. Ta thực hoài nghi các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức, thế nhưng công khai bán đấu giá ma túy, các ngươi sẽ không sợ đã chịu toàn thế giới chế tài sao. Trên chỗ ngồi một người ngoại quốc nam tử, dùng tiếng Anh vấn đề nói, phiên dịch thực mau liền vì hắn phiên dịch lại đây. Đế hoàng chính là đế hoàng đấu giá hội cũng sẽ không có không dám bán đấu giá đồ vật. Tuy rằng lần này đưa ra hàng đấu giá đều là từ đế hoàng chính mình chuẩn bị, nhưng đế hoàng đồng thời cũng tiếp thu các loại bán đấu giá ủy thác, đến nỗi ngươi theo như lời chế tài, nếu ngươi muốn làm, đế hoàng cũng sẽ không ngăn ngươi, đến nỗi kết quả như thế nào, liền dùng sự thật nói chuyện hảo, xin cho ta nhắc nhở một câu, thỉnh không cần nhiễu loạn bán đấu giá trật tự, muốn tham dự bán đấu giá. Thỉnh đem ngươi giá cả đưa vào ở ngươi trước mặt máy tính, không nghĩ tham dự đấu giá khách nhân, thỉnh bảo trì trầm mặc. Tô Tiểu Soái ngữ khí bằng phẳng nội dung lại thập phần cương ngạnh, bất quá này hiển nhiên không phải hắn ý tứ, mà là Đường Dư Hoàng phân phó. Còn có ta bổ sung một câu, bất luận cái gì đấu giá giả đấu giá đến vật phẩm, nếu nguyện ý chi trả đấu giá phí dụng 1% làm thù lao, đế hoàng đem phụ trách giao hàng tận nhà, nếu hàng hóa giữa đường có bất luận vấn đề gì, đều đem có đế hoàng một mình gánh chịu. Này tự nhiên cũng là Đường Dư Hoàng an bài. Vì lần này đấu giá hội, đế hoàng trên dưới chính là khai nhiều lần hội nghị. Rất nhiều vấn đề là tham thảo lại tham thảo, cuối cùng mới lấy ra hoàn chỉnh phương án. Quá cuồng, quá kiêu ngạo. Rất nhiều người trong lòng đều không hẹn mà cùng như thế nghĩ đến, có thể đi vào nơi này người đều không phải giống nhau người, nhưng khi nào gặp qua tình huống như vậy, loại này đặc biệt đấu giá hội không phải không có, nhưng cái nào không phải cất giấu, hiện tại thế nhưng chiêu cáo toàn thế giới bán đấu giá ma túy. Lại nghe một chút những lời này đó, này căn bản chính là không đem toàn thế giới nhân dân để vào mắt ta. Có chút khách nhân thực tức giận, nhưng hậu quả lại không thế nào nghiêm trọng, đế ảnh thành viên 100 hơn người bảo hộ ở phòng đấu giá bốn phía, chính là có người tưởng không phục, cũng phải nhận thật muốn tưởng hậu quả, cho nên hội trường đấu giá thực an tĩnh, không có người trở ra nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ tới nơi này cũng không phải vì nghi ngờ loại chuyện này. Có một cái cùng đấu giá hội có quan hệ vấn đề, ta có thể hỏi đi. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, rốt cuộc có người mở miệng nói chuyện, tuy rằng nói chính là tiếng Trung, nhưng lại dị thường đông cứng. Xin hỏi, ta muốn hiểu biết, nếu hàng đấu giá cho các ngươi vận chuyển, như vậy trả tiền phương thức lại là cái gì đâu? Nghe được như vậy vấn đề, có người mắt sáng rực lên, tuy rằng người đều đi tới nơi này, nhưng đối với đế hoàng tín nhiệm độ lại đều là thấp đáng thương, đem đế hoàng làm như kẻ lừa đảo, như cũng là có khối người a. Tiền trao cháo múc, ta biết các vị lo lắng, nhưng giờ này khắc này nếu các ngươi còn đem đế hoàng làm như là lừa dối tập đoàn, như vậy chỉ có thể nói các ngươi là lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn ngốc tử. Tới nơi này người có lẽ cũng không đều là đại nhân vật, nhưng lại vô cùng có khả năng là đại nhân vật tin được người, nhưng vô luận như thế nào, lại cũng là người a. Đế hoàng nếu thật là mục đích không thuần, như vậy này nhóm người tự nhiên chính là nhóm đầu tiên hy sinh đối tượng. Tô Tiểu Soái nói không tốt lắm nghe, nhưng lại làm lo lắng mọi người an tâm không ít, rất nhiều người tới nơi này phía trước, thật đúng là làm có đến mà không có về chuẩn bị, rốt cuộc ai cũng vô pháp khẳng định này đế hoàng sẽ không làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Không biết các vị còn có cái gì vấn đề sao? Không đúng sự thật liền tiếp tục bán đấu giá, nhất hào hàng đấu giá như cũ không có người ra giá sao? Này có lẽ là độc tam giác cuối cùng một đám ma túy, đã không có độc tam giác cung cấp nuôi dưỡng, về sau ma túy thị trường nhất định sẽ có lớn hơn nữa lợi nhuận, các vị không nghĩ đại kiếm một bút sao? Tô Tiểu Soái kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, hắn một cái gia đình đứng đắn hài tử, hiện tại lại thành bán ma túy bán đấu giá sư, cũng không biết có thể hay không bởi vậy trở thành quốc tế tội phạm bị truy nã. Hiện tại thị trường ma túy giá cả ước chừng ở 20 đô la một khắc đến 60 đô la một khắc chi gian, này 50 tấn ma túy thị trường giới cũng liền ở 2 tỷ đô la trở lên, tuyệt đối là có kiếm vô bồi mua bán, đương nhiên cũng là cực kỳ có nguy hiểm mua bán, cũng không biết đang ngồi người chung có hay không buôn bán ma túy ngầm tổ chức. Đấu giá hội trước sau hai bên các có một cái cực đại màn hình nội dung nhất trí, mặt trên một bộ phận là nhất hào hàng đấu giá hình ảnh cùng giá quy định, một khác bộ phận còn lại là bán đấu giá giả đưa ra giá cả. Mà hiện tại một cái giá đều không có hiện ra, liền đại biểu cho không người ra giá. Tô Tiểu Soái có chút tiếc nuối, xem ra đế hoàng trận đầu đấu giá hội cái thứ nhất hàng đấu giá liền phải lưu trục đâu, thật không phải cái gì hảo dấu hiệu. Nếu mà liền ở Tô Tiểu Soái tính toán từ bỏ thời điểm, màn hình lại đột nhiên nhảy lên một chút, một con số hiện ra ở mọi người trước mặt. Có khách nhân ra giá 500 triệu 100 vạn, xem ra ta không cần lo lắng lưu trục vấn đề, như vậy còn có hay không mặt khác khách nhân ra giá đâu. Tô Tiểu Soái lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn đường Dư Hoàng nơi phương hướng, lại là nhìn đến đường Dư Hoàng chính vê khởi một khối nho nhỏ điểm tâm, yêu nhã ăn, dường như căn bản là không có đem đấu giá hội để vào mắt, kia phân thong dong bình tĩnh thật sự làm hắn tự thấy không bằng a. Mà liên ở Tô Tiểu Soái dứt lời nháy mắt, màn hình lớn cũng lại lần nữa động, lại xuất hiện một cái tân con số, 500 triệu 1.000 vạn. Tô Tiểu Soái vui vẻ, có tiền kiếm tự nhiên là sẽ cao hứng, rồi sau đó cũng không đợi Tô Tiểu Soái nói chuyện. Giá cả liền một đường tiêu thăng, thẳng đến cuối cùng ngừng ở 700 triệu cái này con số thượng. Lần này đấu giá hội tuyên truyền thập phần đúng chỗ, có thể nói toàn thế giới tuyệt đại bộ phận hắc đạo thế lực đều biết đế hoàng đấu giá hội, trong đó có mấy nhà cùng đế hoàng liên hệ quá buôn lậu ma túy tổ chức càng là nhận được đế hoàng đặc thù thông chi, nói là có rất nhiều ma túy phải tiến hành bán đấu giá, cho nên có người ra giá cũng không sẽ quá mức ngoài ý muốn. 700 triệu đô la, nếu không có khách nhân lại ra càng cao giá cả. Như vậy này đệ nhất kiện hàng đấu giá đã có thể muốn xác định nó người mua, bất quá trước đó, còn cho phép ta nhiều lời một câu, thỉnh các vị khách nhân ở ra giá phía trước, nhất định phải xác định là ở chính mình tài chính có thể chi trả trong phạm vi Nga, nói cách khác, đến lúc đó chúng ta giao hàng, các khách nhân lại phó không được cũng đủ tiền, đã có thể sẽ tạo thành một ít không quá vui sướng hậu quả đâu. Là nhắc nhở, vẫn là uy hiếp. Ở đây các khách nhân lại là trong lòng chấn động, nghĩ tới càng nhiều vấn đề. Có người nhịn không được hỏi. Hậu quả lại sẽ là cái gì? Theo ta được biết, các ngươi tuy rằng thu chúng ta vào bản phí, lại không có điều tra chúng ta tư liệu, các ngươi ngay cả chúng ta thân phận đều không thể xác nhận, nếu có người chỉ định các ngươi đem này phê hàng hóa đưa đến chỗ nào đó, cho dù đến lúc đó chúng ta phó không ra tiền, các ngươi đế hoàng lại có thể đem chúng ta như thế nào đâu? nhiều nhất cũng bất quá là truy hồi hàng hóa thôi. Hỏi chuyện chính là một người da đen, đồng dạng là có chút trúc chắc hán ngữ, nhưng lại mang theo rõ ràng khinh miệt ngữ khí. Kỳ thật độc tam giác chủ yếu dùng từ đó là hán ngữ, mà đế hoàng tuyên truyền thời điểm cũng là hán ngữ là chủ, tới nơi này người tự nhiên cũng sẽ chú ý tới điểm này, đối hán ngữ nhiều ít có chút hiểu biết. Hoàng thượng phân phó, khinh nhục đế hoàng giả, giết không tha. Nếu thật sự có người muốn thử xem, đế hoàng không ngại lây dính điểm huyết tinh. Tô Tiểu Soái nói sát khí lăng nhiên, có lẽ là đi theo hắc đạo lăn lộn đoạn thời gian, cái này nguyên bản có chút ánh mặt trời đại nam hải, cũng trở nên càng thêm trầm ổn cùng cương nghị lên, trên người thậm chí còn nhiều một tia sát phạt hơi thở. Đế hoàng hoàng thượng, đối với cái này xưng hô, ở đây người đã cũng không cảm thấy xa lạ, bọn họ tới nơi này vốn là có sưu tập tin tức nhiệm vụ, mà phụ trách tiếp đãi nguyệt tổ thành viên, lại cũng không keo kiệt đem một ít tin tức cáo dư những người này biết, đặc biệt là đế hoàng hoàng thượng Đường Dư Hoàng, càng là bị mọi người gắt gao ghi tạc trong lòng. Lúc này nghe được Tô Tiểu Soái trước mặt mọi người nói ra, cũng hoàn toàn không quá kinh ngạc. Chỉ là, tuy rằng không kinh ngạc, nhưng lại có chút chấn động, mang theo sát khí tuyên ngôn thập phần khí phách, rất khó tưởng tượng sẽ là từ một cái không đủ 20 tuổi nữ hài trong miệng nói ra tới. Ở đây mọi người ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía Đường Dư Hoàng phương hướng, hoặc là nói bọn họ vẫn luôn cũng đều ở trộm nhìn Đường Dư Hoàng, xem kỹ cái này nữ hài là thật là giả, lại rốt cuộc có gì loại thần kỳ, vì sao sẽ trở thành đế hoàng thủ lĩnh. Đệ nhất kiện hàng đấu giá, 50 tấn ma túy lấy 700 triệu đô la thành giao, bán đấu giá giả nếu có đặc thù yêu cầu, có thể thông qua máy tính nói ra, ta sẽ vì ngài làm tốt hết thể an bài, phía dưới chúng ta tiến hành cái thứ hai hàng đấu giá bán đấu giá. Tô Tiểu Soái tay giơ giơ lên, một người ăn mặc sườn xám mỹ nữ liền phủng khay đã đi tới, trên khay bày một cái thập phần cổ xưa hộp gỗ, ở Tô Tiểu Soái ý bảo hạ, hộp gỗ chậm rãi mở ra, tí nghi tiểu thư bưng hộp gỗ ở khách khứa trung du tẩu triển lắm lên. Mà phạm là nàng nơi đi qua, lập tức liền tản ra một loại thấm người mùi hoa, người được người tất cả đều cảm thấy tinh thần chấn động, thoải mái cực kỳ cảm giác. Này viên đan dược tên là ngàn luyện bách hoa đan, chính là dùng trăm trồng hoa thảo luyện chế mà thành, chân quý dị thường, này công hiệu tuy không thể nói là vô bệnh không trị, cũng tuyệt đối có thể nói là có thể trị bách bệnh, trong đó càng là bao gồm nhiều loại ung thư ở bên trong. Ta biết đang ngồi các vị khả năng sẽ hoài nghi ta theo như lời nói, cho nên đế hoàng đem vì thế làm ra hứa hẹn. Nếu dùng này viên đan dược người bệnh là ở trải qua đế hoàng đồng ý hạ dùng, như vậy hết thể hậu. Quả đế hoàng đều sẽ phụ trách, nếu người bệnh chứng bệnh không có khỏi hẳn, đế hoàng sẽ làm ra gấp trăm lần bồi thường. Đây là đế hoàng danh dự, chân thật đáng tin, này viên đan dược khởi chụp giới vì 100 triệu đô la, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn, hiện tại các vị có thể ra giá. Tô Tiểu Soái dứt lời, nghị luận thanh liền vang lên, bất quá cũng chỉ là khách nhân gian chính mình nghị luận, nhưng thật ra không có người đưa ra nghi ngờ. Nhưng cũng không có người ra giá là được. Tô Tiểu Soái không nóng nảy, cũng không nói lời nào, chính là đứng ở nơi đó nhìn mọi người nghị luận, một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Cái này, nếu người ăn đã chết làm sao bây giờ? Hỏi chuyện chính là gờ rằng làm, nhưng lại không phải nghi ngờ, mà là có chút xấu hổ lại có chút chờ mong hỏi. Ngu ngốc! Kiệt Lý ở bên cạnh hắn thấp giọng nhắc mãi một câu, muốn ngăn cản hắn hỏi chuyện, lại là đã không còn kịp rồi, gờ rằng làm có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái. Tưởng không rõ chính mình như thế nào bị mắng. An đã chết ta bồi ngươi 10 tỷ. Nói chuyện chính là Đường Dư Hoàng, lại chỉ là ngồi ở chỗ kia, xem đều không có xem gở rằng Lam liếc mắt một cái, nhưng kia lạnh băng thanh âm lại đủ để hấp dẫn mọi người chú ý, không có người hoài nghi câu nói kia không phải nàng nói. Hội trường an tĩnh lại, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại càng thêm phức tạp. Gở rằng Lam là người, lại là có chút không phục hỏi, tiền lại nhiều cũng là vật chết, nơi nào có thể cùng người so sánh với, 10 tỷ là không ít. Nhưng cũng chưa chắc là có thể bồi được một cái mệnh. Đường Dư Hoàng không có phản bác gở rằng Lam nói, bởi vì nàng cũng tương đối tán đồng những lời này, nhưng vẫn là lạnh lùng hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi hẳn là được đến cái dạng gì hứa hẹn? Đường Dư Hoàng đứng lên chuyển qua thân, lạnh lùng nhìn gở rằng Lam, lại là nhìn đến hắn cùng Kiệt Lý ngồi ở một cái bàn thượng, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, dò hỏi nhìn Kiệt Lý liếc mắt một cái, dọa Kiệt Lý lập tức lắc lắc đầu, nói, không liên quan chuyện của ta, hắn không phải ta mang đến. Đường Dư Hoàng minh bạch, gỡ rằng Lam Vương tử lại là càng mê hoặc, Kiệt Lý tựa hồ cùng vị này dị thường lãnh khốc phương đông nữ hài rất là quen thuộc đâu, xem như vậy, thậm chí còn có chút sợ hãi cảm giác, thật sự rất kỳ quái a. Gỡ rằng Lam lại bắt đầu đánh giá khởi Đường Dư Hoàng tới, hắn đối nàng tự nhiên cũng là có rất nhiều tò mò, mỹ lệ, tinh xảo mỹ lệ, như là bút bê sứ giống nhau, mang theo một tia cổ điển vật khí, lệnh người có chút tâm động, nhưng lại cũng đồng dạng lạnh băng, thậm chí còn mang theo một tia không chút nào che giấu cường thế. Đồng dạng cũng lệnh người có loại sợ hãi cảm giác. Mỹ lệ phương đông nữ hải, ngươi biết ta cũng không phải cố ý khiêu khích, ta chỉ là không nghĩ bắt người mệnh nói giỡn. Gờ rằng Lam giải thích, hắn bổn ý cũng là như thế, không phải hắn tưởng hoài nghi, mà là hắn không thể không thận trọng. Phụ vương bởi vì ung thư vẫn luôn ốm đau trên giường, bác sĩ dùng hết phương pháp lại cũng chỉ có thể giữ được 2-3 năm thọ mệnh, mà hắn ở chỗ này gặp được nghe nói có như vậy kỳ hiệu đang ăn dược, lại như thế nào sẽ không tâm động đâu. Ta đồng dạng cũng sẽ không lấy đế hoàng danh dự nói giỡn, nếu ngươi thành tâm mua sắm, ta có thể bán cho ngươi 2 viên. Đường Dư Hoàng ý tứ thực trắng ra, nếu ngươi nói mạng người so tiền tài quan trọng, như vậy đại có thể mua 2 viên đan dược trở về, tìm cá nhân tới thí dược cũng không khó khăn. Liên tính là có người thí dược, cũng vô pháp tránh cho xuất hiện tác dụng phụ, chẳng lẽ còn phải chờ tới mấy năm lúc sau lại ăn vào một khắc viên sao? Gờ rằng Lam lại là có chút không hài lòng, đương trường thấy hiệu quả dược vật không phải không có, nhưng kia cũng không đại biểu liền không có vấn đề. Ngươi có thể chờ hắn sắp chết thời điểm lại uy hắn ăn, nếu người không cứu trở về tới, ngươi lại có thể tới tìm ta. Đường Dư Hoàng nói tin tưởng 10 phần, vàng thật không sợ lửa, này ngàn luyện bách hoa đan chính là chân chính linh dược. Gờ rằng Lam do dự, hắn đang ở nỗ lực tự hỏi, rốt cuộc muốn hay không tin tưởng Đường Dư Hoàng nói, hoặc là cũng có thể nói, hắn đang ở nỗ lực thuyết phục chính mình, muốn hay không tin tưởng có loại này kỳ tích tồn tại. 108 bán đấu giá tiến hành chung. Gờ rằng Lam do dự đồng thời, Kiệt Lý lại là nhịn không được mở miệng nhắc nhở đạo đạo, nếu là ta, ta liền sẽ đáp ứng. Nôn tận tại đây, đến nỗi vị này bằng hưu rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn, cũng chỉ có thể xem chính hắn. Gờ rằng Lam đồng dạng cũng thực thông minh, nhìn đến Đường Dư Hoàng kia tự tin thần sắc, nghe bạn tốt kia nếu có thâm ý nhắc nhở, trong lòng cũng đã có chủ ý. Ngón tay ở trên máy tính gõ động vài cái, trên màn hình lớn liền xuất hiện tân con số, 100 triệu 1.000 vạn, gờ rằng Lam một lần liền bỏ thêm 1.000 vạn đô la. Đường Dư Hoàng ngồi trở lại tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, tùy ý hội trường vang lên ồn ào nghị luận thanh. 100 triệu 1.000 vạn nhất thứ, nếu có khách nhân muốn ra giá, thỉnh mau chóng. Tô Tiểu Soái thanh âm vang lên, cũng không có chứa kích động tính, cảm giác thượng cũng không như là một cái đủ tư cách bán đấu giá sư, nhưng trên thực tế lại là Đường Dư Hoàng an bài. Này trận đầu đấu giá hội nàng sở chú trọng cũng không phải bán đấu giá tài chính nhiều ít, mà là trọng ở tuyên truyền, nàng phải cho toàn thế giới người một cái khái niệm, đó chính là đế hoàng tồn tại. Đế hoàng đấu giá hội không chỗ nào không trụ, còn có đế hoàng đấu giá hội danh dự bảo đảm, làm toàn thế giới. Người đều biết đế hoàng, nhìn thẳng vào đế hoàng, cũng tán thành đế hoàng. Tô Tiểu Soái dứt lời, liền có người lại lần nữa ra giá, hơn nữa như là bị kích thích giống nhau, liên tiếp biến động rất nhiều lần, giá cả trực tiếp tiêu lên tới 200 triệu nhiều. Nói, này đó khách nhân bên trong, có như vậy vài vị vốn chính là buôn này ngàn luyện bách hoa đan mà đến, thậm chí trong đó còn có mấy người. Sớm đã chứng thực ngàn luyện bách hoa đan công hiệu, rốt cuộc nặc đại hoa hạ, chỉ cần có người biết đến sự tình liền tuyệt đối sẽ không trở thành bí mật. Mà giá cả đề cao không chỉ có không có làm đang ngồi người cảm thấy buồn bực, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, nhân loại tính cách đó là như thế, tranh đoạt đến chính mình trong tay đồ vật, nhất định so không có người muốn đồ vật muốn hảo, cũng càng đáng giá có được cùng quý trọng, cho dù là gờ rằng Lam vương tử điện hạ, cũng là có như vậy ý tưởng. Giá cả cuối cùng định vị ở 300 triệu 9.000 vạn. Gờ rằng Lam vương tử cường thế đạt được, Tô Tiểu Soái không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp tiến vào tới rồi đệ tam kiện hàng đấu giá bán đấu giá. Đệ tam kiện hàng đấu giá là một kiện cổ ngọc, có an thần dưỡng nhan trừ tà tránh thai chi công hiệu, đông ấm hạ lạnh ôn dưỡng tâm thần điều tiết không khí, lại còn có trình độ nhất định phòng hộ tác dụng, bất quá này phòng hộ tác dụng chỉ nhưng dùng 3 lần, vì làm đại gia càng thêm minh bạch phòng hộ tác dụng ý nghĩa, thỉnh xem màn hình lớn. Trong màn hình hình ảnh rất đơn giản. Hai người cách xa nhau mười mấy mét mặt đối mặt đứng, trong đó một người trong tay nắm một khẩu súng, không chút do dự hướng về một người khác nã một phát súng, mà một người khác lại động cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, coi như mọi người cho rằng hắn sẽ trúng đạn khi, một đạo màu vàng nhạt vầng sáng lại đem hắn bao vây lên, thập phần quỷ dị vì hắn chặn viên đạn. Viên đạn rơi xuống trên mặt đất, còn mang theo thanh thúy tiếng vang, nam nhân cũng từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội, lấy làm ý bảo. Sao có thể? Rất nhiều nhân tâm đều đang hỏi những lời này. Thậm chí đã có người bắt đầu cho rằng, này hoàn toàn là máy tính hợp thành hình ảnh, bằng không cũng là dở trò bị bợm tồn tại. Cái này hình ảnh vì đại gia biểu thị này khối ngọc bội phòng hộ công hiệu, ta biết các vị trong lòng đều có nghi vấn, này khối ngọc bội bán đấu giá giá quy định là 100 triệu đô la, nếu có người đem nó chụp được tới, lại không ngại lãng phí một lần phòng hộ cơ hội nói, chúng ta cũng có thể đường trường lại làm một lần thử nghiệm, nếu phòng hộ công hiệu cùng trong màn hình sở biểu thị có bất luận cái gì bất đồng. Đế hoàng cũng đem bồi thường đối phương bán đấu giá giá cả 100 lần, phía dưới bắt đầu bán đấu giá, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 vạn. Tô Tiểu Soái nói rất đơn giản, ngươi có thể không tin, cũng có thể nghi ngờ, đế hoàng lại sẽ dùng sự thật nói chuyện, đương trường biểu thị, gấp trăm lần bồi thường, này bản thân liền cũng là một loại đánh bạc, có người thậm chí động như vậy tâm tư, rõ ràng cho rằng là giả lại như cũ muốn mua tới, sau đó thử một lần, cuối cùng liền có thể được đến gấp trăm lần bồi thường, 100 triệu 100 lần kia đó là 10 tỷ A. Biểu thị có thể đều là chính chúng ta người sao? Một vị cao đầu đại mã ngoại quốc nam nhân hỏi, hiển nhiên rất có hứng thú thử một lần, làm người một nhà đối với chính mình nổ súng cũng không có gì, cùng lắm thì ăn thượng một viên đạn mà thôi, phải biết rằng ngồi ở chỗ này người chung, rất nhiều quá đó là vết đao liếm huyết sinh hoạt, chúng đạn căn bản là không xem như cái gì vấn đề lớn. Đương nhiên, vàng thật không sợ lửa, hắn biết này đó hàng đấu giá công hiệu khi, lại làm sao không có hoài nghi, nhưng Đường Dư Hoàng lại dùng sự thật nói cho mọi người, nàng là không dung bị nghi ngờ. Đệ tam kiện hàng đấu giá cuối cùng lấy 500 triệu 7 nghìn vạn thành giao, là một cái người Ả Rập, bởi vì giả dạng thập phần rõ ràng, tròn vo dáng người có vẻ thập phần phúc hậu, trên mặt vẫn luôn mang theo gian trá tươi cười. Kỳ thật đấu giá hội đối với bán đấu giá giả thân phận là bảo mật, trừ bỏ đế hoàng đám người, còn lại người là nhìn không tới hàng đấu giá cuối cùng thuộc sở hữu giả, giống như là cái thứ nhất hàng đấu giá bán ra, liền không có người biết người mua là ai, mà vị này Ả Rập khách nhân, lại là lựa chọn đối cổ ngọc nghiệm chứng. Hắn mang theo chính mình một cái bảo tiêu đi tới trên đài. Đế hoàng đấu giá hội đối với các vị khách nhân tiến vào cũng không nghiêm khắc, chỉ cần giao cũng đủ hội viên phí, thậm chí liền tên đều không có tế hỏi, cũng không có soát người gì đó trình tự, tựa hồ căn bản là không sợ có người mang theo súng ống hoặc là nghe lén thiết bị đi vào, cho nên này người Ả Rập không chút nào che giấu từ trong lòng lấy ra một khẩu súng. Bảo tiêu mang ngọc bội đứng ở mười mấy mét xa địa phương, nhíu chặt mày có chút bất an, nhưng lại cũng không có cái lời cố chủ mệnh lệnh. Tuy rằng là bị làm như thương cầm, nhưng cố chủ cũng cho cũng đủ tài chính trấn an. Hơn nữa Ả Rập cố chủ họng súng là đặt ở vai trái vị trí, nếu thật sự xui xẻo phế đi một cái cánh tay, bảo tiêu được đến tiền cũng đủ quá nửa đời sau. Ta có thể bắt đầu rồi sao? Tiếng Ả Rập, nhưng cũng may Ả Rập thương nhân còn mang theo một cái hiểu Hán ngữ bảo tiêu. Đương nhiên, Tô Tiểu Soái không chút do dự gật đầu, lui về phía sau một ít, đem nơi sân nhường cho người Ả Rập. Ở đây chư vị khách nhân cũng đều có chút khẩn trương. Nhưng đồng thời lại cũng cảm giác được thập phần thú vị, này có lẽ là nhất hoàn toàn mới một hồi đấu giá hội, thế nhưng cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có. Có người đang xem náo nhiệt, có người đang xem chê cười, có người nghĩ đến chuyện này sau ảnh hưởng, có người ở suy xét ngày đó văn con số bồi thường, mà này trong đó, tin tưởng người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được đến cho phép, người Ả Rập không chút do dự nổ súng, cái loại này tàn nhẫn biểu tình, làm người nhìn liền cảm thấy có chút lánh. Giống như hình ảnh màu vàng nhạt vầng sáng hiện ra, rất là quỷ dị ngăn cản ở viên đạn công kích, viên đạn rơi xuống trên mặt đất, ở an tĩnh hội trường đấu giá, phá lệ vang dội. Lúc này đây, rất nhiều người đều ngây người, bao gồm đứng ở trên đài làm thực nghiệm hai người. Vị khách nhân này, không biết ngài đối cái này hàng đấu giá, còn vừa lòng sao? Tô Tiểu Soái hỏi, trong ánh mắt hiện lên một mặt giảo hoạt. Vừa lòng sao? Người Ả Rập chính mình cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Chẳng lẽ hắn muốn nói hiệu quả thật tốt quá, thật sự là ngoài dự đoán, hắn có thể lui rất không cần sao. Nếu ngài xác định không có vấn đề nói, liền thỉnh về đến trên chỗ ngồi đi thôi, đấu giá hội sau lại trả tiền cũng không mượn. Tô Tiểu Soái thỉnh hạ có chút phát ngốc người Ả Rập, thanh thanh giọng nói, thanh âm dương cao 2 độ nói, hiện tại bắt đầu bán đấu giá đệ tứ kiện hàng đấu giá, đây là một loại tên là Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan Bảo Dưỡng Phẩm Đại Lý Quyền, loại này đan dược công hiệu mà sống cơ lưu thông máu Mỹ Dung Dưỡng Nhan, có thể khư bổ vết sẹo. Tiêu hoàn nếp nhăn, chỉ hoan già cả, một cái thấy hiệu quả, cũng có thể trường kỳ dùng, vì làm các vị tự thể nghiệm bổn phẩm công hiệu, chúng ta hiện tại liền tiến. Hành hiện trường biểu thị. Dùng sự thật nói chuyện, Tô Tiểu Soái dứt lời, Kim Châu cùng Bạc Châu hai người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng lại mặt mang mỉm cười nhìn mọi người. Trang hạ như cũ có nhỏ giọng nghị luận, các loại ngôn ngữ đều có, rất nhiều cũng là phiên dịch ở giải thích. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể nghe hiểu được Hán ngữ hoặc là tiếng Anh. Kim Châu cùng Bạc Châu mỗi người đều phủng một cái tinh xảo hộp gỗ, như là ở bán đấu giá ngàn luyện bách hoa đan khi như vậy, mở ra hộp gỗ ở mọi người chi gian du tẩu một vòng, nhàn nhạt mùi hoa tuy rằng không bằng ngàn luyện bách hoa đan như vậy nồng đậm, lại cũng đồng dạng làm người cảm thấy rất là thoải mái. Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan cái đầu không lớn, chỉ là so đậu nành lớn hơn một ít, cho nên cũng thực hào nuốt, đương Kim Châu cùng Bạc Châu đi xong một vòng lúc sau. Liền đứng ở chủ tịch trên đài, đem hai viên đan dược nuốt đi xuống. Kim Châu Bạc Châu vốn dĩ liền rất xinh đẹp, cũng không rất thích hợp làm như vậy thử nghiệm, rất nhiều người càng là bắt đầu cảm thấy, đây là một cái âm mưu. Nhưng là ngay sau đó thập phần thần kỳ sự tình liền đã xảy ra, đen bóng đôi mắt trở nên càng thêm tinh lượng, non mịn làn da nhiều một tầng mê người hồng nhuận, lược hiện khô khốc môi trở nên nhuận, trên mặt vốn có mấy viên tàn nhang, tựa hồ cũng kỳ tích dường như biến mất, cả người khí chất nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa. Ở đây cơ hồ đều là nam nhân xem nữ nhân là rất tinh tế, như vậy biến hóa trực tiếp liền khiến cho mọi người chú ý, bất quá nhất hưng phấn vẫn là kia mấy cái số lượng không nhiều lắm nữ tính khách nhân, tuyệt đại đa số nữ nhân đều ái mỹ, này cũng coi như là một loại thiên tính. Các vị khách nhân cũng nên nhìn thấy hai vị mỹ nữ biến hóa, phía dưới chúng ta bắt đầu làm cái thứ hai thử nghiệm, lần này có thể thỉnh một vị khách nhân lên đài tới tự thể nghiệm một chút, yêu cầu là vị khách nhân này cần thiết ở có thể lỏa lộ bên ngoài thân chỗ có rõ ràng vết sẹo, bất luận cái gì vết sẹo đều có thể. Tô Tiểu Soái sở biểu hiện ra khí thế càng ngày càng tự tin, đấu giá hội đến nơi đây, tuy rằng chỉ bán đấu giá ra tam dạng vật phẩm, nhưng lại đủ để khiếp sợ ở đây mọi người, mà này cũng cho hắn càng nhiều tự tin cùng kiêu ngạo. Ta tới. Cái thứ nhất đứng lên chính là một vị nữ tính khách nhân, thậm chí không đợi Tô Tiểu Soái đồng ý, liền có chút gấp không chờ nổi xông lên chủ tịch đài, nàng ăn mặc hòa phục vừa thấy liền biết đến từ chính nơi nào, tươi cười có vẻ có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều lại là che giấu không được hưng phấn, nhìn Tô Tiểu Soái ánh mắt, liền dường như muốn đem hắn ăn luôn giống nhau. Tô Tiểu Soái run run, nhịn không được lui về phía sau một bước, tuy rằng biết do nữ nhân này muốn ăn không phải chính mình, nhưng hắn vẫn là có chút hơi sợ a. Khu Thỉnh tiểu thư đem vết sẹo nơi địa phương hướng đại gia ý bảo một chút. Tên này đến từ chính đảo quốc nữ nhân cũng không ngượng ngùng, trực tiếp loát nổi lên hòa phục tay áo, đem trắng non tay trái cánh tay thản lộ ở mọi người trước mặt, mà liền ở cổ tay của nàng chỗ, một cái trường dư 10cm đao ngân thập phần rõ ràng khắc ở nơi đó, làm người nhìn liền cảm thấy có chút tiếc hận. Chỉ cần có thể đi rớt này vết sẹo, này viên đan dược liền tính là ta mua. Trúc Trác tiếng Trung, nghe tôi có chút không thoải mái, nhưng lại dị thường hào sảng. Hiển nhiên lại là một cái không kém tiền chủ. Chỉ là thực nghiệm mà thôi, không cần như thế. Tô Tiểu Soái lắc lắc đầu cự tuyệt nói, sau đó cấp Kim Châu một ánh mắt, Kim Châu liền đi lên trước, lại lấy ra một cái đan dược. Này viên đan dược cũng không có giao cho nữ tử ăn luôn, mà là bị Kim Châu dùng một cái tiểu chảy giã dược nhẹ nhàng nghiền nát, dùng thủy hôn thành bùn trạng, sau đó một chút đồ ở nữ tử vết xẻo chỗ. Đây cũng là đan dược một loại khác cách dùng, thoa ngoài da bôi. Căn cứ bất đồng tình huống yêu cầu thời gian cùng phân lượng cũng bất đồng, hiện tại còn thỉnh các vị dùng chút nước trà điểm tâm, chờ một lát, cũng dùng ta hảo ý nhắc nhở các vị một câu, này đó nước trà cùng điểm tâm nhất định không cần bỏ lỡ Nga, toàn thế giới, chỉ có đế hoàng mới có, hơn nữa cũng có một ít bổ dưỡng công hiệu. Tô Tiểu Soái lại lần nữa phất phất tay, 10 dư vị ăn mặc sườn sám phục vụ nhân viên liền bưng nước trà cùng điểm tâm đi đến. Lá trà cùng điểm tâm phối phương đều là đường dư hoàng gia, mà nguyên vật liệu lại đều là một công lao. Chính như Tô Tiểu Soái theo như lời, toàn thế giới chỉ có đế hoàng mới có, cũng coi như là thập phần chân quý. Tuyệt đại bộ phận khách nhân đều không chút do dự ăn, bọn họ không phải không có hoài nghi này đó đồ ăn chúng có thể hay không có độc, nhưng lại cũng tưởng càng khai, người đều ở chỗ này, chung quanh nơi nơi đều là cầm thương đế hoàng thành viên, muốn bọn họ mệnh quá mức dễ dàng, hạ độc loại sự tình này có thể không, hơn nữa bọn họ đã sớm ăn qua vài bữa cơm, nơi nào còn sẽ để ý điểm này vật nhỏ. Mà nhấm nháp này đó nước trà cùng điểm tâm khách nhân đều là trước mắt sáng ngời, một bên tán thưởng một bên lại nhiều một chút, cho dù là gờ rằng làm cái này vương tử điện hạ, cũng là tham ăn ăn rất nhiều, hương mà không nhị, mềm mại bôi trơn, ăn xong đi lúc sau càng là làm người có loại toàn thân thoải mái cảm giác, lại xứng với chút nước trà, nói không nên lời thoải mái, nhìn trước mắt sự vật, tựa hồ đều cảm thấy sáng ngời rất nhiều. Đừng nói những cái đó thần kỳ đan dược, chính là này đó lá trà cùng điểm tâm lấy ra đi bán, cũng có thể đại kiếm một bút. Gờ rằng Lam rất là cảm khái nói, mà hắn nói cũng là rất nhiều người trong lòng lời nói. Ngươi đối này đại lý quyền có hứng thú sao? Không phải làm bằng hữu ta không liên quan chiếu ngươi, nếu tài chính cũng đủ, liền không cần từ bỏ lần này cơ hội. Kiệt Lý nhìn bạn tốt kia vẻ mặt cảm khái bộ dáng, nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Kỳ thật ta vừa mới liền muốn hỏi, ngươi là biết chút gì đó đi, tổng cảm thấy ngươi là một bộ định liệu trước bộ dáng, làm người thực mê hoặc a. Gờ rằng Lam một bên hỏi một bên nhìn chính mình bạn tốt, cũng không hề che giấu chính mình hoài nghi cùng tò mò, Kiệt Lý nếu chủ động nói ra, như vậy hiển nhiên cũng chính là không quá để ý hắn tới dò hỏi ý tứ. Ta đã cùng đế hoàng ký Mỹ Châu khu vực dược phẩm đại lý quyền, hơn nữa là trải qua gia tộc đồng ý, ta tưởng ta nói như vậy, ngươi hẳn là liền sẽ minh bạch chưa? Kiệt Lý rất là kiêu ngạo nói, hiển nhiên đối chính mình lần này đầu tư rất là vừa lòng. Gờ rằng Lam ánh mắt sáng lên, nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nếu có thâm ý nhìn Kiệt Lý liếc mắt một cái, liền lại không khỏi nhìn về phía cái kia thần bí phương đông nữ hải. Lúc này đường dư hoàng cũng ở an điểm tâm, Mục Mục ngồi ở một bên chính vì nàng thêm vào nước trà, Lạc Tử Đồng có chút hai hoán ngồi ở xa hơn một chút địa phương, đang ở lo lắng chính mình tùy tùng vị trí, Cực Dương cùng Cực Âm ở một bên cười đùa nói chút cái gì, Quỷ Thiên cùng Sở Cuồng tắc thực an tĩnh, Triệu Mục Khôn cùng Chu Xuất bọn người ngồi ở một khác cái bàn bên, cũng đều ăn cái gì, rất là nhẹ nhàng bộ dáng. Gơ rằng Lam nhìn một màn này, không biết vì sao, lại đột nhiên có chút ghen ghét khởi Mục Mục vị trí, chẳng qua ghen ghét người không chỉ là hắn một cái thôi. Gơ rằng Lam, dung ta nhắc nhở một câu, nữ hải kia là ta trước coi trọng, là bằng hưu nói liền không cần cùng ta đoạn. Có lẽ là gờ rằng Lam ánh mắt quá mức chuyên chú, ngay cả Kiệt Lý đều chú ý tới, nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Gờ rằng Lam thu hồi tầm mắt, lại là khinh thường điếu môi nói, chỉ bằng ngươi còn ngồi ở chỗ này, liền không có tư cách nói như vậy, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao, nàng thực thích bên cạnh nam nhân kia, còn có kia trường trên bàn nam nhân khác, nhìn ánh mắt của nàng đều thực bất đồng. Kiệt Lý cảm thấy chính mình bị hung hăng đả kích, vừa rồi cái loại này định liệu trước tự tin bộ dáng, nháy mắt trở nên suy sụp lên, bởi vì hắn cũng biết gỡ rằng Lam nói thực chính xác, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn nàng, bọn họ chi gian quan hệ nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường, hoặc là hợp tác đồng bọn. Ngay cả như vậy, ta còn là có cơ hội, ngươi hẳn là hiểu biết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Tuy rằng bị đả kích, nhưng Kiệt Lý lại cũng thực mau lại khôi phục tin tưởng. Rốt cuộc bọn họ đã có quan hệ, này đã là thực không tồi bước đầu tiên. Người cũng nên hiểu biết ta chẳng lẽ chính là dễ dàng như vậy từ bỏ người sao? Gỡ rằng Lam giống thật mà là giả nói một câu, cũng không có thừa nhận chính mình tâm ý, lại cũng không xem như phủ nhận, nhất kiến trung tình chưa nói tới, nhưng hắn đối Đường Dư Hoàng, lại là có 10 phần hứng thú, mỹ lệ, lạnh băng, thần bí, như vậy nữ hài đủ để cho hắn động tâm. Kết Lý nhịn không được vô vô đầu mình, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, tình địch vốn dĩ liền không ít. Hiện tại lại gia tăng rồi một cái. Mà khoảng cách bọn họ cách đó không xa, Thạch Thiên Vũ ba người cũng đồng dạng tại đàm luận chút cái gì. Thiên Dương ca, ngươi cảm thấy đây đều là thật vậy chăng? Trương Tử Hằng cảm thấy chính mình tinh thần vẫn luôn đều có chút hoảng hốt, giống như là đang nằm mơ giống nhau. Cái gì 50 tấn ma túy, lại là cái gì có thể trị liệu bách bệnh đang ăn dược, còn có kia thần kỳ cổ ngọc, này thật là thật vậy chăng? Hoa Thiên Dương lại là không có trả lời ý tứ. Chỉ là dùng có chút thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng, không biết suy nghĩ cái gì. Thạch Thiên Vũ cũng đồng dạng đang nhìn Đường Dư Hoàng, bất quá hắn ánh mắt lại muốn cực nóng nhiều, bất quá trong đó tựa hồ còn mang theo một mạt tay náy, tựa hồ là ở vì ngày đó hoài nghi mà cảm thấy xin lỗi, cũng là thống hận chính mình lúc trước hành động, hắn tựa hồ lại một lần bỏ lỡ tiếp cận Đường Dư Hoàng cơ hội. Hội trường lúc này phần lớn là top 5 top 3 nghị luận thanh, bất quá cũng có cá biệt vài người, chỉ là đơn độc ngồi, cái gì đều không có nói. Lại là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa hoặc ngưng trọng biểu tình. Đường Dư Hoàng đưa lưng về phía mọi người ngồi ở phía trước nhất, nhưng linh hồn chi lực cũng đã đem mọi người đều quan sát một lần, tự nhiên cũng liền phát hiện nào đó đặc biệt tồn tại, tỉ như vài vị cổ võ giả, lại tỉ như mỗi vị toàn thân đều mang theo mùi máu tươi nam tử, xem ra trận này đấu giá hội, thật đúng là hấp dẫn không ít hiếm lạ cổ quái khách nhân đâu. Hơn 20 phút qua đi, mọi người tinh thần cũng thư hoán rất nhiều, Tô Tiểu Soái lại lần nữa đi lên chủ tịch đài. Kim Châu cũng đưa cho tên kia thực nghiệm nữ tử một cái khăn lông. Lau là được. Tô Tiểu Soái đối nàng kia ý bảo nói. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, thật cẩn thận vì chính mình trà lau lên. A, thật sự làm nhạc, quá không thể tưởng tượng. Nữ tử đầu tiên là dùng tiếng Nhật nói một lần, sau đó lại dùng tiếng Trung lặp lại một lần. Bất quá nàng tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, theo sau còn dùng tiếng Anh lại nói một lần. Bất quá đại gia lại cũng không thèm để ý nàng nói cái gì. Bởi vì đều ở cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng kia thủ đoạn, vết sẹo cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng dư lại hạ dấu vết lại là cực đạm, cùng không lâu trước đây so sánh với, thật sự là có quá lớn chênh lệch, mà như thế rõ ràng biến hóa, cũng lập tức khiến cho toàn trường ồ lên. Dựa theo dược hiệu phân tích, nếu ngươi lại sử dụng 1-2 lần, liền đủ để hoàn toàn loại trừ này vết sẹo, hy vọng ngươi còn vừa lòng cái này hiệu quả. Tô Tiểu Soái cười cười, thực thân sĩ nói. Nữ tử tựa hồ có chút ngượng ngùng. Đối với Tô Tiểu Soái thẹn thùng cười cười, dùng hán ngữ chúc chắc nói, thật sự thực thần kỳ, ta sẽ tiếp tục dùng, cảm ơn. Nữ tử bị thỉnh hạ chủ tịch đài, mà nàng ở trên đường trở về cũng không chút nào che giấu triển lãm chính mình cánh tay, thậm chí còn thập phần thành khẩn nói, ta là đảo quốc tím anh gặp trường ba đạo tuyển toàn nữ nhi ba đạo anh tử, ta lấy ta danh dự bảo đảm, vừa rồi hết thể toàn vì sự thật, ta thủ đoạn chỗ vết xẻo nơi phát ra với 5 năm trước một hồi bắt góc, này tin tức không khó tra được. Hy vọng các vị có thể tin tưởng cái này dược phẩm thần kỳ. Tím Anh sẽ, đảo quốc tam đại ngầm thế lực chí nhất, âm thầm thao tác đảo quốc 1/3 chính trị thế lực, miễn cưỡng xem như thân hoa phái. Ba đạo anh tử nói hiển nhiên là rất có tác dụng, bộ phận nghi hoặc ánh mắt đều trở nên thận trọng lên, cũng có một ít người thần sắc trở nên càng thêm hưng phấn lên, người trước phần lớn là cùng quốc gia cùng chính trị móc nối, mà người sau tắc phần lớn là thương nhân. Thương cơ, này hai chữ đồng thời xuất hiện ở trong lòng mọi người, nhưng lại cũng có một ít người có chút bất đắc dĩ, tuy rằng bọn họ đại biểu cho là nào đó gia tộc hoặc là tập đoàn tài chính, nhưng trên thực tế rồi lại bởi vì thân phận không đủ vô pháp làm ra quá mức quyết định quan trọng. Rốt cuộc tới nơi này tham gia đấu giá hội cũng không nhất định là một kiện an toàn sự, không phải sở hữu người cầm quyền đều nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm tới kiến thức một chút, mà này bộ phận liền bắt đầu buồn rầu lên. Tôn quý tiên sinh, có thể lại cho chúng ta 5 phút nghỉ ngơi thời gian, ngài biết đến, nơi này nước trà thật sự là quá mức hảo uống lên, chúng ta yêu cầu phương tiện một chút. Người thông minh lập tức đứng lên, trong tay nắm điện thoại, kéo dài thời gian xin chỉ thị thượng cấp ý tứ, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, vị tiên sinh này xin cứ tự nhiên, chúng ta nhất định sẽ chờ ngài trở về. Tô Tiểu Soái cười cười, rất là sung sướng nói, hắn lại như thế nào không rõ đối phương ý tứ đâu. 109 tiếp tục tiến hành chung. 5 phút sau, mọi người lại lần nữa nhập tòa, đệ tứ kiện hàng đấu giá cũng chính thức bắt đầu bán đấu giá. Đấu giá hội tiếp tục, Mỹ Dung Dưỡng Nhan Đan quốc gia cấp đại lý quyền là chúng ta đệ tứ hạng hàng đấu giá. Cái này hàng đấu giá bán đấu giá phương thức cùng trước mấy hạng bất đồng. Giá quy định là 10 tỷ đô la hơn nữa tiêu thụ giá cả tam thành, đại lý thời gian vì 3 năm, mỗi năm cung ứng lượng vì 10 vạn viên, các vị có thể ở tài chính hoặc là tiêu thụ giá cả phân phối trung gia tăng lợi thế, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1.000 vạn Mỹ Kim, đang ngồi các vị khách nhân cũng nên minh. Bạch, lần này tới tham gia đấu giá hội khách nhân cũng không nhiều, có lẽ một quốc gia cũng chỉ tới một vị khách nhân, chúng ta đấu giá hội về sau còn sẽ tiếp tục tiến hành đi xuống. Như là loại này đại lý quyền bán đấu giá cũng giống nhau sẽ tiếp tục, các khách nhân có thể hảo hảo suy xét muốn hay không hiện tại liền tham dự đến đấu giá chung, có lẽ lần sau cũng đồng dạng có cơ hội đâu. Tô Tiểu Soái rất là thản nhiên giúp đỡ mọi người phân tích đến, nhưng hiển nhiên mọi người bên trong cũng không có người quá mức linh hắn hảo ý, thời cơ đó là thương cơ, có lẽ lần sau là còn có cơ hội, nhưng trời biết trả giá giá cả có thể hay không là hiện tại vài lần trở lên. Nhưng lại như vậy bán đấu giá giá quy định lại cũng vẫn là làm mọi người có chút buồn rầu, nếu thật sự đồng ý như vậy đại lý hợp đồng, kia một cái đan dược bán ra giá cả cũng sẽ là giá trên trời, ít nhất phải kể tới vạn nguyên mỹ kim thậm chí 10 dư vạn nguyên mỹ kim một cái. Bán đấu giá bắt đầu, các vị có thể ra giá, cũng thỉnh ở giá cả mặt sau đánh dấu hảo các vị muốn đấu giá quốc gia tên, cuối cùng bổ sung một câu, Mỹ Châu khu vực quốc gia các vị liền không cần đấu giá, đế hoàng đều có an bài. Tô Tiểu Soái lại lần nữa mở miệng, sau đó lại cho mọi người một cái không lớn không nhỏ bom. Vì cái gì Mỹ Châu khu vực không thể? Có người không phục, lập tức liền hỏi ra tới. Tô Tiểu Soái trên mặt vẫn mang theo soái khí tươi cười, lại là thập phần cường ngạnh trả lời nói, này cùng lần này bán đấu giá không quan hệ, đế hoàng không cần đối với ngươi làm ra bất luận cái gì giải thích. Vớ vẩn. Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi tại đây địa phương liền có thể vô pháp vô thiên, chỉ cần chúng ta quốc gia nói một lời, lập tức là có thể diệt các ngươi. Ngươi tốt nhất đối với các ngươi hành vi làm ra giải thích hợp lý, bằng không ngươi liền chờ các quốc gia đối với các ngươi chế tài đi. Tức giận ngữ khí đồng dạng thập phần cương ngạnh, căn bản chính là áp lực hồi lâu bùng nổ. Tuy rằng không có người biết người này thân phận là cái gì, nhưng nghe này một phen lời nói, hiển nhiên trong lòng đều có phán đoán, chế tài, cái gì quốc gia nhất nguyện ý nói như vậy đâu, cũng không gì hơn tự dụ vì quốc tế hình cảnh cái kia quốc gia đi. Đường Dư Hoàng lại lần nữa đứng lên, ngữ khí lạnh băng hỏi. Ngươi biết ngươi hiện tại vì cái gì còn có thể tồn tại sao? Hừ! Ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta không thành? Nếu ngươi thật dám giết ta, như vậy ngươi này chó má đế hoàng tổ chức, nhất định sẽ từ cái này trên địa cầu biến mất, hoàn toàn biến mất. Đối mặt Đường Dư Hoàng uy áp, nam nhân như cũ thực kiêu ngạo. Hiện tại ngươi không chết, là bởi vì ngươi vẫn là nơi này khách nhân, nhưng ngươi vũ nhục đế hoàng, như vậy rời đi nơi này lúc sau, đó là ngươi ngày chết, đấu giá hội sau khi kết thúc, ngươi còn có thể sống 3 ngày. Nếu ngươi còn có thể nhìn thấy ngày thứ tư Thái Dương, ta tự mình giải tán đế hoàng. Đường Dư Hoàng từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng, sát khí lăng nhiên lánh khốc dị thường. Tiêu gào nam nhân không chịu khống chế run rẩy một chút, nhưng lại thực mau lộ ra khinh thường thần sắc, tiêu ngạo hét lớn, hừ, khẩu ra vọng ngôn, ngoài mạnh trong yếu thôi, ngươi tốt nhất hiện tại liền giải tán đế hoàng, bằng không nam nhân nói không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì quỷ thiên phất phất tay, chung quanh hơn 100 danh đế ảnh thành viên đồng thời lấy ra thương. Họng súng thẳng chỉ nam nhân kia. Chớ có nói bị hơn 100 khẩu súng chỉ vào nam tử, chính là hắn người chung quanh đều nhịn không được toàn thân mồ hôi lạnh chạy thoát khai, bọn họ nhưng không nghĩ vạ lây cá trong chậu làm uổng mạng quỷ. Tiếp tục. Đường Dư Hoàng ngồi trở về lạnh lùng nói. Bán đấu giá tiếp tục, các vị thỉnh ra giá. Tô Tiểu Soái sắc mặt không quá đẹp, hoặc là nói toàn bộ đế hoàng người sắc mặt đều không quá đẹp, chính mình ra bị người vũ nhục, ai có thể vui vẻ lên đâu, nếu không phải có Đường Dư Hoàng mệnh lệnh, có lẽ tốt nhiều người đã sớm nổ súng. Tỷ tỷ, ta cho hắn hạ độc đi, bảo đảm 3 ngày sau chết. Cực Dương lúc này thấu lại đây, thần bí hề hề nói. Ta cũng có thể. Cực Âm cũng nhịn không được bổ thượng một câu, hiển nhiên cũng thập phần buồn bực. Không cần. Đường Dư Hoàng tà khí cười cười, cự tuyệt hai cái vật nhỏ đề nghị, liền ở vừa rồi, linh hồn của nàng chi lực đã có động tác, làm sao cần người khác. Mà lúc này Gở Giảng Lam cũng hồ nghi nhìn Kiệt Lý suy đoán nói, Mị Châu đại lý quyền không phải là ở gia tộc của ngươi trong tay đi. Vì cái gì sẽ không đâu. Kiệt Lý nhưng không cảm thấy này có cái gì phủ nhận tất yếu, đây là một kiện thực đáng giá vui vẻ sự. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Gở Giảng Lam hỏi. Sợ cái gì? Kiệt Lý có chút nghi hoặc. Nếu thật sự có quốc gia muốn đối phó đế hoàng, thậm chí liền quân đội đều không cần động, chỉ cần phái ra mấy chi lính đánh thuê liền có thể thu phục, như vậy hợp tác còn có ý nghĩa sao? Gở Giảng Lam có chút lo lắng, rốt cuộc chuyện như vậy quá mức hiện thực, không phải không có khả năng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nghĩ đến nàng liền không thể tưởng được sao? Kiệt Lý cũng từng nghĩ tới như vậy vấn đề, nhưng là hắn cảm thấy lấy Đường Dư Hoàng chỉ số thông minh sẽ không thể tưởng được, cho nên liền không có buồn lo vô cớ, huống chi độc tam giác này khối địa phương, vốn dĩ liền thập phần hỗn loạn, con đường khó đi, rừng cây đông đảo, không quen thuộc lính đánh thuê tới thật đúng là chưa chắc có thể có tác dụng. Ngươi có thể hay không quá lạc quan, liền tính là đế hoàng người không có việc gì, nhưng hợp tác còn có thể tiếp tục sao? Hơn nữa loại này đan dược phối phương một khi bị người khác nghiên cứu ra tới, này đó đầu tư nhưng cho dù là ném đá trên sông. Gở Giảng Lam tưởng không rõ luôn luôn thông minh bạn tốt, như thế nào liền như vậy lạc quan đâu. Chẳng lẽ là tình yêu làm hắn trở nên mù quáng? Ha ha, thân ái vương tử điện hạ, ta muốn nói vẫn là câu nói kia, ngươi nghĩ đến chẳng lẽ nàng liền không thể tưởng được sao, không cần buồn lo vô cớ, nếu ngươi có nhiều như vậy băn khoăn, liền không cần tham dự đấu giá, chỉ cần về sau không cần hối hận đó là. Kiệt Lý cười, cười thực vui vẻ, nhìn Gở Giảng Lam hắn liền nghĩ tới không lâu trước đây chính mình, cũng càng may mắn chính mình tại đây thật mạnh băn khoăn bên trong, lại vẫn là làm ra nhất mình xác lựa chọn. Gở Giảng Lam có chút đau đầu, cảm thấy bạn tốt kẻ điên, nhưng trong lòng nhưng cũng biết không phải, nếu thật là nói như vậy chính mình có phải hay không cũng muốn đi theo điên thượng một lần đâu, Gở Giảng Lam như thế nghĩ, người khác cũng là như thế nghĩ. Thạch Thiên Vũ ra giá, hắn biết chính mình vô pháp vận dụng lớn như vậy bút tài chính. Nhưng là tới rồi hôm nay loại tình huống này, hắn có tin tưởng thoải mái gia tộc đồng ý quyết định của hắn, khiến cho lấy chính mình người thừa kế thân phận lấp kín này một phen đi. 10 tỷ 1.000 vạn Mỹ Kim tiêu thụ giới Tam Thành, hoa hạ khu đại lý, đã có khách nhân bắt đầu ra giá, chỉ muốn cá nhân danh nghĩa, cầu chúc vị khách nhân này có thể đạt được đại lý quyền. Tô Tiểu Soái mặt mang tươi cười nói, nhìn đến là chính mình tổ quốc, hiển nhiên rất là vui vẻ, thứ tốt tự nhiên đều là nguyện ý bán cho người trong nhà. 10 tỷ 1.000 vạn Mỹ Kim tiêu thụ giới Tam Thành, đảo quốc khu đại lý, không biết có phải hay không vị kia tiểu thư Mỹ lệ đâu, cũng hy vọng vị khách nhân này đồng dạng có thể đạt được đại lý quyền. Tô Tiểu Soái là có thể thông qua máy tính hậu trường nhìn đến đấu giá giả hội viên hảo cùng đơn giản tin tức, cho nên đã hướng về đấu giá giả ba đạo anh tử mỉm cười một chút, mà ba đạo anh tử cũng trở về hắn một cái thẹn thùng tươi cười. 10 tỷ 1.000 vạn Mỹ Kim tiêu thụ giới Tam Thành, anh luân khu đại lý. Kế tiếp hội báo liền có vẻ ngắn gọn chút. 5 phút qua đi, màn hình lớn liền đình chỉ nhảy lên, đồng thời cũng bán đấu giá ra 7 quốc gia đại lý quyền, phân biệt là Hoa Hạ, Đảo Quốc, Anh Luân, nước Đức, Ả Rập, Úc Sở Chây Li A cùng nước Pháp. Ả Rập khách nhân đấu giá có chút mưu lợi Nga, mọi người đều biết Ả Rập quốc gia chính là bao hàm 23 quốc gia đâu, tổng diện tích 1.400 nhiều vạn bình phương cây số, trong đó càng là bao hàm Ai Cập, Syria, Palestine chờ quốc gia, ấn quy tắc tới nói, ngài là chỉ có thể đấu giá đến một quốc gia đại lý quyền. Bất quá hoàng thượng phân phó, đây là đế hoàng trận đầu đấu giá hội, coi như làm là cho ngài dũng khí khen thưởng, 23 quốc gia đại lý quyền, đều thuộc về ngài 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Ả Rập là nói về lấy Ả Rập dân tộc là chủ quốc gia, nhưng không đơn giản là một quốc gia, này thương nhân hiển nhiên có chút gian xảo, nhưng Đường Dư Hoàng lại vẫn là hào phóng một lần. Đấu giá đại lý quyền người Ả Rập cùng đấu giá cổ ngọc chính là cùng người, Đường Dư Hoàng đối cái này đối tượng hợp tác còn xem như vừa lòng. Hơn nữa xem người này khí độ, rõ ràng là tự mình tiến đến, vô luận là cái gì nguyên nhân, nàng đều nguyện ý thành toàn hắn một lần. Người Ả Rập đôi mắt rất sáng, đứng lên mỉm cười đối Tô Tiểu Soái gật đầu, tỏ vẻ hắn cảm tạ, này hiển nhiên là một phần hậu lễ, đối với hắn như vậy quốc tế cấp gian thương tới nói, thật sự là quá mức hưởng thụ. Mà chỉ cần chỉ là này hấp nhất, đế hoàng liền đạt được 700 triệu 7.000 vạn kết xù khoản tiền. Tô Tiểu Soái có chút choáng váng đầu, kỳ thật ở đây mọi người lại làm sao không phải đâu, nhưng này bút cự khoản lại hoa thực giá trị, mỗi người trong lòng đều có cái bản tính, lô vốn mua bán bọn họ là sẽ không đi làm, nhưng trong lòng mọi người lại cũng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc có chút vấn đề như cũ tồn tại. Ta là anh Luân khu đấu giá giả, ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Đứng lên nam tử động tác thập phần ưu nhã, tóc màu vàng kim, trắng non da thịt, cao thẳng mũi, thâm thúy ngũ quan, làm hắn thoạt nhìn giống như là chuyện cổ tích đi ra vương tử. Ngài mời nói, 10 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, ta muốn biết quý phương hay không có thể bảo đảm phối phương không ngoài lầu, còn có quan hệ tác dụng phụ vấn đề. Này hai vấn đề đều đừng lo, đây là đế hoàng bảo đảm, không cần giải thích. Tô Tiểu Soái trả lời thực kiêu ngạo, không cần giải thích đó là giải thích, nói như vậy cũng chỉ có Đường Dư Hoàng mới có thể nói được. Anh Luân nam tử không có hỏi lại, nghĩ nghĩ liền ngồi xuống, liền dường như đã được đến đáp án giống nhau, bất quá tự nhiên cũng là có người bất mãn với hoặc là khinh thường với loại này đáp án, nhưng này lại cùng đế hoàng có quan hệ gì đâu, dù sao hết thể đều là dùng sự thật nói chuyện. Phía dưới chúng ta bắt đầu thứ 5 kiện vật phẩm bán đấu giá, ngàn luyện bách hoa đan phối phương một trường, kỳ thật cái này hàng đấu giá cũng không thích hợp bán đấu giá, nhưng là chúng ta hoàng thượng đối ngoại nói qua muốn đem này làm hàng đấu giá, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sở dĩ nói như vậy, ta cũng là tưởng nói cho các vị, cái này hàng đấu giá có thể nói là vật báo vô giá, cũng có thể nói là phế giấy một trường, vô luận là đế hoàng, vẫn là chúng ta hoàng thượng, đều là đặc biệt. Chú trọng hứa hẹn người, chúng ta có thể bảo đảm này trương phối phương chân thật tính, thậm chí có thể cho đấu giá giả chính mắt thấy một lần luyện chế quá trình, nhưng lại không cách nào bảo đảm người sở hữu nhất định có thể luyện chế ra ngang nhau đan dược. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu, giá quy định 1 tỷ Mỹ Kim. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Tô Tiểu Soái dứt lời, toàn trường lại lần nữa ồ lên, trận này đấu giá hội thật sự là làm cho bọn họ có quá nhiều khiếp sợ địa phương, không kinh ngạc đều không được. Nàng thế nhưng thật sự đem phối phương lấy ra tới bán đấu giá. Lãnh Khốc Như Hoa Thiên Dương cũng nhịn không được kinh ngạc nói, hắn tới đây mục đích, bất chính là này trương phối phương sao, chỉ là này giá cả, lại không phải quá cao, so quốc gia dự tính thiếu thượng rất nhiều, cũng không biết có hay không người cùng hắn là đồng dạng mục đích. Có người kinh ngạc cảm thán, có người nhất định phải được, tự nhiên cũng có người cảm thấy Đường Dư Hoàng cùng đế hoàng ngu đần, phối phương là cái gì, đó là tiền A, ngàn luyện bách hoa đan là cái gì, kia quả thực chính là linh dược A, truyền thuyết có thể ức chế ung thư linh dược, như thế nào liền đem phối phương lấy ra tới bán đấu giá đâu. Rất nhiều người đồng thời cũng đang hối hận, mà những người này phần lớn là vừa rồi tham dự đại lý quyền đấu giá những người đó, bọn họ rất nhiều người đều suy nghĩ, sớm biết rằng có như vậy một trường phối phương ở. Còn muốn cái gì đại lý quyền A, phối phương mới là chân chính sẽ đẻ trứng gà mái A, hơn nữa vẫn là một con kim quang lấp lánh gà mái. Tại sao lại như vậy, đây là ở vui đùa cái gì vậy? Gờ rằng làm cũng không bình tĩnh, không thể tưởng tượng hướng về kiệt lý hỏi. Nếu ta là ngươi, ta liền sẽ không tham dự đấu giá, tiền không xem như cái gì, nhưng hoa tiền tiêu uổng phí vẫn là sẽ đau lòng. Kiệt lý lại rất là bình tĩnh, hoặc là nói là khách nhân bên trong nhất bình tĩnh một cái, trải qua hai ngày nhiều nghiên cứu. Bọn họ không phải không có nghiên cứu ra đan dược sở hàm thành phần, nhưng vài loại không rõ vật chất lại là căn bản không có bất luận cái gì manh mối nhưng cha, làm cao cấp nhất sinh hóa chuyên gia đều liên tục lấy làm kỳ. Tuy rằng hắn không thể bảo đảm liền nhất định sẽ không có người nghiên cứu ra tới, nhưng Đường Dư Hoàng nếu dám lấy ra tới, như vậy liền nhất định có điều bảo đảm, còn có Tô Tiểu Soái câu kia phế giấy một trường giới thiệu, đều ở minh xác báo cho mọi người điểm này. Chẳng qua giờ này khắc này còn có thể bình tĩnh lại nghĩ kỹ này trong đó đạo lý, lại không quá nhiều. Hoa Thiên Dương ra giá, 1 tỷ 500 vạn, bất quá thực mau liền lại có những người khác ra giá. Đây là một hồi tranh đoạt chiến, đối mặt thật lớn lợi nhuận, có chút người điên cuồng, bất quá càng nhiều người lại là thờ ơ lạnh nhạt, như cũ ở suy xét, này rốt cuộc có phải hay không một cái kinh thiên âm mưu. 1 năm tỷ đô la một lần, 1.5 tỷ đô la hai lần, 1.5 tỷ đô la thành giao. Đối với ngàn luyện bách hoa đan như vậy phối phương tới nói, như vậy giá cả tuyệt đối không cao, chính là ở Đường Dư Hoàng thế giới kia, như vậy đan phương cũng là tuyệt vô cần hữu, nhưng có được phối phương lại như thế nào đâu, không bột đấu gột nên hổ, đan phương lại không thể ăn. Đến tận đây, Hoa Thiên Dương lấy 1.5 tỷ đô la giá cả mua sắm đan phương, cũng hoàn thành lần này tiến đến lớn nhất nhiệm vụ. Thứ 6 kiện hàng đấu giá là một bộ võ học công pháp, không biết các vị khách nhân có hay không nghe nói qua hoa hạ cổ võ giả. Này bộ công pháp uy lực thập phần cường hãn, các vị thỉnh xem màn hình lớn. Trên màn hình truyền phát tin một cái phim ngắn, biểu thị người thế nhưng là Đường Dư Hoàng bản nhân, an mặc một thân màu đen luyện công phục, an tĩnh đứng ở nơi đó, rất có vài phần kinh diễm hương vị. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, Đường Dư Hoàng trong tay kiếm thong thả giơ lên, lại là tại hạ trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số kiếm quang, theo nàng dáng người lay động, kiếm nhược một thân, người cũng nêu kiếm, mọi người thông qua phim ngắn, tựa hồ cũng có thể nghe được kia sắc bén tiếng gió, mà nhưng vào lúc này, phim ngắn lại đi vào hai người, trong tay phân biệt giơ một khẩu súng, thế nhưng tại hạ một khắc đối với Đường Dư Hoàng cắt nã một phát súng. Viên đạn bay ra, rồi lại tại hạ một giây bị đánh rơi, Đường Dư Hoàng mũi kiếm bắn ngược, hai viên đạn liền bị chụp dừng ở trên mặt đất. Rồi sau đó lại là hai người gia nhập, lại lần nữa nổ súng, lại lần nữa đánh rơi, cho đến cuối cùng xuất hiện 10 người, Đường Dư Hoàng thế nhưng như cũ chỉ bằng một thanh mỏng kiếm đánh rơi sở hữu viên đạn. Biểu thị đến đây kết thúc, mọi người lại là dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Đường Dư Hoàng, lại một lần khắc sâu ý thức được cái này nữ hài thần bí cùng cường hãn. Có loại người đúng là như thế, càng hiểu biết liền càng cảm thấy thần bí. Hiện tại đại gia cũng kiến thức qua này bộ kiếm pháp uy lực, bán đấu giá cũng liền chính thức bắt đầu. Khởi chụp giới 100 triệu đô la, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Tô Tiểu Soái dứt lời, màn hình liền bắt đầu nhảy lên, giá cả một đường bỏ lên, một lát qua đi liền nhảy lên tới rồi 200 triệu thật đẹp nguyên. Đường Dư Hoàng lấy ra này, bộ kiếm pháp chỉ có thể xem như trung thượng cấp công pháp, cùng nàng sở tu luyện thiên địa tâm quyết so sánh với, là có rất lớn chênh lệch. Lúc này lấy ra tới bán đấu giá, cũng bất quá là vì truyền lại một cái tin tức thôi, đế hoàng đấu giá hội không chỗ nào không chủ, công pháp tính cái gì đâu. Nàng kiếp trước sưu tập rất nhiều, cũng không để ý nhiều lấy ra tới mấy bộ. 300 triệu 2.000 vạn nhất thứ, 300 triệu 2.000 vạn lượng thứ, 300 triệu 2.000 vạn thành giao. Này bộ kiếm pháp bán đấu giá giới cũng không tính quá cao, đó là bởi vì tới nơi này cổ võ giả cũng không phải quá nhiều, nếu không phải ở quốc gia nào đó lãnh đạo thông chi hạ, có lẽ này chỉ có hai nhà cũng sẽ không tới, rốt cuộc người nước ngoài đối này đó công pháp cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng có thuộc về bọn họ đặc có vũ lực. Thứ bảy kiện hàng đấu giá cũng không phải vật thật, mà là một lần trị liệu cơ hội, chúng ta hoàng thượng trừ bỏ là một người cổ võ cao thủ ngoại, vẫn là một người tiểu thần y đi, người chỉ cần không chết liền có thể trị liệu, bất quá tiền đề điều kiện là yêu cầu đối phương đem người đưa đến nơi này, nếu bên ta vô pháp trị liệu, như vậy sẽ bồi thường đấu giá giới gấp trăm lần, trị liệu chứng bệnh chung cũng không bao gồm gây chi trọng sinh cùng khởi tử hồi sinh, khởi chụp giới 100 triệu Mỹ. Kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Bắt đầu đấu giá. Rất nhiều người ánh mắt còn không có từ Đường Dư Hoàng trên người thu hồi tới, liền có càng nhiều người lại lần nữa nhìn về phía nàng, hoặc là nói là cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn nàng, nhìn cái này thần kỳ nữ hài. Rất nhiều người trong lòng thậm chí ở không hẹn mà cùng nghĩ đến, này nơi nào vẫn là một hồi đấu giá hội, quả thực chính là một hồi cá nhân tu a. Gỡ rằng Lam không chút do dự ra giá, tuy rằng ngàn luyện bách hoa đang nghe nói là có thể trị liệu các loại bệnh tật, nhưng phụ thân ốm đau trên giường đã lâu. Bác sĩ cũng tuyên cáo thời gian vô nhiều, hắn cái này làm nhi tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lần này đấu giá tổng cộng cũng liền 2-3 người ra tay, cuối cùng vẫn là bị gỡ rằng làm đấu giá tới rồi. Vương tử thân gia thật sự vượt qua thử thách, đến tận đây đã tiêu phí 100 nhiều trăm triệu, ở đại lý quyền đấu giá chung, nước Pháp đại lý quyền đó là từ hắn đấu giá đến. Hắn quốc gia tuy rằng rất là giàu có, nhưng dân cư quá ít, cũng không thích hợp tiêu thụ như thế cao phẩm cấp dược vật. Liền lựa chọn một cái càng thêm có rộng lớn thị trường quốc gia. 100 triệu 5.000 vạn thành giao, tuy rằng ta không nên nhiều lời, nhưng vẫn là tưởng chúc mừng vị này đấu giá đến khách nhân, này có thể so đấu giá đến ngàn luyện bách hoa đan thích hợp nhiều, bởi vì bọn họ đại biểu đồng dạng là một cái mạng người. Tô Tiểu Soái nhìn nhà mình đại tiểu thư liếc mắt một cái, ở hắn xem ra, cái này bán đấu giá mới hẳn là quý trọng nhất, dù sao cũng là từ nhà hắn đại tiểu thư tự mình ra tay đâu. Thứ 8 kiện hàng đấu giá là một phần đầu tư quyền. Đế hoàng bên trong đem kiến tạo nhiều loại phương tiện, thương trường, bệnh viện, trường học, sân bay, công viên giải trí, du lịch làng du lịch từ từ, cho nên đế hoàng cũng đang ở chiêu thương dẫn tư chung, mà lần này bán đấu giá đó là một lần cùng đế hoàng đàm phán hợp tác cơ hội, lần này vật phẩm không phải bán đấu giá hình thức, mà là lấy 100 triệu đô la giá cố định bán ra, bỏ vốn giả đều đem có cơ hội trở thành đế hoàng hợp tác đồng. Bọn, thân mật nhất hợp tác đồng bọn. Đối với lần này bán đấu giá, vô luận là Tô Tiểu Soái, vẫn là ở đây còn lại đế hoàng thành viên, kỳ thật đều là có loại trong lòng run sợ khẩn trương cảm, tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh tự nhiên, nhưng mỗi loại vật phẩm trưng bày cùng bán ra, lại làm sao không có tác động chư vị tiếng lòng đâu, cái gì đều có thể lấy tới chủ, các khách nhân bị điểm này chấn động, đế hoàng các thành viên lại làm sao không phải đâu, bọn họ trong lòng kinh ngạc cũng không so bất luận cái gì tới nơi này khách nhân. Thiếu. Bất quá, cùng lúc đó, bọn họ trong lòng càng nhiều lại là một loại kiêu ngạo. Đế hoàng là bọn họ ra, đế hoàng hết thể vinh quang, đó là thuộc về bọn họ vinh quang. Màn hình lớn lại lần nữa bắt đầu nhảy lên, liên tiếp xuất hiện 5 cái đại biểu 100 triệu con số, cũng liền ý nghĩa có 5 cái thế lực nguyện ý cùng đế hoàng hợp tác. Ta muốn hỏi một vấn đề, đấu giá đến cơ hội là chỉ có thể đầu tư một cái hạng mục sao? Nếu muốn đầu tư hai cái hạng mục có phải hay không yêu cầu trả giá gấp đôi tài chính? Đứng lên hỏi chuyện chính là Thạch Thiên Vũ, bởi vì ở hắn quyết định đầu tư thời điểm, lại có người so với hắn mau thượng một bước, Hoa Thiên Dương cùng hắn là một cái hội viên tự hào. Hoa Thiên Dương nếu quyết định đầu tư, như vậy hắn liền đành phải đứng ra hỏi cái rõ ràng, hắn không muốn cùng Hoa gia cùng nhau đầu tư. Tô Tiểu Soái tựa hồ cũng không có suy xét đến tình huống như vậy, do hỏi nhìn về phía Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Có thể. Ta đây phương muốn thêm vào gấp đôi đầu tư. Thạch Thiên Vũ không chút do dự nói. Bên ta cũng muốn thêm vào, liền 5 lần hảo. Thạch Thiên Vũ mới vừa ngồi xuống, Kiệt Lý liền đứng lên, cùng Thạch Thiên Vũ so sánh với. Hắn vẫn luôn là một cái càng thêm có quyết đoán người, không chỉ là tính cách vấn đề, cũng là vì có khả năng khống chế quyền lực vấn đề. Cùng Thạch Thiên Vũ so sánh với, Kiệt Lý sở khống chế thế lực cùng tài nguyên muốn nhiều rất nhiều, này có lẽ chính là mỹ thức gia tộc cùng tiểu Trung Quốc gia tộc bất đồng nơi đi. Kiệt Lý dứt lời đồng thời, cũng cơ hồ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, chính là đế hoàng rất nhiều người cũng không khỏi nhìn về phía hắn, nghĩ người này rốt cuộc là cái gì tật xấu, như thế nào liền sẽ làm ra như vậy quyết định. Kiệt Lý cũng không để ý những người đó tầm mắt, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Đường Dư Hoàng bóng dáng, liền ngồi ở trở về. Một một không hoan nên lần sau lại đến. Các khách nhân có vẻ có thực can tĩnh, tựa hồ cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, rốt cuộc này một cái cũng ở bán đấu giá mục lục thượng xuất hiện quá, có trước vài lần kinh nghiệm, đại gia sắc mặt tuy rằng không xem như đẹp, lại cũng còn bình tĩnh, chẳng qua cũng không có người ra giá là được, 100 triệu đô la giết một người. Như thế ngẩng cao giá cả đủ để thuê cao cấp nhất sát thủ đi ám sát mô quốc nguyên thủ. Đợi một phút màn hình lớn cũng không có biến hóa, Tô Tiểu Soái đang định tuyên bố lưu trụ, liền có người đứng ra hỏi chuyện. Nếu thuê các ngươi ám sát mô quốc nguyên thủ, các ngươi cũng sẽ đi làm sao? Hỏi chuyện chính là cái kia không lâu trước đây khiêu khích ngoại quốc nam tử, ở Đường Dư Hoàng đám người trong mắt, nghiễm nhiên là cái người chết tồn tại, mà lúc này người này ngự khí như cũ âm trầm trầm, mang theo khinh miệt cùng khiêu khích. Này muốn xem là cái nào quốc gia nguyên thủ, tuy rằng đế hoàng tạm thời vẫn chưa cùng cái nào quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng đối với bằng hữu, đế hoàng là sẽ không thương tổn. Tô Tiểu Soái lại lần nữa bội phục nổi lên lão đại của mình, bởi vì như vậy vấn đề hiển nhiên cũng ở Đường Dư Hoàng đoán trước bên trong. Hừ, cuồng vọng, các ngươi nam tử lại lần nữa câm miệng, bởi vì 100 nhiều khẩu súng lại lần nữa nhắm ngay hắn. Thật đáng tiếc xuất hiện lần đầu tiên lưu chụp tình huống, bất quá hoàng thượng phân phó. Cái này hàng đấu giá đem làm đế hoàng đấu giá hội giữ lại hàng đấu giá, hoặc là nếu là các vị có đặc thù yêu cầu thời điểm, cũng có thể tùy thời liên hệ chúng ta tùy thời xin đợi các vị quang lâm. Tô Tiểu Soái này cũng coi như là trắng trận táo bạo vì đế hoàng mời chào sinh ý, chẳng qua chiêu này ôm chính là sát thủ sinh ý, làm ở đây mọi người có loại âm trầm trầm cảm giác. Càng là bình thường người càng không sợ sát thủ, nhưng giá trị 100 triệu tử vong danh lệch, nếu bị truyền ra đi. Phỏng chừng có rất nhiều đại nhân vật thật sự muốn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Đây là Đường Dư Hoàng một khắc bức cờ, cũng coi như là một loại vũ lực uy hiếp, liền giống như Tô Tiểu Soái vừa mới theo như lời câu nói kia giống nhau, đế hoàng là sẽ không đối bằng hữu ra tay, nhưng không phải bằng hữu đâu. Như vậy liền ngượng ngùng. Mà liền ở không lâu về sau, đế hoàng sát thủ cường hãn cũng rốt cuộc hiện ra, 100 triệu mỹ kim một cái mạng người, chết người không nhiều lắm, nhưng lại đủ để kinh sợ càng nhiều người. Bởi vậy mà cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia cũng đều nhiều rất nhiều. Đệ thập kiện hàng đấu giá cũng là hôm nay cuối cùng một kiện hàng đấu giá, bán đấu giá chính là đế hoàng quyền công dân, có thể có được đế hoàng nội dân chúng ngang nhau quyền lợi, đến nỗi rốt cuộc đều có chút cái gì quyền lợi, này cũng không phải cố định, hơn nữa cũng là rất là phức tạp, ta liền không đồng nhất một tự thuật, các vị đều biết, đế hoàng tạm thời cũng không phải độc lập quốc gia, cũng không dám nói rốt cuộc ra sao loại tồn tại, chúng ta cũng không phải ngầm tổ chức, cũng không. Phải thương nghiệp tổ chức, càng không phải khủng bố tổ chức, các vị không cần đem đế hoàng làm như là địch nhân, tương phản, đế hoàng sẽ trở thành một cái rất là mỹ lệ địa phương, có lẽ ở không lâu tương lai, đế hoàng sẽ tuyên bố trở thành một quốc gia, vô luận thế gia mặt khác quốc gia nhận đồng không ủng hộ, đế hoàng đó là đế hoàng, làm đế hoàng một phần tử, ta đối đế hoàng tương lai thực chờ mong, cũng thập phần có tin tưởng, mà ta cũng tin tưởng, trở thành đế hoàng một phần tử, tuyệt đối, là một cái sẽ không hối hận lựa chọn. Lần này tổng cộng bán đấu giá 3 cái danh lạch, giá quy định 100 triệu đô la, ra giá tối cao 3 người đem đạt được danh lạch, các vị có thể bắt đầu ra giá. Tô Tiểu Soái ngữ khí cùng biểu tình chung kiêu ngạo là như vậy rõ ràng, có lẽ đế hoàng hết thảy đều chỉ là ở bắt đầu chung, nhưng là đế hoàng tương lai cũng tuyệt đối là vô pháp đánh giá, có thể trở thành đế hoàng chung một viên, hắn thật sự cảm thấy thập phần vinh hạnh. Màn hình lớn ở trầm mặc mười mấy giây sau liền bắt đầu nhảy lên, con số vẫn luôn ở bò lên chung, mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến, có chút người khinh thường, có chút người nghi hoặc, nhưng cũng có chút người rất là hưng phấn, thậm chí mang theo nhất định phải được tin tưởng. Tỷ như Kiệt Lý, tỷ như Thạch Thiên Vũ, hai người kia phân biệt chiếm cứ đệ nhất cùng vị thứ hai, bất quá trừ bỏ này hai người bên ngoài, thế nhưng còn có hai bên ở tranh đoạt cái thứ ba danh lạch, làm Đường Dư Hoàng đều có chút tò mò. Một phương là Gờ Giảng Lam, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, dù sao là không có từ bỏ tính toán, một bên khác lại là cái kia rất là mỹ lệ nhỏ sinh đảo quốc nữ tử, chẳng qua ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn về phía lại là Tô Tiểu Soái phương hướng, tựa hồ cũng rất có thâm ý. Tứ phương đoạt ba cái danh ngạch là rất là kịch liệt, Đường Dư Hoàng đối với Mục Mục nói mấy câu, Mục Mục liền ở trên máy tính đánh một hàng tự, trực tiếp dùng bưu kiện chia Tô Tiểu Soái. Các vị thỉnh tạm thời đình chỉ ra giá đi, hoàng thượng phân phó, ba cái danh ngạch đổi thành bốn cái danh ngạch, nếu tham dự đấu giá này bốn vị khách nhân không ngại, như vậy này bốn cái danh ngạch liền lấy hiện tại giá cả bán cho bốn vị, đồng thời cũng hoan nghênh các ngươi trở thành đế hoàng một phân tử, được hưởng đế hoàng vinh quang cùng bảo hộ. Tô Tiểu Soái cuối cùng một câu nói phá lệ nghiêm túc. Tới này, đế hoàng đấu giá hội trận đầu cuối cùng một cái hàng đấu giá liền cũng coi như là bán ra. Bốn cái đấu giá giả tự nhiên không có dị nghị, bất quá lại cũng nhiều càng nhiều tò mò. Thứ 9 hạng hàng đấu giá cùng đệ thập hạng hàng đấu giá đều sẽ làm đế hoàng đấu giá hội giữ lại hàng đấu giá. Đế hoàng đấu giá hội tổ chức tạm thời vô pháp cố định ngày, bất quá sẽ ở tổ chức trước 5 ngày tả hữu thông chi các vị hội viên, cũng hy vọng các vị hội viên có thể lưu lại hữu hiệu thông chi phương thức. Đế hoàng không ngại bất luận cái gì thân phận người tới nơi này tham gia đấu giá hội, cũng hoan nghênh các vị đã đến, ở đây 39 vị hội viên, ở kế tiếp một năm thời gian, các ngươi đều có thể miễn phí tham dự đến đế hoàng đấu giá hội chung, hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy các vị thân ảnh, cũng hy vọng các vị có thể ở đế hoàng đạt được càng nhiều có giá trị đồ vật. Hiện tại ta tuyên bố đế hoàng đấu giá hội trận đầu đến tận đây kết thúc, đấu giá đến hàng đấu giá khách nhân kế tiếp sẽ có chuyên gia cùng các vị liên hệ. Nếu còn có khách nhân có điều nghi vấn cũng có thể tạm thời dừng lại ở đế hoàng. Đế hoàng sẽ miễn phí tiếp đãi các vị 3 ngày, các vị khách nhân, hoan nên lần sau lại đến. Đến tận đây đế hoàng đấu giá hội trận đầu kết thúc, đạt được bán đấu giá kim ngạch tổng cộng 750 dư trăm triệu. Hơn nữa lệnh người cảm thấy vui vẻ chính là, như thế giá trên trời thu vào, không cần giao thủ nạp phí bổ sung, cũng không cần nộp thuế kim, toàn xong về đế hoàng sở hữu. 10 kiện hàng đấu giá bán đấu giá ra 9 kiện. Kế tiếp sự tình cũng là rất là quan trọng, đấu giá hạ độc phẩm tổ chức đưa ra vận chuyển yêu cầu, đế hoàng đáp ứng ở nửa tháng trong vòng đem ma túy đưa đến chỉ định vị trí, ngàn luyện bách hoa đan giao cho Gờ Giảng Lam, Gờ Giảng Lam cũng chỉ muốn một viên, thứ này quá quý, hơn nữa hắn còn đấu giá tới rồi một lần trị liệu cơ hội, đối đế hoàng cũng không phải ở ôm hoài nghi thái độ, liền cũng không lại lãng phí càng nhiều tiền. Cầu Ngọc người Ả Dập lấy đi rồi, tuy rằng giá cả cao có chút đau lòng, nhưng vì có thể cùng đế hoàng càng tốt hợp tác, cũng không thể không cắn răng thanh toán tiền. Đại lý quyền vấn đề còn cần tinh tế trao đổi, cũng yêu cầu thêm mấy cái cũng không quá có pháp luật hiệu quả và lợi ích hợp đồng, rốt cuộc đế hoàng không về bất luận cái gì quốc gia quản, này hợp đồng liền tính là ký tên cũng không có quá lớn tác dụng. Ngàn luyện bách hoa đan phối Phương Hoa Thiên Dương cũng trả tiền lấy đi rồi, hắn rời đi phía trước lại là yêu cầu thấy Đường Dư Hoàng một mặt, nhưng lại bị cự tuyệt, cho nên rời đi thời điểm tâm tình thật không tốt, vẻ mặt tâm trầm, mà Trương Tử Hằng cũng tự nhiên theo hắn đi rồi. Thạch Thiên Vũ lại là để lại. Đầu ra đến võ học công pháp người nọ là một người cổ võ giả, cũng là hoa hạ cổ võ gia tộc đại biểu, cũng muốn cầu kiến Đường Dư Hoàng một mặt, lại như cũng bị cự tuyệt, mang theo vẻ mặt ngưng trọng rời đi, tưởng cái gì liền không ai biết. Nên đi đi rồi, dư lại người đó là có quan hệ các loại đầu tư vấn đề, này đó đều cùng Đường Dư Hoàng không có quá lớn quan hệ, tự nhiên có đế hoàng thành viên phụ trách bàn bạc, Tô Tiểu Soái vội xoay quanh, thủ hạ người cũng là phân thân thiếu phương pháp. Không thể không hướng Đường Dư Hoàng đưa ra gia tăng nhân thủ yêu cầu, đế hoàng thành viên thật sự là không đủ dùng, đặc biệt là chuyên nghiệp nhân viên, thiếu đáng thương. Đường Dư Hoàng là một cái tương đối có khống chế dục nữ nhân, cũng không phải cái loại này muốn đem hết thể quyền lợi đều nắm chặt ở chính mình trong tay khống chế dục, mà là hiểu rõ hết thể sự tình, làm mọi người dựa theo nàng tư duy đi phát triển khống chế dục, cho nên ở đế hoàng xây dựng tài chính tạm thời không cần phát sầu dưới tình huống, Đường Dư Hoàng bắt đầu suy xét nổi lên cơ bản nhất dân chúng vấn đề. Hoang vắng hơn nữa giao thông thập phần không tiện lợi, Đường Dư Hoàng quy hoạch đồ làm hồi lâu, lại còn có cực đại bộ phận không có vận tác, các hạng tài chính đúng chỗ sau, Đường Dư Hoàng cũng bắt đầu rồi đối dân chúng đăng ký cùng tổng điều tra, sau đó đem những người này vận dụng tới rồi các loại xây dựng bên trong, nghiễm nhiên giống như là một quốc gia giống nhau, cũng làm cái gọi là đế hoàng quyền công dân lần đầu tiên được đến coi trọng. Đế hoàng trong phạm vi dân cư có 100 dư vạn, cũng không xem như số lượng nhỏ, thôn trấn lớn lớn bé bé cũng có rất nhiều. Đường Dư Hoàng đem đế ảnh cùng đế quân thành viên đều phái đi ra ngoài, bắt đầu tiến hành các loại điều tra cùng tuyên truyền, ít nhất muốn cho những người này minh bạch, đế hoàng là ở ai thống trị hạ. Bất quá trải qua này hơn một tháng thời gian, này đó lưu lại người cũng thực minh bạch điểm này, chẳng qua đối kế tiếp an bài có chút bất an mà thôi, mà Đường Dư Hoàng hiện tại sở làm tuyên truyền, đó là làm những người này hoàn toàn hiểu biết đến đế hoàng rốt cuộc ra sao loại tồn tại. Quản lý dân chúng đây là một cái thập phần phức tạp công tác, nhưng lại cũng từ giữa tìm được rồi không ít nhân tài, có thương nghiệp tri thức cùng thiên phú liền đều giao cho Tô Tiểu Soái trong tay, đế ảnh cùng đế quân thành viên cũng đều ở khuyết trương. Lương Thành phụ trách đế mắt cũng hoàn thành hình thức ban đầu bắt đầu huấn luyện lên, thậm chí còn đảm nhiệm một ít đơn giản nhiệm vụ, có thể nói toàn bộ đế hoàng đều ở bay nhanh chuyển động. Đại lượng tài nguyên thông qua các loại phương thức tiến vào tới rồi đế hoàng bên trong, các loại xây dựng ở nhân lực cũng đủ dưới tình huống sôi nổi bắt đầu, này trong đó thậm chí còn bao gồm Đường Dư Hoàng đám người sở cư trú tổng bộ. Đường Dư Hoàng cũng không quá thích nguyên bản thiết kế, hiện tại có tiền lại có người, lập tức liền đem biệt thự hoàn toàn đẩy rớt, dựa theo chính mình thiết tưởng một lần nữa bắt đầu kiến tạo. Mà liên ở đế hoàng bận rộn đồng thời, toàn thế giới nhiều địa phương nhiều loại tổ chức cũng bởi vì đế hoàng mà công việc lưu đủ lên, đế hoàng đấu giá hội cũng không phải bí mật, Đường Dư Hoàng thậm chí làm mọi người đem bộ phận tình tiết thả xuống tới rồi trên mạng, dùng nàng lời nói tới nói đây là không tiêu tiền tuyên truyền, cớ sao mà không làm đâu, mà như vậy hành vi sở khiến cho chấn động, lại là tuyệt đối chấn động cấp. Đấu giá giả bình yên vô sự trở về, các loại tin tức tập hợp báo cáo, các quốc gia đến các loại tin tức. Có quan hệ đế hoàng hết thảy đều trở thành hội nghị thượng nhất đứng đầu đàm luận đề tài, chính là liền nhiều quốc gia tin tức truyền thông cũng nhạc cắm thượng một chân, tận khả năng khai quật ra loại này tin tức, tham dự đấu giá nhân viên cũng không phải đều có thể làm tốt bảo mật điểm này, đế hoàng chính mình đều công khai đấu giá hội video, huống chi là những người này đâu. Trong đó vị kia Ả Dập phú hào thế nhưng còn công khai tiếp nhận rồi một lần phỏng vấn thượng đại nói đặc nói kể ra chính mình lần này thần kỳ đấu giá hội chi lữ. Càng là đem đấu giá được đến kia khối cổ ngọc trước mặt mọi người triển lãm ra tới, đồng thời cũng tuyên truyền một chút mỹ dung dưỡng nhan đan tồn tại, xem như vì chính mình sau đó không lâu tiêu thụ lót đường, cũng không chút nào che giấu tuân ra các loại đấu giá hội thượng giá trên trời. Phỏng vấn bá ra về sau lại lần nữa khiến cho nhiều mặt chấn động, có rất nhiều trách cứ, có rất nhiều hoài nghi, nhưng lại cũng đồng dạng khiến cho càng nhiều thế lực đối đế hoàng chú ý. Ích lợi là vĩnh hằng đề tài, đối với đế hoàng sở bày ra ra nhiều loại thần kỳ sự vật. Rất nhiều thế lực đều có chút ngồi không yên, thông qua các loại thủ đoạn các loại phương thức cùng đế hoàng liên hệ, hy vọng có thể nói chuyện các loại hợp tác vấn đề, đặc biệt là cái loại này mỹ dung dưỡng nhan đan tồn tại, càng là lệnh rất nhiều y y dược thương nhân hưng phấn không thôi, thậm chí một ít y y dược tập đoàn cổ phần đều bởi vậy sụt. Đồng thời cũng có rất nhiều dân chúng bình thường chờ mong đế hoàng sản phẩm chân chính ra đời, đặc biệt là rất nhiều gái mỹ nữ tính, càng là ở trên mạng thành lập rất nhiều liên minh sẽ, thương thảo có quan hệ mỹ dung dưỡng nhan đan vấn đề. Cũng dùng ngôn ngữ duy trì đế hoàng tồn tại. Mà liên ở toàn thế giới đều bởi vì đế hoàng đấu giá hội mà ồn ào huyên náo thời điểm, M quốc an toàn cục một người đặc công, lại là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà, mà liên ở hắn sau khi chết một giờ nội, về hắn ảnh chụp cũng xuất hiện ở toàn thế giới các đại tin tức trang web thượng, rất nhiều tiêu đề cũng rất là kích thích. Đế hoàng đấu giá hội kẻ khiêu khích chết bất đắc kỳ tử trong nhà, đế hoàng tiểu hoàng thượng từng tuyên bố thứ ba người hẳn phải chết, là thật là giả. Đế hoàng rốt cuộc ra sao loại tổ chức, kẻ khiêu khích chết bất đắc kỳ tử, là có ý định mưu sát vẫn là vô tội trùng hợp. Đế hoàng khí phách, nói là làm, kẻ khiêu khích thật sự mất mạng. Vạch chân đế hoàng hoàng thượng thân phận thật sự, hoa hạ hào môn thiên kim là thật là giả. Ba ngày hẳn phải chết, người chết rốt cuộc ra sao thân phận, đế hoàng vì sao dám ra này hào ngôn. Truyền thông tin tức, báo chí internet, đế hoàng hai chữ lại một lần trở thành nhất đứng đầu tìm tòi. Về kẻ khiêu khích tử vong đưa tin tự nhiên là đế hoàng thao túng hạ xuất hiện, M quốc đương cục vốn là liệt vào độ cao cơ mật, nhưng là Đường Dư Hoàng lại làm người đem kia kẻ khiêu khích ảnh chụp công khai treo ở các đại trang web thượng, thậm chí không chút nào che giấu đem chính mình ngày đó kia phiên lời nói cũng thả đi lên, quả thực chính là công khai chiêu cao thế giới, người nọ chính là đế hoàng giết chết. Mà nhìn thấy như vậy tin tức, dân chúng bình thường phần lớn cảm giác khí phách hoặc là quá mức huyết tinh, có tán thưởng cũng có phản đối. Lại cũng chỉ là chút dâu riêng ngôn luận thôi, nhưng là những cái đó chân chính tham dự đấu giá hội viên nhóm, lại là có loại trong lòng run sợ cảm giác, bởi vì này một chuyện thật làm cho bọn họ thập phần khắc sâu có một loại nhận chi, đế hoàng không thể nhục, đế hoàng hứa hẹn cũng đồng dạng không dung vi phạm. Mà cũng liền tại đây loại thời điểm, Đường Dư Hoàng một mình một người rời đi đế hoàng, cùng nàng cùng biến mất còn có 50 tấn ma túy, dựa theo đấu giá giả yêu cầu, này phê ma túy sắp sửa vận chuyển đến Thái Lan một cái biên cảnh trấn nhỏ. Đường Dư Hoàng không có kinh động bất luận kẻ nào, một người lái xe trực tiếp xuyên qua trận pháp kết giới, tiến vào tới rồi Thái Lan cảnh nội, dựa theo chuẩn bị tốt bản đồ một đường đi trước, dùng nửa ngày thời gian liền tới rồi đối phương sở chỉ định trấn. Nhỏ. Nhìn cách đó không xa cảnh sắc, Đường Dư Hoàng ánh mắt lập lòe một chút, khóe miệng lộ ra một mạt lạnh băng tươi cười. Ở đối phương chỉ định muốn đem hàng hóa đưa đến nơi này thời điểm, Đường Dư Hoàng liền đã có dự cảm, hiện tại nhìn đến nơi này hoàn cảnh sau, lập tức liền xác định ý nghĩ của chính mình, đối phương này tựa hồ là muốn hắc ăn hắc đâu. 50 tấn ma túy không ít, nhưng đối với trưởng kỳ buôn bán ma túy tay buôn ma túy tới nói, vận chuyển vấn đề cũng không phải bao lớn vấn đề, nhưng đối phương lại nguyện ý dùng nhiều tiền đem ma túy đưa đến loại này liền cảnh sát đều nhìn không tới mấy cái chấn nhỏ thượng, này ý đồ chi rõ ràng tựa hồ có chút quá mức xem thường nàng chỉ số thông minh. Đường Dư Hoàng tuy rằng có bản đồ, nhưng chấn nhỏ thượng hoàn cảnh lại không phải quá mức hiểu biết, cầm địa chỉ tìm hai người hỏi đường, ước chừng hơn 30 phút sau liền tìm được rồi đối phương ước định địa điểm. Đó là một cái đại hình kho hàng, ở vào chấn nhỏ tương đối hẻo lánh địa phương, chung quanh thậm chí nhìn không tới vài bóng người, nàng hỏi đường thời điểm đối phương nhìn ánh mắt của nàng cũng rất là nghi hoặc, tựa hồ nơi này là nàng không nên tới địa phương, nàng đem xe chạy đến đại môn chỗ mới ngừng lại được, lập tức liền có hai người lao tới cảnh giác nhìn nàng. Tìm cái sẽ nói Hán ngữ người tới. Đây là Đường Dư Hoàng học được vài câu Thái ngữ chi nhất, học tập đối nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó, nhưng trên thế giới này ngôn ngữ thật sự quá nhiều, cũng không có khiến cho nàng học tập, cùng học tập ngoại ngữ so sánh với, nàng càng thích để cho người khác học tập Hán ngữ. Hai cái nam nhân hồ nghi nhìn Đường Dư Hoàng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong đó một người nam nhân liền lại đi vào kho hàng. Sau đó không lâu hơn 10 người liền đi ra, đi đầu một người nam tử một bộ gian xảo bộ dáng. Xem Đường Dư Hoàng có chút buồn nôn. Tiểu thư mỹ lệ, không biết ngài có việc gì sao? Đông cứng Hán ngữ làm người nghe đồng dạng không thoải mái, nhưng ít ra có thể nghe hiểu. 50 tấn ma túy ta mang đến, tiền các ngươi chuẩn bị tốt sao? Đường Dư Hoàng hỏi. Gian xảo nam tử đem Đường Dư Hoàng trên dưới nhìn một lần, trong mắt lập lòe không chừng thần sắc, nghi hoặc hỏi, hàng hóa ở nơi nào? Bọn họ tự nhiên cũng thấy được Đường Dư Hoàng xe, nhưng 50 tấn ma túy nơi nào là như vậy cái xe con có thể cất chứa hạ? Đường Dư Hoàng lấy ra điện thoại bắt thông một cái dãy số, chỉ nói đơn giản một câu lại đây, liền cắt đứt. Hai phân nhiều chung sau 10 dư chiếc xe vận tải liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đại xe vận tải dừng lại, Đường Dư Hoàng đi hướng đệ nhất chiếc xe vận tải, ý bảo tài xế mở ra sau cửa xe. Tài xế có chút nghi hoặc mở cửa xe, mà cùng lúc đó Đường Dư Hoàng bàn tay trắng giống nhau, cửa xe mở ra đồng thời, tràn đầy một xe hàng hóa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia tài xế mở to hai mắt nhìn giống như là thấy quỷ giống nhau nhìn những cái đó hàng hóa, muốn nói cái gì, lại thấy Đường Dư Hoàng ánh mắt chợt lóe, tài xế liền lập tức cứng đờ đứng ở nơi đó, vô pháp mở miệng nói chuyện. Hàng hóa đều ở chỗ này, ngươi có thể nghiệm thu một chút, hiện tại bắt đầu trả tiền đi, đây là tài khoản ngân hàng. Đường Dư Hoàng đưa ra đi một trường giấy, mặt trên là đế hoàng ở Thụy Sĩ tài khoản, 700 triệu thật đẹp kim giao dịch tổng không dùng tốt tiền mặt chi trả. Gian xảo nam tử ánh mắt lóe lóe. Lộ ra tham lam thần sắc, phất phất tay, lập tức liền có người lại đây nghiệm hóa, có hướng về mặt sau mấy chiếc xe vận tải đi đến, Đường Dư Hoàng ở những người đó qua đi phía trước, cũng đem sở hữu xe đi lên một lần. Nghiệm hóa dùng ước chừng hơn 30 phút, dọn xuống dưới ma túy chất đống non nửa cái kho hàng, nhưng đối phương lại căn bản không có trả tiền ý tứ, Đường Dư Hoàng cũng không nóng nảy, tùy ý những người đó đem ma túy đều dọn đi vào. Nếu ta không có nhận sai, ngươi chính là đế hoàng tiểu hoàng thượng Đường Dư Hoàng đi. Thông qua lần này đấu giá hội, hiện tại ngoại giới đối Đường Dư Hoàng xưng hô cũng đều biến thành tiểu hoàng thượng, tuy rằng Đường Dư Hoàng đối cái kia chữ nhỏ có chút không để bụng, lại cũng không có gì sửa đúng tất yếu, giống như là nàng cũng không biết chính mình là từ khi nào bị người gọi là hoàng thượng, một cái làm nàng rất là quen thuộc xưng hô. Nay cùng các ngươi trả tiền không quan hệ, hóa đã nghiệp qua, ta cho các ngươi 5 phút thời gian chuyển khoản, ta kiên nhẫn chỉ có nhiều như vậy. Đường Dư Hoàng căn bản là khinh thường trả lời đối phương vấn đề, ngữ khí thập phần lãnh khốc nói: Hừ, nghe ngoại giới nghe đồn đế hoàng tiểu hoàng thượng là cỡ nào thần bí kiểu gì cường hãn, hiện tại vừa thấy cũng bất quá như thế, đơn giản chính là xinh đẹp điểm, nhân đạo là có đầu óc không chỉ số thông minh, 50 tấn ma túy cũng dám bạch bạch đưa tới, thật đúng là làm người cảm thấy buồn cười, muốn tiền. Kiếp sau đi. Gian xảo nam nhân tựa hồ cũng không có gì kiên nhẫn, một câu còn không có nói xong liền hướng về Đường Dư Hoàng vươn tay, kia tốc độ kia lực đạo hiển nhiên cũng là một người biết võ. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên thị huyết quan mang. Ở đối phương động đồng thời cũng đã động, nàng một chân liền hướng về đối phương ngực đá qua đi, trực tiếp đem đối phương đá ra hơn 20 mét xa, sau đó không đợi mọi người xông lên, liền đột nhiên nhằm phía đám người, trong tay cũng không biết khi nào xuất hiện một phen tê kiếm, thân hình mỗi một lần hiện lên, đều mang đi một cái mạng người. Một phút thời gian đều không đến, kho hàng liền nhiều hơn 20 cổ thi thể, trừ bỏ Đường Dư Hoàng, duy nhất tồn tại đó là tên kia vẻ mặt gian xảo nam tử, mà kia nam tử lúc này càng là mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng. Ngươi, ngươi không thể giết ta, chúng ta lão đại đã mang theo các huynh đệ chạy tới, ngươi chính là giết ta, ngươi cũng tuyệt đối đi không được. Nam nhân thực sợ hãi, nhưng ngữ khí lại cũng thực khẳng định, bởi vì hắn nói chính là lời nói thật, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền động thủ, chỉ là không nghĩ tới, nháy mắt hơn 20 cái huynh đệ liền chết ở này nữ hài thủ hạ, thật sự là quá mức khủng bố. Ta cũng không nghĩ đi, không tiêu diệt các ngươi, ta nơi nào đều không quay về. Âm trầm thả tràn ngập sát khí lời nói từ Đường Dư Hoàng trong miệng thốt ra, nàng tự mình đem hàng hóa đưa đến nơi này, lãng phí một ngày thời gian, phải đến như vậy một cái kết quả, không giết những người này lại có thể nào nguôi giận. Hơn nữa, đế hoàng cũng xác thật nên tìm cái thế lực khai đao, giết gà doa khỉ, cũng là thập phần có hiệu quả, coi như là những người này xui xẻo đi. 111 giết gà doa khỉ. Đường Dư Hoàng giết chết cuối cùng một người, liền bàn tay trắng vung lên. Đem nhiều đạt 50 tấn ma túy từng nhóm thứ bỏ vào tới rồi linh hồn không gian bên trong, cũng may nàng hiện tại linh hồn chi lực càng thêm cường hãn, bằng không thật đúng là vô pháp một hơi cất vào đi nhiều như vậy đồ vật. Trang hảo hàng hóa Đường Dư Hoàng liền đi ra ngoài, giải trừ xe vận tải tài xế khống chế, cho bọn họ chút tiền đuổi đi, những người này vốn chính là nàng lâm thời thuê xe vận tải tài xế, căn bản cũng không biết cái gì. Rồi sau đó đợi không đến 2 phút, 10 dư chiếc các loại xe hình đội ngũ liền xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mắt. Đường Dư Hoàng trong tay cầm tê kiếm, chậm rãi hướng về đối phương đi đến, mỗi đi một bước, sát khí liền càng thêm nồng hậu thượng một phân. Người trong xe cầm các loại công cụ vọt xuống dưới, cũng trước tiên phát hiện Đường Dư Hoàng tồn tại, có người đi lên muốn để ra nghi vấn, nhưng còn không có đi vào, Đường Dư Hoàng liền đột nhiên động, mũi kiếm nhẹ chọn, nháy mắt là được kết nam nhân kia tánh mạng. Chiến đấu lại một lần bắt đầu, tiếng súng cùng tê tiếng la hôn thành một mảnh, đối phương lần này tổng cộng xuất hiện hơn 40 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều có thương. Hơn nữa thương pháp không tồi, hiển nhiên là có bị mà đến, bất quá đối mặt như vậy cục diện, Đường Dư Hoàng lại có vẻ thập phần không hài lòng, có loại bị khinh thường cảm giác. Hơn 20 người hơn nữa này 40 hơn người cũng bất quá 60 hơn người mà thôi, thế nhưng liền muốn tìm đế hoàng phiền thoái, thật đúng là buồn cười. Đường Dư Hoàng có chút bất mãn, xuống tay cũng ác hơn cay lên, mà liền ở Đường Dư Hoàng giải quyết hơn phân nửa nhiều người thời điểm, một chiếc xe lại là đột nhiên thúc đẩy lên, mắt thấy liền phải đào tẩu. Đường Dư Hoàng nơi nào sẽ bỏ qua những người này, dưới chân nhẹ điểm, cả người nháy mắt liền như là bay lên tới giống nhau dừng ở trên xe, sau đó một cái lộn mèo lại rơi xuống xa tiền, trường kiếm huy động, thiết bị chắn gió pha lê nháy mắt hóa thành vì mảnh nhỏ, xe cũng đột nhiên ngừng lại, lăn xuống tới, bằng không liền chết. Trong xe ngồi người thực quen mắt, hiển nhiên chính là lần này tham dự đấu giá hội nhân viên chi nhất, mà đối với cái này hiển nhiên có chút địa vị người, Đường Dư Hoàng lại không có lập tức giết chết ý tưởng. Nàng ngàn dặm xa xôi đem ma túy đưa tới, nơi nào bao dung liền như vậy đi rồi, những người này mệnh đối với nàng tới nói một phân tiền đều không đăng giá. Nam nhân run run rẩy rẩy bò xuống dưới, cầu xin nói, cầu xin ngươi, đừng giết ta, đây đều là hiểu lầm a. Ngươi là lão đại sao? Đường Dư Hoàng hỏi. A, ta không phải, chúng ta lão đại liền phải tới, lập tức liền tới, ngài chờ một lát, ngàn vạn đừng giết ta. Nam nhân thực sợ hãi. Nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cái này nữ hải thật sự là quá khủng bố, đôi mắt cũng chưa chớp một chút liền giết như vậy nhiều người. Được đến đáp án, cũng liền không có lưu trữ người này tất yếu, thân kiếm nhẹ động, nam nhân cổ chỗ đột nhiên phun ra một đạo huyết tuyến, run rẩy ngã xuống trên mặt đất, thấy như vậy một màn, còn sống mười mấy cá nhân rốt cuộc khống chế không được tán loạn, hướng về chung quanh sôi nổi chạy tới, Đường Dư Hoàng cũng không có lại đuổi giết những người này, một đám tiểu lâu la mà thôi. Đường Dư Hoàng lần này đợi hơn nửa giờ, mới nhìn thấy 10 dư chiếc xe tới gần, kỳ thật ở Đường Dư Hoàng mang theo ma túy xuất hiện thời điểm, những người này liền đều nhận được thông chi, bất quá khoảng cách có xa có gần, lúc này mới phân thành hai nhóm đã đến, hơn nữa những người này vốn là nghĩ hắc cắn hắc, đã sớm chuẩn bị tốt đại lượng nhân mã dự phòng, chỉ là không có nghĩ tới Đường Dư Hoàng xuất hiện như vậy đột nhiên, không chỉ có không có trước tiên chào hỏi, càng là ở ban ngày ban mặt. Lúc này mới không có bố trí hảo cục diện. Lần này tới người ước chừng có 50 nhiều, đi đầu chính là một cái nhìn qua thập phần hung manh hán tử, trong tay thế nhưng bưng một phen súng tự động, nhìn đến Đường Dư Hoàng thân ảnh, một câu vô nghĩa cũng chưa nhiều lời lập tức liền ấn động thương. Đường Dư Hoàng ánh mắt hơi ngưng, thân thể bay nhanh di động tới, cho đến tránh ở một chiếc xe sau, mới có chút ảo não phát động linh hồn công kích, bất quá lại cũng không có giết chết đối phương, chỉ là làm đối phương cứng còng đứng ở nơi đó. Khống chế được đối phương lúc sau, Đường Dư Hoàng lại lần nữa phi thân mà ra, trường kiếm bay múa. tới 50 hơn người chỉ là một lát công phu liền bị giải quyết, mà lúc này này kho hàng trước cửa, cũng đã là máu chảy thành sông nhiều thượng trăm cụ thi thể. Đường Dư Hoàng mang theo đầy người huyết khí đi tới cái kia mở to hai mắt nhìn đầy mặt sợ hai nam nhân trước mặt, thập phần lênh khốc nói, 700 triệu 700 vạn, phó không trả tiền. Tuy rằng đưa hóa quá trình xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn, nhưng tiền vẫn là muốn nhận lấy. Phó, phó, đương nhiên phó. Nam nhân run run trả lời nói, thế nhưng cũng hiểu hán ngữ. Đường Dư Hoàng từ nam nhân trong tay lấy ra súng tự động, tay nhẹ nhàng vừa động liền để vào tới rồi linh hồn của chính mình không gian bên trong. Này súng tự động hiển nhiên so súng lục dùng tốt nhiều, nàng nhất thời không tra thế nhưng cũng thiếu chút nữa ăn mệt. Nam nhân phát hiện chính mình năng động, lại là không có nửa điểm chạy trốn tâm tư, hai chân mềm nhũn liền ngã ngồi ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng lấy ra giấy bút viết xuống hết nợ hộ dãy số, ném tới nam nhân trước mặt, nói, nhanh lên. Nam nhân nhìn Đường Dư Hoàng, ánh mắt lóe vài hạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cuối cùng cắn răng một cái nói, ta trả tiền ngươi liền không giết ta. Đường Dư Hoàng khỏe miệng giật giật, lộ ra một mặt lạnh băng tươi cười, nói, ngươi thanh toán tiền, ngươi đó là cuối cùng một cái chết người, nói cách khác, cùng ngươi có quan hệ người đều phải chết. Biết cái gì gọi là tội cập chín tộc sao? Biết cái gì gọi là tội liên đối sao? Đường Dư Hoàng là đế vương, cũng không phải là cái gì chú trọng họa không kịp người nhà giang hồ nhân sĩ. Ngươi, ngươi không cần quá phận, a. Nam nhân nói còn không có nói xong liền biến thành tiếng kêu thảm thiết, máu chảy đầm địa lỗ tai rơi xuống trên mặt đất. Đường Dư Hoàng lại là thu hồi kiếm. Ngươi cũng có thể bất tử, rất nhiều đồ vật đều so chết đáng sợ. Đường Dư Hoàng không hề cảm tình thanh âm có vẻ thập phần âm lãnh, âm trầm trầm làm người cảm thấy thập phần khủng bố. Nam nhân che lại lỗ tai hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng, rốt cuộc lấy ra điện thoại, hắn cũng là ở trên đường lăn lộn rất nhiều năm người, ra tới hôn cũng đã sớm làm tốt còn chuẩn bị, hắc ăn hắc làm vô số lần, sinh tử bên cạnh cũng dây rủa vô số lần, nhưng không nghĩ tới lúc này đầy thế nhưng sẽ tài thảm như vậy. Nam nhân không có hoài nghi Đường Dư Hoàng nói, bởi vì hắn tin tưởng cái này lánh khốc nữ hài nhất định có thể làm ra loại này lánh khốc sự tình, giống như là đối phương không chút nào nương tay giết hắn 100 nhiều danh thủ hạ. Xong rồi, hết thảy tất cả đều xong rồi, dãy rùa vài thập niên mới có hôm nay, thượng trục tỷ thân ra, thế nhưng tất cả đều hủy ở lúc này đây giao dịch, thật là làm hắn cảm thấy có chút hối hận. Phóng, buông tha ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Nam nhân đã không có phản kháng dũng khí, nhưng lại không có từ bỏ hy vọng cuối cùng, người chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, tiền xem như thứ gì, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý ôm tiền đi tìm chết, không phải nói người đã chết tiền còn không có tiêu hết cũng là một loại bi ai sao. Đường Dư Hoàng đột nhiên có chút hứng thú, nghĩ chính mình thật vất vả tới như vậy một chuyến, nhiều kiếm ít tiền trở về cũng là tốt, không đương ra không biết tuổi gạo quý, đế hoàng như vậy đại một cái ra, nàng thật sự muốn thực nỗ lực mới có thể dưỡng hảo ra a. Bao nhiêu tiền? Đường Dư Hoàng rất là nghiêm túc hỏi. Ngươi muốn nhiều ít? Nhìn thấy Đường Dư Hoàng có phản ứng, nam nhân lại bắt đầu do dự, lấy tiền mua mệnh là kiện thích hợp mua bán, nhưng có thể thiếu tiêu tiền ai lại nguyện ý dùng nhiều đâu. Đường Dư Hoàng không có khách khí, trực tiếp lại tước đi nam nhân một khắc chỉ lỗ thai, lại lần nữa hỏi, bao nhiêu tiền? 100 triệu đô la, ta lập tức liền cho ngươi tiền, hiện tại khiến cho người xẹt qua đi. Nam nhân kêu thảm thiết qua đi cũng không dám nữa do dự, khóc la nói. Ngươi dùng 100 triệu đô la mua một trương đế hoàng đấu giá hội thẻ hội viên, dùng 700 triệu thật đẹp nguyên đấu giá hạ 15 tấn ma túy, hiện tại ngươi lại phải dùng 100 triệu đô la mua chính mình mệnh, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Này nam nhân đương nàng là ngốc tử không thành, thế nhưng nói ra 100 triệu như vậy con số, thật là buồn cười. 1 tỷ. Nay đã là ta toàn bộ gia sản, cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta còn có lao bà hài tử mẫn dưỡng, ngươi liền tính là đáng thương ta đi. Nam nhân khóc kêu thanh âm càng bi thảm, hơn nữa đầy mặt máu tươi, nói không nên lời chật vật. Đường Dư Hoàng lại là không để ý tới, kiếm quang hiện lên, lại là một cây ngón út bị tước xuống dưới. A, ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít. Nam nhân chịu không nổi, hắn sợ hãi không phải thiếu như vậy một cây ngón út, mà là sợ hãi Đường Dư Hoàng kia lanh khóc thái độ. 5 tỷ Mỹ Kim, ngươi nói thêm nữa một câu vô nghĩa, ta liền dùng kiếm chọn ngươi đầu lưỡi. Đường Dư Hoàng không chút khách khí nói. 5 tỷ ta nguyện ý phó. Nhưng là hiện tại căn bản vô pháp điều động như vậy nhiều tiền mặt, ngươi đến cho ta thời gian, 3 ngày được không, 3 ngày lúc sau ta nhất định đem 5 tỷ xẹt qua đi. Nam nhân run rẩy giọng nói, hắn nói cũng coi như là lời nói thật, hắn là có tiền, nhưng lại có tiền cũng không có như vậy nhiều tiền mặt ta, cái gọi là trục tỷ thân gia đó là muốn tính thượng sản nghiệp. Đường Dư Hoàng nhìn nam nhân, ánh mắt lánh làm nam nhân toàn thân đều bắt đầu phát run lên, run rẩy tiếp tục nói, ta hiện tại là có thể cho ngươi 1 tỷ, chờ thêm 2 ngày, ta nhất định gom đủ tiền cho ngươi, ta bảo đảm, ta thề. Nhìn lời thề son sắt nam nhân, Đường Dư Hoàng lại chỉ cảm thấy không thú vị, loại người này thề lại có ích lợi gì, cũng bất quá là một câu vui đùa thôi. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt u quang hiện lên, đã là dùng tới linh hồn chi lực, Đường Dư Hoàng không nghĩ đến không một chuyến, cũng không muốn lại ở cái này nam nhân trên người lãng phí thời gian, liền tính là gửi tiền cũng sẽ không có thể đến chướng, cho nên nàng lựa chọn trực tiếp nhất hữu hiệu phương thức. Đường Dư Hoàng làm này, nam nhân lập tức trở về bán của cải lấy tiền mặt gom góp sở hữu tài chính, sau đó ở 5 ngày trong vòng hối nhập đến đế hoàng tài khoản bên trong, mà 5 ngày lúc sau, người nam nhân này liền có thể chính mình đi tìm chết. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại này nam nhân cánh mạng, hiện tại cũng chỉ bất quá sẽ không lại lan đến người khác thôi. Lưu lại hơn 100 cổ thi thể lúc sau, Đường Dư Hoàng rời đi, ở nàng đi phía trước, thậm chí còn vì hiện trường chụp mấy tấm ảnh chụp, giết gà doa khỉ, gà giết, tự nhiên cũng phải nhường hầu nhóm nhìn đến, bằng không chẳng phải là bạch lãng phí sức lực. Đường Dư Hoàng trở lại đế hoàng đã là đêm khuya, bởi vì biệt thự cải biến, Đường Dư Hoàng đám người dọn tới rồi một cái phong cảnh thập phần không tồi trúc ốc chung. Nàng trở về cũng không có quấy nhiêu bất luận kẻ nào, trở về phòng liền nghỉ ngơi. Mà liên ở mấy ngày kế tiếp, Thái Lan mộ bang phái bị diệt, hơn 100 người tử vong tin tức liền lại một lần khiến cho không nhỏ hoành động. Như vậy nhiều người chết chính là muốn giấu giếm cũng là giấu giếm không được, húng chi khắp nơi cũng không có giấu giếm ý tứ. Bất quá bắt đầu thời điểm vẫn là suy đoán chiếm đa số, nghị luận cái này bang phái rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân một tịch bị diệt, mà cũng chính là tại đây loại thời điểm, đế hoàng công khai phát biểu một cái thanh minh. Thỉnh không cần đối đế hoàng làm ra hắc ăn hắc loại chuyện này, bất luận cái gì vũ nhục đế hoàng hành vi, đều đem đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt, chết không đáng tiếc. Rồi sau đó, trên mạng liền xuất hiện 2 bức ảnh, một chương là hắc bang tử vong hiện trường người nào đó ảnh chụp, một chương là đế hoàng phòng đấu giá thượng người nào đó ảnh chụp, 2 chương một tương đối, toàn thế giới lại lần nữa ồ lên. Mà thế giới ồ lên đồng thời, đế hoàng tài khoản thượng cũng nhiều 80 dư trăm triệu Mỹ Kim, mà sau đó không lâu, vị này pha chịu thế giới chú ý hắc bang lão đại. Còn lại là tự sát thân vong. Giết gà doa khỉ, không chỉ có hầu thấy được, toàn thế giới cũng đều thấy được, dư luận tái khởi, lại là dẫn không dậy nổi đế hoàng nửa điểm để ý, ai làm cho bọn họ có cái vô pháp vô thiên như thế cường thế bá đạo tiểu hoàng thượng đâu. Một ngày này, Đường Dư Hoàng vừa mới ăn qua bữa sáng, điện thoại liền vang lên, nhìn quen thuộc dãy số, Đường Dư Hoàng ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Hàn Y Lìa. Từ cổ Hàn Y Lìa đi nước ngoài tiến tu, bọn họ chỉ liên hệ quá 3 lần. Vô luận là nàng vẫn là cổ Hàn Y đều không phải triền người người, cổ Hàn Y kia tính tình, cũng chỉ có tưởng cực kỳ chính mình, mới có thể gọi điện thoại lại đây. Dư Hoàng, ta tưởng ngươi. Ôn nhu thanh âm mang theo nồng đậm tưởng niệm hỏi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như thế tưởng niệm một người, nhưng lại thật sự như vậy tưởng niệm, ăn cơm cũng tưởng, ngủ cũng tưởng. Đường Dư Hoàng trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng, lại là nói, có chuyện cùng ta nói đi. Cổ Hàn Y cũng trầm mặc một ít, mới khẽ thở dài một hơi. Nói, ta chỉ nghĩ nói chú ý an toàn, đừng làm ta lo lắng. Ai, nàng quả nhiên vẫn là như vậy thông minh, tựa hồ cái gì đều đoán trước tới rồi giống nhau. Ông ngoại a ông ngoại, bộ dáng này nữ hài, nơi nào là chính mình nói muốn phải bắt được liền có thể bắt lấy đâu. Điện thoại này một đầu, Đường Dư Hoàng nhướng mày, trên nét mặt lại là nhiều một mà sung sướng, Hàn Ý quả nhiên không có làm chính mình thất vọng a. Người cũng là. Đường Dư Hoàng không có tiếp tục truy vấn. Hoa lão gia tử cùng Hàn Y Lìa liên hệ quá là tất nhiên sự tình, hai người nói một ít cái gì, nàng đại khái cũng có thể đoán được, bất quá nàng cũng hoàn toàn không hy vọng bởi vì một ít phần ngoài nguyên nhân mà ảnh hưởng đến chính mình cùng Hàn Y Lìa cảm tình, hiển nhiên Hàn Y Lìa cũng là như vậy cho rằng. Ta thực hảo, nơi này thực mỹ, các quốc gia bằng hữu đều có, cũng rất thú vị. Tuy rằng vẫn luôn đều ở tưởng niệm Dư Hoàng, nhưng lại cũng sẽ không hối hận đi vào nơi này, âm nhạc quốc gia, một đám có được cùng loại mộng tưởng hài tử. Hắn thật sự thực thích nơi này, bất quá lại cũng sẽ không khỏi nghĩ đến, nếu Dư Hoàng có thể bồi ở chính mình bên người, vậy càng hoàn mỹ. Người giao rất nhiều bằng hữu. Đường Dư Hoàng trong giọng nói xuất hiện một mặt bất đồng bình thường âm điệu. Ha ha, này vấn đề như thế nào nghe tới quái quái đâu. Cổ Hàn Y thì cười khẽ, nhịn không được trêu chọc nói. Bởi vì hiện tại nam nhân cùng nữ nhân đồng dạng nguy hiểm, vô luận người giao bằng hữu là nam tính vẫn là nữ tính, đều yêu cầu cảnh giác. Đường Dư Hoàng nói thập phần nghiêm túc. Nhưng đúng là này nghiêm túc ngữ điệu rõ ràng lấy lòng cổ Hàn Y Lìa, từ cười khẽ biến thành cười to, Đường Dư Hoàng thậm chí có thể thông qua này tiếng cười tưởng tượng đến đối phương kia vui vẻ bộ dáng, cũng không khỏi giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt không tiếng động cười nhạt. Hàn Y Lìa tựa hồ trở nên rộng rãi rất nhiều, trước kia tổng cảm giác có chút do dự bộ dáng. Yên tâm, ta sẽ thủ thân như ngọc, sẽ không làm ngươi có lấy cớ không cần ta. Cười thậm chí còn mang theo một tia chơi đùa câu nói, nhưng không biết vì sao, Đường Dư Hoàng lại từ những lời này chung, cảm giác được vô cùng nghiêm túc cùng kiên trì. Đường Dư Hoàng ngẩn người, dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, Hàn Y thật sự thực thông minh, có một số việc tuy rằng chưa chắc thế nào, nhưng Hàn Y lại tựa hồ đã có điều phát hiện, thậm chí còn dùng như vậy phương thức ở nói cho chính mình, vô luận như thế nào hắn đều là sẽ không từ bỏ, Hàn Y hẳn là ý tứ này đi. Hàn Y, ngươi là thuộc về ta, ngươi hẳn là đem điểm này vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Không biết này có tính không là một loại khác thổ lộ, không đủ ôn nhu, lại cũng đủ làm bất an người yên tâm lại. Cổ Hàn Y cũng không thanh cười, có những lời này ở, hắn cũng có thể thỏa mãn. Ta thật sự rất tưởng trở về nhìn xem ngươi, cũng nhìn xem ngươi sáng tạo đế hoàng. Cổ Hàn Y rời đi đề tài, ngữ khí trở nên có chút hưng phấn, đế hoàng tồn tại thật sự là khiến cho hắn hưng thu thật lớn, nghe kia rất nhiều nghe đồn, hắn thật sự rất tưởng trở về nhìn xem. Nghe được cổ Hàn Y nói, Đường Dư Hoàng đột nhiên có cái không tồi chủ ý, nói, có cơ hội nói liền ở đế hoàng làm một hồi âm nhạc sẽ đi, Hàn Y, ta sẽ vì ngươi ở chỗ này dựng một cái thuộc về ngươi sân khấu, ngươi nói tốt không? Câu mà không được, chỉ là không cần quá phiền thoái, ta không hy vọng ngươi vì những việc này phiền lòng. Cổ Hàn Y cũng không quá hiểu biết đế hoàng cụ thể tình huống, đối với quốc tế thượng rất nhiều dư luận cũng là thập phần để ý, trong lòng cũng hơi có chút bất an, cho nên vừa mới có thể nói ra làm Đường Dư Hoàng chú ý an toàn nói. Ta minh bạch, ta làm đó là ta nguyện ý làm, nơi nào sẽ cảm thấy phiền lòng. Nàng không phải sẽ ủy khuất chính mình người, chính như nàng theo như lời như vậy, nàng làm đó là nàng nguyện ý làm, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, đều là cam tâm tình nguyện, nàng không muốn làm sự tình, chính là giết nàng, nàng cũng sẽ không đi làm. Cổ Hàn Y gì trong lòng có loại ngọt ngào hạnh phúc cảm, tuy rằng Dư Hoàng ngữ khí vẫn là như vậy bá đạo cường thế, nhưng nghe ở hắn trong thai, lại là cảm thấy thập phần ôn nhu. Đúng là như vậy không chút nào che giấu Dư Hoàng, nói ra này đó vì chính mình nói khi, mới có thể làm hắn cảm thấy thiệt tình cảm động. Ta cho ngươi sướng bài hát hảo sao? Cổ Hàn Y dì ôn nhu hỏi nói. Hảo! Cảm tạ ngươi, nắm tay của ta, vẫn luôn không có buông tha, cảm tạ ngươi, bồi ta, từng giọt đều là ký ức, nếu tương lai còn thật lâu xa, ta có phải hay không có thể chờ mong cái bóng của ngươi liền ở ta cách vách, không rời không bỏ, ta mộng tưởng rất nhỏ. Nhỏ đến thế giới chỉ còn lại có ngươi ta, ta mộng tưởng xa xôi đến thế giới cuối, ngươi còn ở nắm tay của ta. Thư hoán ngữ điệu chung thậm chí còn mang theo một chút đau thương hương vị, từ cổ Hàn Y ôn nhu giọng nói chung phương ra, làm người có loại ấy náy tim đập cảm giác, không chỉ là ở ca hát, càng thêm như là thâm tình nhất thông báo. Điện thoại cắt đứt sau, Đường Dư Hoàng đột nhiên cũng có một loại không tha cảm giác, thực xa lạ thực mới lạ, rất giống là tưởng niệm hương vị, có lẽ có cơ hội nói. Nàng cũng nên đi xem cổ Hàn Y, ít nhất cũng muốn xác định một chút, nàng nam nhân sẽ không bị người khác bắt góc. Bên ngoài gió nổi mây phun bởi vì đế hoàng cãi nhau ngất trời cực kỳ náo nhiệt, đế hoàng lại là xây dựng rầm rộ bận về việc xây dựng căn bản không có thời gian để ý tới ngoại sự. Ở đế hoàng thành viên cộng đồng nỗ lực hạ, nơi này nguyên trụ dân cũng càng ngày càng tán thành đế hoàng tồn tại, hơn nữa thập phần cao hứng gia nhập tới rồi đế hoàng xây dựng bên trong, đầu thông minh có chút năng lực liền làm chút trí nhớ công tác. Chỉ hiểu được trồng trọt liền tiếp tục tài bồi các loại hoa cỏ thực vật, cái gì đều sẽ không cũng có thể trở thành công nhân đầu nhập đến xây dựng chung đi, chính là trong nhà tiểu cô nương cũng có thể làm chút đơn giản công tác, mà đối với những người này, đế hoàng cũng tuyệt không hà khắc, cho bọn họ rất là hậu đãi tiền lương, làm những người này càng là cảm kích không thôi. Những người này chung phần lớn đều là nông dân, trong đó rất nhiều người có lẽ liền cơm đều ăn không đủ no, nhưng đế hoàng xuất hiện lại thay đổi bọn họ vận mệnh. Cụ nát phòng ốc toàn bộ bị dỡ bỏ, quy hoạch trung thôn chấn một chút bị kiến tạo ra tới, rất nhiều người trụ vào tưởng tượng không đến mỹ lệ phòng ở, cảm động lệ nóng doanh trọng. Góa bữa lao nhân, mất đi người nhà cô nhi, không có ra kẻ lưu lạc, ở Đường Dư Hoàng phân phó hạ, những người này toàn bộ đều có chính mình quy túc, dựa theo Đường Dư Hoàng nói, những người này đều ở chính mình lãnh thổ trong phạm vi, như vậy tất sẽ được đến nàng bảo hộ cùng chiêu cố. Trăm vạn người tuyệt đối không phải một cái số nhỏ tự, trong đó có rất nhiều người vốn là cực kỳ không phục đế hoàng tồn tại. Nhưng là đương một cái lại một cái thôn chấn thay đổi sau, rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện đầu nhập tới rồi đế hoàng ôm ấp chung, hơn nữa cũng nỗ lực phối hợp đế hoàng các hạng công tác, trong đó tuy rằng còn có một ít thứ đầu, nhưng không cần đế hoàng ra mặt, liền bị người một nhà chấn áp. Đối những người này tới nói, đế hoàng cho bọn hắn không chỉ là phòng ở cùng công tác, càng là một cái mới tinh tràn ngập hy vọng tương lai. Đoàn kết chính là lực lượng, trăm vạn người lực lượng tuyệt đối không dung khinh thường, đặc biệt là ở đại lượng tài chính đầu nhập hạng. Một khu nhà sở mới tinh phòng ốc thực mau liền kiến tạo ra tới, một cái lại một cái mỹ lệ thôn trấn cũng xuất hiện ở đế hoàng lãnh thổ thượng. Mà cùng lúc đó, Đường Dư Hoàng thiết kế nhà xưởng cũng chính thức hoàn công, vận vào không ít đại hình thiết bị, chỉ còn chờ sau đó không lâu nhóm đầu tiên dược thảo thành thục, liền có thể bắt đầu sinh sản. Đến tận đây, khoảng cách lần đầu tiên đấu giá hội đã qua đi gần một tháng thời gian, gờ rằng Lam Vương Tử cũng lần thứ hai bước lên đế hoàng lãnh địa, cùng hắn đồng hành còn có 10 hơn người, bọn họ đều là chuyên trúc với quốc vương bệ hạ chữa bệnh đoàn đội, mà ở những người này hộ vệ chung, bệnh nặng trong người quốc vương cũng ngồi xe lăn xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mặt. Có thể trị hảo sao? Trúc Trác Hán ngữ chung mang theo rõ ràng nôn nóng, này một tháng, gờ rằng Lam quá cũng không tốt, tâm tình phập phồng cực đại, từ trong tay hắn hoa đi 100 nhiều trăm triệu. Toàn bộ hoàng thất bao gồm phụ thân hắn ở bên trong cũng đều bị kinh động, không phải bọn họ không có tiền, nhưng tiền lại nhiều cũng không phải như vậy cái hoa pháp, mà đối với hắn giải thích, mọi người lại là phản ứng khác nhau, hoài nghi chiếm đa số, kinh ngạc không ở số ít, tin tưởng hắn lại là có thể đếm được trên. Đầu ngón tay, hắn mang về kia viên ngàn luyện bách hoa đan càng là không có cơ hội làm phụ vương ăn vào. Bất quá trải qua này một tháng nỗ lực, hơn nữa toàn cầu đối đế hoàng chú ý, hắn cuối cùng vẫn là thuyết phục phụ vương. Mang theo hắn tự mình đi tới nơi này. Một hai quanh thân dị động. Ngồi ở gờ rằng Lam đối diện, Đường Dư Hoàng tay trái tùy ý vướt Tuyết Hoàng đầu to, Tuyết Hoàng lười biếng bò nằm ở trên sofa, thoải mái hưởng thụ Đường Dư Hoàng vướt ve. Tuyết Hoàng vốn là sinh hoạt ở tuyết sơn thượng, vì làm nó càng tốt thích ứng nơi này, Đường Dư Hoàng thậm chí cố ý vì nó làm một khối ngọc bội, có thể khởi đến điều tiết độ ấm công hiệu. Đường Dư Hoàng nghiêm túc nhìn lão quốc vương liếc mắt một cái, liền lộ ra có chút không thú vị thần sắc, một cái ung thư mà thôi. Ngàn dặm xa xôi đưa tới nơi này, thật đương nàng kia ngàn luyện bách hoa đan là giả không thành. Điều tra rõ đối phương chứng bệnh, Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một viên ngàn luyện bách hoa đan đặt ở trên bàn. Tuy rằng ngàn luyện bách hoa đan bán đấu giá giá cả so với chính mình xem bệnh giá cả còn muốn cao, nhưng thắng ở phương tiện A, một cái thấy hiệu quả nàng liền cái gì đều không cần làm, dù sao hiện tại cũng có nguyên vật liệu, nàng cũng không sợ lãng phí. Gờ rằng Lam tự nhiên là nhận thức ngàn luyện bách hoa đan. Bởi vì hắn lúc này trong tay liền cầm một viên, có chút ngượng ngùng nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, này thuốc viên liền có thể chữa khỏi ta phụ thân bệnh sao, ta có một viên, nơi nào không biết xấu hổ lại muốn ngươi. Gờ rằng Lam chính là minh bạch này viên đan dược giá trị, nhìn Đường Dư Hoàng lại lấy ra một viên, thật đúng là có chút ngượng ngùng nhận lấy. Không cần khách khí, đây là ngươi hẳn là được đến. Gờ rằng Lam vẫn là có chút do dự, Đường Dư Hoàng liền lại nói một câu, ăn đi, đừng lãng phí thời gian. Không đủ lan lộn. Đường tiểu thư. Này viên thuốc viên thật sự có thể chữa khỏi ta bệnh sao? Hoàng thất, tuy rằng chỉ là một cái tiểu quốc hoàng thất, nhưng khó được chính là đều sẽ nói hán ngữ. Lao quốc vương vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. An sẽ biết. Đường Dư Hoàng nhìn biểu, có lẽ về sau chữa bệnh nàng nên suy xét ấn thời gian thu phí. Nói như vậy đối phương liền sẽ không lãng phí thời gian nói này đó nhiều lời. Quốc vương cùng gờ rằng Lam đều có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là gờ rằng Lam mở miệng khuyên. Phụ vương, an xong đi. Lão quốc vương vẫn là có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý, đan dược vào miệng là tan, thanh hương bốn phía, lão quốc vương tinh thần chấn động, bệnh trạng sắc mặt đều trở nên hồng nhuận một chút. Đường Dư Hoàng đứng lên, nói, đế hoàng hiện tại thực loạn, hết bệnh rồi liền trở về đi, về sản phẩm tiêu thụ vấn đề, trong một tháng hẳn là sẽ có sản phẩm sản xuất, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi liên hệ. Thực chờ mong đế hoàng kiến hảo lúc sau bộ dáng, hy vọng đến lúc đó có thể tới nơi này du thưởng một phen. Gờ rằng Lam vẫn luôn đều đang nhìn Đường Dư Hoàng, cũng cảm thụ được Đường Dư Hoàng lạnh nhạt cùng xa cách. Ngươi đã là đế hoàng một viên, có thể tùy thời lưu lại nơi này, ngươi cũng không phải khách nhân. Bốn cái đế hoàng quyền công dân bán đấu giá cũng không phải là một cái hư cấu danh hiệu, mà là chân chính có ý nghĩa tồn tại, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không có gì, nhưng trong tương lai đế hoàng, lại là rất quan trọng tồn tại, ngoại giới người đối như vậy danh ngạch điên đoạt trình độ, tuyệt đối lệnh người khiếp sợ. Mà liên ở hai người khi nói chuyện. Lão quốc vương sắc mặt đã càng thêm hồng nhuận lên, cả người tinh thần đều có rõ ràng chuyển biến, đôi mắt đều sáng rất nhiều. Hai gã bác sĩ dùng một ít đơn giản dụng cụ vì lão quốc vương kiểm tra, tuy rằng vô pháp xác định lành bệnh, nhưng kỳ tích biến hóa lại vẫn là làm mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nay chẳng lẽ thật sự có thể chữa khỏi sao? Quốc vương bệ hạ, xin cho phép ta lập tức mang ngài trở về làm kiểm tra, này biến hóa quá thần kỳ, ta cũng không thể xác định nó công hiệu. Bác sĩ có chút vội vàng nói. Lão quốc vương chính mình cũng đồng dạng rất là bức thiết, hắn có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể biến hóa, thoải mái muốn rên rỉ cảm giác, nhưng là lại cũng không dám xác định chính mình liền thật sự hảo, hắn thật sự không thể tin, chỉ là một cái nho nhỏ thuốc viên mà thôi, chẳng lẽ liền thật sự đem chính mình trị hết sao? Phụ vương, ta đưa ngài trở về đi. Gờ rằng Lam cũng thực kinh ngạc, nghĩ vẫn là quyết định đi về trước nhìn xem, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng ý tưởng, nhưng là hắn cũng không sốt ruột, Đường Dư Hoàng liền ở chỗ này, về sau còn sẽ có thời gian gặp lại. Gỡ rằng Lam mang theo đoàn người rời đi, Đường Dư Hoàng lập tức đi sân huấn luyện, đầu tiên là vì mọi người giảng giải một ít tu luyện chung vấn đề, sau đó liền bắt đầu rồi chính mình luyện tập. Từ từ Thái Lan trở về sau, Đường Dư Hoàng đối súng ống cũng càng thêm cảm thấy hứng thú chút, làm Quỷ Thiên an bài một chút, liền cho nàng chuẩn bị một cái luyện tập nơi sân, tặng kèm còn có hai vị đế ảnh thành viên, chuyên môn giảng giải một ít súng ống thượng vấn đề. Này hai người đế ảnh thành viên đều là súng ống phương diện hảo thủ, biết là giáo nhà mình lão đại, càng là thập phần nghiêm túc, Đường Dư Hoàng thực thông minh, mấy ngày công phu liền có thể thập phần thuần thục thao tung rất nhiều loại súng ống, làm một bên người nhìn, ngạc nhiên không thôi. Luyện nửa cái buổi chiều thương, Đường Dư Hoàng đột nhiên nhìn đến sân huấn luyện trong một góc phi cơ trực thăng, đột nhiên lại có học tập hứng thú, lập tức liền tìm người tới giáo nàng, sau đó lại là nửa cái buổi chiều qua đi. Tu luyện, học tập, bận rộn, Đường Dư Hoàng sinh hoạt thực phong phú, đảo mắt mấy ngày qua đi, đế hoàng nhà xưởng nhóm đầu tiên sản phẩm rốt cuộc ra đời. Mỹ dung dưỡng nhan đan 10 vạn viên, 7 cái đại khu mỗi cái 1 vạn viên, Mỹ châu khu 2 vạn viên, 1 vạn viên dự phòng, tiểu soái, ngươi thông chi các khu người phụ trách tới lấy hóa đi. Rốt cuộc có sản phẩm, Đường Dư Hoàng tâm tình cũng rất là không tồi. Là, ta đây liền đi, những người này mỗi ngày thúc giục ta, ta rốt cuộc không cần đau đầu. Tô tiểu soái so Đường Dư Hoàng còn muốn vui vẻ, những cái đó người mỗi ngày gọi điện thoại tới hỏi hắn khi nào đến hóa, thật đúng là làm đầu người đau. Nhớ rõ thu còn lại đại lý phí dụng, nếu có người dám không cho, ngươi liền nói cho ta. Đại lý phí là từng nhóm thứ chi trả, rốt cuộc thượng chục tỷ tài chính thật sự là quá mức khổng lồ. Dùng một lần chi trả liền tính là này đó tập đoàn tài chính lớn cũng thực khó khăn, hơn nữa đế hoàng lại là như thế mẫn cảm tồn tại, làm này đó hợp tác giả cũng không phải thật sự như vậy yên tâm, đối này Đường Dư Hoàng cũng không có quá mức trách móc nặng nề, đối với này đó thương nghiệp hợp tác, Đường Dư Hoàng còn miễn cưỡng xem như một cái đủ tư cách thương nhân, cố chấp cá tính cũng sẽ không quá mức biểu hiện ở loại địa phương này, bởi vì không đáng, cũng là vì, nàng cũng không phải quá mức để ý. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hắc hắc. Ta cảm thấy nhất định sẽ không có người dám không trả tiền, những người này so con khỉ còn khôn khéo, tìm chết sự tình là sẽ không làm. Tô tiểu soái hiện tại nhưng một chút đều không sợ đối phương không trả tiền, Đường Dư Hoàng diệt Thái Lan bang phái sự tình, đã sợ hai không ít người, tưởng cùng đế hoàng đối nghịch, thật đúng là muốn nhìn tự thân cân lượng. Kỳ thật một bang phái bị diệt cũng không xem như cái gì đại sự, toàn thế giới mỗi ngày đều ở trình diễn vô số chiến tranh, nhưng là vô thanh vô tức thậm chí tìm không thấy cái gì manh mối đã bị giết 100 nhiều người. Hơn nữa bang phái tài chính toàn bộ biến mất, lão đại cuối cùng tự sát thân vong, như vậy phương thức thật sự là lại tàn nhẫn lại quỷ dị, làm mọi người không thể không để ở trong lòng. Đi làm việc đi. Đường Dư Hoàng phất phất tay, Tô Tiểu Soái liền hưng phấn đi rồi. Đường Dư Hoàng ánh mắt giật giật, nhìn về phía một bên Sở Cuồng, hỏi, ta cho ngươi y y thư, xem như thế nào. Nhớ kỹ 5 phần, đã hiểu 3 phần. Cũng không biết có phải hay không cổ văn xem nhiều duyên cớ, Sở Cuồng nói chuyện đều có loại văn chíu chíu cảm giác. Tiếp tục xem đi, đều nhớ kỹ lúc sau, không hiểu hỏi lại ta. Đường Dư Hoàng nhàn nhạt công đạo một câu, tùy ý thái độ thoạt nhìn thật không giống như là một cái xứng trước sư phó.